Tẩu tử đây là muốn nghỉ ngơi ư? Trầm đại ca, nếu không thuận tiện lời nói, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, giống nhau. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lý Hồng Phong bộ dạng cũng là ăn kinh ngạc, bởi vì Lý Hồng Phong xuyên đồ ngủ là sợi tơ, cho nên rủ xuống tính phi thường tốt, như vậy đã đem Lý Hồng Phong dáng người lộ rõ, nhất là trước ngực hai cái điểm lồi, quá rõ ràng, bất luận kẻ nào chỉ cần gây chú ý vừa nhìn, chỉ biết bên trong là chân không, không có mặc nội y. Không có việc gì, không có việc gì, ta này vừa mới cấp đệ tử Thượng Hoàn Yoga khóa, trở về mới phát hiện quần áo không có làm, cho nên, thực xin lỗi a, Đinh chủ nhiệm, người trước cùng lão Trầm tọa một hồi, ta cái này nấu cơm, rất nhanh, lão Trầm, cấp Đinh chủ nhiệm pha trà a. Lý Hồng Phong trò chuyện vui vẻ, một chút cũng không có hiện được ngượng ngùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 843. Đinh Trường Sinh nhất thời không hiểu nổi này hai vợ chồng muốn làm chính là thế nào vừa ra, cho nên chỉ có thể là trang làm cái gì cũng không biết, yên tĩnh xem xét a. Thẩm Mộc Cầm lấy ấm trà vào phòng bếp, nhìn nhìn phía sau Đinh Trường Sinh mở ra TV, không có chú ý tới chính mình, vì thế đi đến Lý Hồng Phong bên người hỏi ngươi làm cái gì vậy, xuyên thành như vậy, cái này không phải là để ta nan kham sao? Nan kham, ngươi còn biết nan kham, ngươi muốn không phải là để ta câu dẫn hắn ư? Như vậy thì sao, ngăn cản ngươi cái gì? Lý Hồng Phong tức giận hỏi. Nhưng là cũng không thể như vậy a, như vậy quá rõ ràng a. Thẩm Mộc lúc này ngược lại không tiếp tục vì lão bà mình lo lắng, hắn lo lắng chính là Đinh Trường Sinh có khả năng hay không mắc mưu, gia hỏa kia toàn bộ là một đám nhân tinh, nếu để cho hắn nhìn ra cái gì đến, kia con đường này liền hoàn toàn chặn chết rồi, đầu này nhân tình lộ cũng liền chặt đứt. Người đây liền không cần phải để ý đến. Vừa rồi ta xem, trong nhà rượu không phải là rất nhiều, chỉ còn lại mấy chai bia, các ngươi sau khi uống xong, ngươi liền đi ra ngoài mua bia a, đi ra ngoài liền không muốn trở về, còn lại sự tình giao cho ta, nếu là hắn muốn ta, ta liền cho hắn, nếu không muốn, quên đi, về phần ngươi cái kia quan chức sự tình, ta giúp ngươi đi đàm, như vậy ngươi yên tâm a. Lý Hồng Phong lạnh lùng nói. Này, được rồi, đi ra ngoài đi. Lý Hồng Phong chán ghét liền mắt nhìn Thẩm Mộc, không bao giờ nữa để ý đến hắn, xoay người chính mình thiết thái đi, nhưng là Thẩm Mộc không có chú ý tới, tại nàng quay người lại chớp mắt, một hàng nước mắt trượt xuống nàng gò má, đều nhỏ giọt đồ ăn bản phía trên, Lý Hồng Phong căn bản không có trả lau, thuận theo tự nhiên chảy xuống. Huynh đệ, đến, uống trà. Thẩm Mộc ra phòng bếp liền đổi một bộ biểu cảm cùng Đinh Trường Sinh đàm tiếu. Trầm ca, ta là cái gì quan hệ? Có chuyện gì ngươi nói đi, hôm nay bảo ta đến trong gia tới dùng cơm, chỉ sợ không phải là ăn cơm đơn giản như vậy a. Đinh Trường Sinh nhấp một miếng trà hỏi. Ha ha, Đinh lão đệ, cũng là ngươi hiểu ta a, cái này không phải là đến cuối năm ư, thành phố tại điều chỉnh cán bộ, khu đã ở điều chỉnh, suốt ngày, các loại lời đồn bay đầy trời, muốn làm lòng người bàng hoàng, không nói gạt ngươi, ca ca ngươi ta cũng động tâm. Nga, muốn tiến bộ là chuyện tốt a. Không biết Trầm ca muốn đi đâu. Đinh Trường Sinh trong lòng cười thầm một tiếng, Thạch Ái Quốc một chiêu này thật sự là ngoan, nếu không tại năm trước đem cán bộ điều chỉnh sự tình định ra đến, chỉ sợ Hồ Châu đại tiểu cán bộ gia đình mấy năm liên tục đều quá không xong. Hơn nữa hiện tại không đơn thuần là thành phố, liền các khu cũng là nghe tin lập tức hành động, đều nghĩ tại đây thứ cán bộ điều chỉnh trung tiến thêm một bước, đây là chuyện tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ, trong này khó tránh khỏi tồn tại đủ loại kiểu dáng giao dịch. Kỳ thật hắn không biết chính là, đêm nay hắn cũng là giao dịch đối tượng. Khu chính phủ bản công thất thiếu một cái phó chủ nhiệm, ngươi nói ta có hay không cái khả năng này? Thẩm Mộc thăm dò tính hỏi. Phó khoa cấp, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, bởi vì hắn biết Thẩm Mộc tuy rằng bây giờ là Long Cảng ngã tư đường làm đảng chánh bạn chủ nhiệm, tại Long Cảng ngã tư đường làm thậm chí so với bình thường phó chủ nhiệm còn có quyền thế, nhưng là cấp bậc chính là một cái chánh cầu cấp. Cho nên lúc này đây Thẩm Mộc nhắm ngay khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm, xem ra là muốn vào một chút cấp bậc, nhưng là cái này khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm mặc dù chỉ là phó khoa cấp, nhưng là quyền lực tính chất cùng Thẩm Mộc hiện tại đảng chánh bản chủ nhiệm giống nhau. Đều là rất chất béo cùng quyền thế chức vị. Đúng vậy a, ta cái này chánh cầu cấp đã nhiều năm rồi, lẽ ra cũng nên động động rồi, nhưng là bởi vì các phương diện nguyên nhân a, một mực không có nói ra đến, lão đệ, không nói gạt ngươi. Ta cũng chính là nhận thức ngươi, lúc này mới muốn mời ngươi vì ca lời nói, nếu không nhận thức ngươi, ca cũng liền mạng này, không mưu đồ gì rồi. Trầm ca, kia, chức vị này có cái gì nhân tại cạnh tranh, người nghe qua sao? Tạm thời không có nghe nói đi, có lẽ là tin tức của ta quá bế tắc à, bản thân ngã tư đường làm cùng khu liền cách thật xa, ta tại khu bên trong cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên phương diện này. Như vậy đi, ta ngày mai tìm nhân hỏi một chút được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, nhưng là về phần thành cùng không thành, cái này ta không dám cho ngươi cam đoan, dù sao ta tại Tân Hồ khu cũng không có cái gì quan hệ, một cái lão lãnh đạo lập tức cũng phải điều đi, trọng khu trưởng sự tình ngươi nghe nói à. Ân, ta nghe nói, ai, ta cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời à. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, phía sau Lý Hồng Phong đã kêu hai người lên bàn tử ăn cơm. Không thể không nói Lý Hồng Phong là một cái hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, chẳng những là thượng phòng, hơn nữa còn tiến phòng bếp, hơn nữa đốt một tay thức ăn ngon. Tẩu tử, không cần làm tiếp rồi, ăn không hết á, người khách khí như vậy, ta đều ngượng ngùng. Không có việc gì, lại có một tô canh là được rồi, các ngươi nam nhân trước uống chút rượu a, bên ngoài rất lạnh, đúng rồi, lão Trầm, bia quá lạnh, ta cho các ngươi làm điểm nước ấm ôn ôn a. Tốt. Ta chính mình đến là được, Thẩm Mộc cầm lấy bia vào phòng bếp. Nhìn đến Thẩm Mộc tiến đến, Lý Hồng Phong cầm lấy một cái chậu ngã không ít nước ấm, đem chai bia tử tránh ra sau đặt ở nước ấm bên trong. Như thế nào đây, hấp dẫn sao? Không có cự tuyệt, nhìn đến chỉ là không muốn cho ta một cái đồng ý thôi, hẳn là hấp dẫn. Ân, ta đã biết, đợi ý một chút mang nhiều ít tiền, đi ra bên ngoài tìm khách sạn a, không muốn đông lạnh chính mình. Lý Hồng Phong chứa nước mắt nói, nàng cỡ nào nghĩ phía sau Thẩm Mộc nói một câu không muốn làm như vậy, cái kia quan ta không cần, nhưng là Thẩm Mộc chính là gật gật đầu đi ra ngoài, khoảnh khắc này Lý Hồng Phong tâm hoàn toàn nát, toái đầy đất. Chỉ chốc lát, Lý Hồng Phong bưng lấy một đạo cuối cùng canh đi ra, hơn nữa gần sát lấy Đinh Trường Sinh ngồi xuống liền cấp Đinh Trường Sinh đĩa rau, mãi cho đến Đinh Trường Sinh trước mặt tiểu bàn tử bên trong rốt cuộc không chứa nổi mới bỏ qua. Ai u. Rượu không có, ngươi nhìn nhìn ngươi bên kia còn nữa không? Một giờ về sau, Đinh Trường Sinh cùng Thẩm Mộc làm xong 10 chai bia, phía sau Thẩm Mộc lớn miệng nói. Không có coi như, đêm nay uống không ít, như vậy đình chỉ a. Đinh Trường Sinh nói. Như vậy sao được, ngươi như vậy bận rộn, có thể rút ra cái thời gian đến trong nhà ta đến uống một chút rượu không dễ dàng, sao có thể uống nhiều một chút, ngươi đợi, ta này đi mua ngay rượu, rất nhanh liền trở về. Thẩm Mộc đứng dậy tìm quần áo muốn đi mua rượu. Nhưng là kỳ quái chính là Lý Hồng Phong liền căn dặn một câu đều không có, vẫn luôn là lạnh như vậy lãnh ngồi. Quên đi Trầm ca, không uống, ngày khác uống nữa. Đinh Trường Sinh nhớ tới thân níu lại Thẩm Mộc, nhưng là chính mình còn không có đứng dậy, lập tức làm Lý Hồng Phong cấp kéo lại. Tiểu Đinh, làm hắn đi thôi, không đi hắn không thoải mái. Lý Hồng Phong nói, nhưng là trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Một điểm lưu luyến cũng không có. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 844. Tùy theo cửa chống trộm cạch một tiếng đóng lại, Lý Hồng Phong nước mắt cả một chút toàn bộ xuống, nhưng là không có biện pháp, này vẫn không thể làm Đinh Trường Sinh nhìn thấy, cho nên tại Đinh Trường Sinh quay đầu phía trước, Lý Hồng Phong mang lên này nhà tắm, này canh có chút mát mẻ rồi, ta đi hâm lại. Tẩu tử, không phiền toái, coi như hết, ta cũng không đợi Trầm ca rồi, ta đi trước rồi. Vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi, nhưng là bị Lý Hồng Phong lập tức ấn chặt. Ngươi cũng không thể đi, ngươi nếu đi, hắn mua rượu trở về vẫn không thể theo ta đùa giỡn rượu điên a, ngươi liền chờ một lát đi, khả năng một hồi liền trở về. Lý Hồng Phong an ủi. Nhưng là thời gian tại hai người nói chuyện phiếm chúng qua được bay nhanh, bởi vì đều ăn no, cho nên hai người nói chuyện phiếm địa phương cũng từ nhà ăn chuyển đến phòng khách bên trong, Đinh Trường Sinh tuy rằng tửu lượng không tệ. Nhưng là bia quá chống đỡ người, vì thế dựa ở sofa phía trên. Nhưng là bất chi bất giác lúc, đã là trễ ở giữa tin tức thời điểm, Đinh Trường Sinh vừa nhìn điện thoại, đã là 10 giờ tối rồi, nhưng là phía sau Thẩm Mộc còn chưa có trở về, đến trong thế nào mua rượu có thể lâu như vậy, chính là chính mình trưng cất rượu cũng nên trở về. Tẩu tử, Trầm ca không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ, muốn không đi tìm hắn. Đinh Trường Sinh đề nghị, hắn cảm thấy thời gian quá dài. Mà mình cũng quả thật nên đi rồi, cùng Lý Hồng Phong như vậy một cái phong tình thiếu phụ một mình tại cùng một chỗ thời gian càng dài, chính mình lại càng thấy được không thích hợp, dù sao đây là Thẩm Mộc lão bà, tuy rằng chính mình đối với sắc đẹp luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là vậy cũng phải phân đối tượng, giống Thẩm Mộc dạng người này lão bà, mình là không có khả năng chạm vào. Không cần, Tiểu Đinh, hắn không phải đi mua rượu, hắn là trốn đi ra ngoài. Lý Hồng Phong sâu kín thở dài. Trốn đi ra ngoài, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh lập tức nghe không hiểu. Tiểu Đinh, người cho ta một câu lời nói thật, vừa rồi lão Trầm nói cái gì khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm, người có thể giúp hắn sao? Lý Hồng Phong nhíu nhíu lông mày hỏi. Tẩu tử, ta không rõ người có ý tứ gì, cái này cùng Trầm ca trốn đi ra ngoài có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh tuy rằng còn không có bắt lấy cuối cùng trung tâm ý tứ, nhưng là hắn hình như minh bạch hôm nay là một cái dạng gì cục diện, nhìn đến Thẩm Mộc thật sự là hạ tiền vốn rồi, liền chính mình nàng dâu đều bỏ đi ra. Đương nhiên, Tiểu Đinh, lão Trầm hắn thực hy vọng được đến chức vị này, người nếu có thể giúp đỡ lời nói, người đêm nay không cần đi rồi, hắn cũng không có khả năng trở về, người nghĩ như thế nào đều được. Nói xong, Lý Hồng Phong ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, như vậy không biết xấu hổ lời nói, làm nàng lập tức thích ứng thật đúng là chịu không nổi. Tẩu tử, người không phải là nói đùa sao? Đinh Trường Sinh hơi giật mình, cũng cảm thấy thật bất ngờ. Tuy rằng cầm lấy lão bà mình đi đút lót cấp trên đổi lấy quan chức sự tình chính mình nghe nói qua, nhưng là tại trong hiện thực thật đúng là chưa thấy qua, không nghĩ tới như vậy cầu huyết sự tình làm chính mình đụng phải. Tiểu Đinh, người thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tẩu tử, lấy ta cùng Trầm ca quan hệ, người có biết, đây là không có khả năng sự tình, ta có thể bang được ta tận lực giúp, nhưng là ta bang không lên sự tình, người chính là gả cho ta cũng làm không được, cho nên... Ta không thể cho ngươi một cái hứa hẹn, ta nghĩ Trầm ca ý tứ cũng là muốn cái hứa hẹn a. Tiểu Đinh, lão Trầm hắn không dễ dàng, ngươi cũng là đại lãnh đạo rồi, nếu có thể bang được nàng, vẫn là mời ngươi giúp hắn một chút, hơn nữa ta biết, ngươi không có bạn gái, tốt như vậy không tốt, ta có cái muội muội còn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, ta giới thiệu cho ngươi được không? Không phải là, tẩu tử. Việc này ta thật sự là không có khả năng cho ngươi cam kết gì, tốt như vậy không tốt, ta nhất định hết sức, nhất định hết sức. Đinh Trường Sinh xem như ăn xong cái này nữ nhân. Nhất định hết sức, ta làm sao có khả năng biết ngươi có khả năng hay không nhất định hết sức. Vậy ngươi muốn ta như thế nào đây? Đinh Trường Sinh có chút không lời rồi. Tiểu Đinh, ta biết ngươi có thể giúp được cái này bận rộn, vẫn là câu nói kia, ngươi đêm nay không cần đi rồi, ta mới tin tưởng ngươi hết sức. Nói còn chưa lên tiếng, Lý Hồng Phong đứng dậy ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, cái này đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức không nhẹ, nếu phía sau Thẩm Mộc trở về, chính mình thật là có bao nhiêu há mồm đều nói không rõ. Tẩu tử, người không thể như vậy, ta nội cấp bách, ta đi nhà vệ sinh được không? Đinh Trường Sinh đứng dậy thẳng đến toilet đi, lúc này mới thoát khỏi Lý Hồng Phong, hắn một bên nghĩ một bên đi tiểu. Rất rõ ràng. Đây là Thẩm Mộc cùng Lý Hồng Phong hai người thiết một cái cục, nhưng là chính là như vậy một cái cục, nhìn hai người chẳng phải là như vậy hợp phách, ít nhất theo vừa vào cửa là hắn liền nhìn ra hôm nay hai người không thích hợp, cũng khó trách, mặc cho ai bỏ được làm lão bà mình ra mặt đi vì chính mình quan chức làm ra hy sinh đâu. Nhưng là phải là chính mình không lên ra cái gì chút chuyện, Lý Hồng Phong là sẽ không tha chính mình đi, nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng có điểm hoài nghi vừa rồi là không phải là Thẩm Mộc tại phòng khách bên trong hoặc là địa phương nào giả bộ camera, như vậy chính mình nếu như làm ra điểm thất thường gì sự tình, hắn hoàn toàn có thể cầm lấy cái vật kia uy hiếp chính mình. Cho nên tại phòng khách bên trong Đinh Trường Sinh một mực biểu hiện vô cùng như một cái không hiểu phong tình liễu hạ huệ, nhưng là nơi này không có khả năng cũng trang thượng camera đi à nha. Đinh Trường Sinh hệ thượng dây lưng quần sau lại trong phòng vệ sinh nơi tìm kiếm khả năng chụp ảnh địa phương. Nhưng là bằng kinh nghiệm của hắn đến nhìn, nơi này hẳn không có, bởi vì không gian không lớn, hơn nữa trang sức tương đối đơn giản, nếu có chụp ảnh thiết bị thực dễ dàng bị phát hiện. Đinh Trường Sinh âm hiểm cười, ngồi ở cái bộ phía trên, phun khói lên, nghĩ đợi ý một chút nên làm cái gì bây giờ, quay đầu đem trong phòng vệ sinh then cài cửa mở ra, một mực đợi ở ngoài cửa Lý Hồng Phong lập tức hỏi Tiểu Đinh, người không sao chứ? Ta không đại sự, nhưng là... Chân của ta không đứng lên nổi. Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động nói. Xảy ra chuyện gì, như thế nào không đứng lên nổi. Quả nhiên, Lý Hồng Phong đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật ngồi ở trên cái bô không có khả năng động. Phía sau Lý Hồng Phong hoảng hồn, xoay người muốn đi ra ngoài gọi 120, nhưng là còn không có ra cửa phòng vệ sinh, đã bị Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm eo ếch. Ngươi muốn làm gì? Lý Hồng Phong phát hiện chính mình bị lừa, nhưng là phía sau cửa phòng vệ sinh bị Đinh Trường Sinh lập tức lại khóa kín. Không làm gì, chính là trước thu chút tiền đặt cọc. Từ phía sau ôm lấy Lý Hồng Phong Đinh Trường Sinh, đem chính mình khoang mũi thật sâu chôn ở Lý Hồng Phong mái tóc, nàng vừa mới tắm rửa xong, chỗ đó còn lưu lại đậm đặc nước gội đầu hương vị. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 845. Không phải là, người làm cái gì, buông, bằng không ta gọi người à. Lý Hồng Phong giật mình kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ ở rửa tay ở giữa đột nhiên tập kích nàng. Nhưng là Đinh Trường Sinh đồng chí biết nghe lời phải, lập tức liền buông ra Lý Hồng Phong, đợi Lý Hồng Phong xoay người sau nhìn hắn thời điểm, hắn mới cười cười nói nguyên lai tàu tử mới vừa nói bất quá là gạt ta a, cái gì chỉ cần bang Thẩm Mộc được đến chức vị kia, sẽ theo liền ta như thế nào, còn nói Thẩm Mộc đêm nay không có khả năng trở về, ta đoán chỉ cần ngươi kêu to một tiếng, Thẩm Mộc liền sẽ lập tức xuất hiện có phải hay không. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, có vẻ có chút bất cần đời, thậm chí có rất nhiều trêu chọc hương vị, nhưng là ngữ khí cũng là tràn đầy bất mãn cùng trào phúng, điểm này Lý Hồng Phong là nghe được đi ra, nhưng là điều này làm cho nàng dục biện không thể. Không phải như vậy, ngươi như vậy dọa ta nhất nhảy, ta còn cho rằng làm sao vậy đâu. Lý Hồng Phong giải thích, thật, không phải gạt ta. Ta lừa người làm cái gì? Lý Hồng Phong tức giận nói. Kia, tẩu tử làm sao có thể chứng minh ngươi không có gạt ta? Này còn cần gì chứng minh à? Lý Hồng Phong tâm lý nôn nóng, căn bản không có tỉ mỉ nghĩ Đinh Trường Sinh muốn cái này chứng minh là có ý gì. Ta ngược lại có thể giáo tẩu tử chứng minh như thế nào ngươi nói đúng thật. Lý Hồng Phong ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là không nói gì, nàng tại nghĩ Đinh Trường Sinh bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là xem như nữ nhân tới nói, nhất là vừa rồi Đinh Trường Sinh biểu hiện, nàng đã ẩn ẩn đoán được hắn nói chứng minh rốt cuộc là có ý gì. Đinh Trường Sinh đối mặt Lý Hồng Phong, tiến lên từng bước, Lý Hồng Phong thấy thế lui ra phía sau từng bước, Đinh Trường Sinh lại bước lên trước, Lý Hồng Phong lại lui từng bước, nhưng là mặt sau đã không thể lui được nữa, đã là rửa tay ở giữa bức tường rồi, nàng bản năng đem tay của mình đặt ở trước ngực, lấy che chắn chính mình mẫn cảm bộ vị. Đủ, đừng bảo là, Lý Hồng Phong trong mắt đã che kín nước mắt, tuy rằng nàng bắt buộc chính mình tâm trở nên cứng một chút, lại cứng một chút. Nhưng khi Đinh Trường Sinh câu kia lời thô tục thốt ra thời điểm, nàng vẫn như cũ cho rằng chịu không nổi khuất nhục như vậy mà nước mắt rơi như mưa. Tẩu tử, kỳ thật Thẩm Mộc muốn đi cái này khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm chức vị, đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay, cho nên, liền nhìn ngươi có thể lấy ra chút cái gì đến trao đổi, ngươi cũng không thể để ta bận việc vô ích một hồi a. Đinh Trường Sinh tung mồi đồng thời âm trầm nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lý Hồng Phong cùng Thẩm Mộc hai vợ chồng rốt cuộc là hát thế nào vừa ra, là thực sự muốn làm Lý Hồng Phong để đổi chức vị này, còn là căn bản chính là cái tiên nhân khiêu. Người nói đúng thật. Lý Hồng Phong mắt sáng lên, chừng lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Người nghĩ sao, nói thật cho ngươi biết, trừ bỏ ta là thị ủy thư ký ở ngoài, tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn hay là ta cha nuôi, mà Trọng Hoa là ta lão lãnh đạo, người nói chuyện này được không làm. Người muốn cái gì, đòi tiền? Nhìn đến Đinh Trường Sinh đình chỉ đối với chính mình xâm phạm, Lý Hồng Phong nghi ngờ hỏi nói. Ta chính là yêu thích tiền, nhưng là ta có của ta điểm mấu chốt, thì phải là không thu bất luận kẻ nào tiền, nhưng là ta cũng cái tương đối yêu thích thu hối lộ người, người có biết có ý tứ gì sao? Có ý tứ gì? Lý Hồng Phong bị Đinh Trường Sinh nói vòng hôn mê. Ta nói ta không thích tiền, nhưng là ta yêu thích người, ta yêu thích dùng nhân đến hối lộ ta. Tẩu tử, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh tại Lý Hồng Phong bên tai thấp cười nói. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Lý Hồng Phong khuôn mặt lập tức đỏ, nhưng là vẫn là trang làm cái gì đều không rõ bộ dạng hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Lý Hồng Phong, nhưng là chính là như vậy ngơ ngác nhìn, thẳng đến nhìn xem Lý Hồng Phong ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, lúc này mới chậm gì gì nói kỳ thật theo lần thứ nhất nhìn thấy tẩu tử thời điểm. Ta liền phát hiện tại Hồ Châu còn chưa bao giờ cái nào nữ nhân có thể cùng tẩu tử mị lực muốn so sánh với góc. Thẩm Mộc nói không sai, hắn bắt được ta mạng môn rồi, ta thật thích ngươi, tẩu tử. Nói bậy, ngươi muốn chính là yêu thích ta, liền đem Thẩm Mộc sự tình làm, ta cảm tạ ngươi cả đời. Ta không muốn ngươi cảm tạ cả đời, ta muốn ngươi theo giúp ta cả đời. Đinh Trường Sinh nói buông ra, không kiêng nể gì, hơn nữa một bàn tay cư nhiên đưa về phía Lý Hồng Phong bên tai, đem phân tán mấy cây mái tóc đều giúp nàng tấn đến lỗ tai mặt sau, như vậy có vẻ mặt của nàng nhan càng thêm rõ ràng cùng tuấn mỹ. Chớ nói nhảm rồi, đó là không có khả năng, nói đi, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp hắn lúc này đây? Lý Hồng Phong kiên định mình ánh mắt hỏi. Vẫn là câu nói kia, ngươi không phải nói tùy ta sao, ta cũng không làm khó ngươi, chính là trước thu chút tiền đặt cọc. Lý Hồng Phong nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, giống như muốn đem cái này sắp xâm phạm chính mình lão công ở ngoài nam nhân đầu tiên nhìn cái cẩn thận, nhưng khi Đinh Trường Sinh thăm dò muốn đi hôn nàng thời điểm, nàng vẫn là nhắm hai mắt lại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 846 chương 847. Nhìn Lý Hồng Phong trên mặt khó có thể che giấu e lệ, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm thấy cái này nữ nhân rất đáng được nghiền ngẫm, vô luận là trước kia Điền Ngạc như chủ động, vẫn là Hạ Hà Tuệ bị vội vã, nhưng là cũng không phải là muốn cầu cạnh Đinh Trường Sinh, nhưng là bây giờ cái này nữ nhân không giống với. Lý Hồng Phong là muốn cầu cạnh Đinh Trường Sinh, nhưng là lại không muốn đi đến một bước kia, cho nên tiến thối lưỡng nan, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh lời hứa cám dỗ, nàng lại cho thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại thuyết minh nội tâm của nàng tại tôn nghiêm cùng bất đắc dĩ ở giữa, tôn nghiêm đã không trọng yếu, nàng càng nghĩ khoảnh khắc này nhanh chút đến, đi nhanh một chút. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh nở nụ cười, đây là một cái rất đáng được nghiền ngẫm nữ nhân nha, mình đã không thiếu nữ nhân, nhưng là hiện tại hắn theo đuổi cũng là loại này liệp diễm quá trình trung thú vị rồi, tựa như hiện tại. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng là Lý Hồng Phong ngược lại là càng khẩn trương hơn. Bởi vì nàng mất đi đoán trước phía dưới từng bước sắp sửa phát sinh cái gì quyền lực, nếu như phía sau mở mắt ra, lại không cách nào đối mặt bốn mắt tương đối lúng túng khó xử, cho nên nội tâm của nàng lúc này càng thêm vô cùng lo lắng. Lúc này Lý Hồng Phong tâm co lại thành một đoàn, nàng và Thẩm Mộc là mối tình đầu, trừ bỏ Thẩm Mộc ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân đối với nàng làm ra quá như vậy lưu manh động tác, nàng trong đầu đơn giản là trống rỗng, nàng muốn phản kháng. Nhưng là nội tâm còn có mặt khác một cái âm thanh đang nói, nhịn một chút đi qua, đây là Thẩm Mộc âm thanh, Thẩm Mộc khuyên nàng nhịn một chút thì có thể làm cho hắn thành công tăng lên quan chức, có quan chức cái gì không có. Cho nên vì gia đình, vì đem tới tốt lắm cuộc sống, tạm thời muốn nhịn một chút. Đinh Trường Sinh cảm thấy Lý Hồng Phong không phải là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, nàng và Trịnh Tiểu Ngải như vậy nội mị nữ nhân không giống với. Các nàng đối với tính theo đuổi chỉ giới hạn ở vợ chồng ở giữa người luân chi đạo, có thể nói như vậy nữ nhân nếu như đặt ở cổ đại, không đúng có khả năng trở thành chinh phụ, đây thật là làm khó nàng, mệt nàng vẫn là một cái yoga giáo luyện. Bất quá, như vậy càng thêm có hương vị, nếu như đem một cái chinh phụ đưa vào chính mình trong ngực, làm nàng cam tâm tình nguyện làm một cái trừ bỏ trượng phu ở ngoài nữ nhân khâm phục người, đây mới là lớn nhất chinh phục, Đinh Trường Sinh lúc này nghĩ chính là như vậy. Cái này không phải là nói bừa, không tin thượng đường phố thượng phỏng vấn một chút, 100 nam nhân ít nhất được có 80 cái hy vọng mình có thể có người vợ tình nhân. Nhưng là trừ phi nữ nhân là tự nguyện, nếu không phát sinh nhất giả tình dễ dàng, muốn duy trì lâu dài quan hệ, vậy thì phải nhìn nam nhân bản lãnh. Ký không thể để cho nữ nhân đối với ngươi si mê ỉ lại, bởi vì như vậy sẽ đem lão bà của người khác phao thành lão bà của mình, nhưng là lại không thể quá mức xa cách, như vậy liền giống trong tay diều. Thực dễ dàng cắt đứt quan hệ, kia liền mất khống chế, cho nên mấu chốt đúng là một cái độ vấn đề. Đinh Trường Sinh như vậy nghĩ liền hôn lên môi của nàng, thật sâu hôn lấy nàng. Nàng báo cho chính mình, không thể như vậy, người nam nhân này không phải là chính mình trượng phu, mình không thể ở trước mặt hắn như vậy, nhưng là mặt khác một cái âm thanh lại nói cho nàng, liền lúc này đây, để lại túng lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vì thế tại phóng túng cùng bảo thủ ở giữa qua lại lắc lư. Không được, như vậy không được, kiên quyết không được. Lý Hồng Phong kiên định nói, giống như nhận lấy hôn môi còn có khả năng tiếp nhận, nhưng là muốn tiến thêm một bước hoạt động, vậy xúc phạm nàng lằn danh. Đinh Trường Sinh không nói gì, chính là một lần nữa bao lấy nàng lưỡi thơm, lấy càng thêm bá đạo càng thêm mạnh mẽ lực đạo xâm phạm nàng miệng thơm. Nhưng là lúc này đây gặp được cũng là kiên định đi tới, dần dần. Giống như là công phá đạo thứ hai phòng tuyến giống nhau, đạo này phòng tuyến kiên trì thời gian so với lần trước còn muốn ngắn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 848. Ngay tại Lý Hồng Phong cảm thấy hôm nay xem như đưa tại người nam nhân này trong tay thời điểm, Đinh Trường Sinh đình chỉ toàn bộ động tác, cười dài nhìn Lý Hồng Phong. Đây là tiền đặt cọc, tẩu tử, ta trở về thì làm thầm mộc sự tình, nếu làm xong, ngươi không muốn đổi ý. Đinh Trường Sinh đem Lý Hồng Phong rộng mở hai miếng đồ ngủ khép lại, hơn nữa từng cái đem nàng nút thắt cột chắc. Ngươi, Lý Hồng Phong đơn giản là không lời rồi, một ngày hai lần bị treo tại trong không trung không thể tận hứng, làm bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều cảm thấy buồn bực dị thường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền nghĩ liền tiền vốn cũng phó hoàn? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Ngươi nói lời giữ lời, nếu làm không thành, ta không tha cho ngươi. Lý Hồng Phong mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đối với Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa giống nguyên lai như vậy tôn trọng. Đây là nữ nhân, một khi cùng các nàng có da thịt gần gùi, các nàng không tự giác liền xem nhẹ ngươi, không bởi vì cái khác, chỉ vì cho ngươi tuy rằng địa vị so nàng cao. Nhưng có phải là giống nhau hay không bái tại nàng váy xòe phía dưới sao? Đương nhiên, nhưng là tẩu tử, thỉnh nói chuyện với ngươi cũng coi như nói, chỉ cần ta bang thầm mộc hoàn thành chuyện này, ta nghĩ như thế nào ngươi cũng tùy ta, bằng không lời nói, ta liền một mực cuốn lấy ngươi. Đinh Trường Sinh cười cười đóng cửa lại đi ra ngoài. Đợi cho Lý Hồng Phong bình tĩnh xuống tâm tư của mình ra rửa tay ở giữa thời điểm, Đinh Trường Sinh đã rời đi. Đợi cho Đinh Trường Sinh thân ảnh biến mất tại tiểu khu phần cuối thời điểm, Thẩm Mộc gấp gáp theo bên trong bóng đen đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất lên lầu, nhưng khi hắn lái một chút môn đi vào thời điểm, nhìn đến Lý Hồng Phong ngơ ngác ngồi tại trên sofa uống nước đâu. Như thế nào, hắn, không như thế nào ngươi đi? Thẩm Mộc sợ hãi hỏi. Thẩm Mộc, ngươi muốn hỏi chỉ sợ không phải là cái này a, ngươi có phải hay không muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không giúp ngươi vận hành ngươi làm quan sự tình? Lý Hồng Phong hỏi ngược lại, sắc mặt thật không tốt nhìn, có thể nói trong mắt tất cả đều là hận ý, nàng minh bạch, theo đêm nay bắt đầu, có lẽ cùng người nam nhân này ở giữa không còn có cảm tình có thể nói, hôm nay có thể bản đứng chính mình lần thứ nhất, ngày mai là có thể có lần thứ hai, chẳng lẽ chính mình phải làm hắn thăng quan phát tài tính hối lộ công cụ sao? Hồng Phong, ta không phải là ý tứ này, ta là thật quan tâm ngươi. Thẩm Mộc mặt đỏ lên giải thích. Coi như hết. Hắn đã đáp ứng giúp ngươi vận hành, ngoài ra ngươi không cần nhiều nghĩ, hắn cái gì cũng chưa làm, nói thật, hắn so ngươi nam nhân. Nói xong Lý Hồng Phong đứng lên đi phòng ngủ ngủ, lưu lại nhà ăn một mảnh hỗn độn cũng không có thu thập, này tại trước kia là chưa từng có sự tình, Lý Hồng Phong là một có thích sạch sẽ người, vô luận rất trễ, đều có khả năng đem trong nhà thu thập sạch sẽ, nhưng là đêm nay không có. Lý Hồng Phong đem chính mình quan tại phòng bên trong, nghĩ vừa rồi phát sinh đủ loại. Nàng cảm giác chính mình bị vô cùng nhục nhã, làm một cái nam nhân khác ngăn ở trong phòng vệ sinh tùy ý dâm loạn, mà chính mình liền phản kháng cũng không dám, nàng vì chính mình yếu đuối cảm thấy xấu hổ thẹn, càng thêm chồng mình bán đứng cảm thấy phẫn nộ, nhưng là đây cũng có thể như thế nào đây? Mặc dù biết sự tình đã không thể vãn hồi, nhưng là Khang Minh Đức vẫn là nghĩ bác nhất bác, hắn biết tại Thạch Ái Quốc đảm nhiệm thị trường thời kỳ chính mình cho hắn chế tạo vô số phiền toái. Đối với Thạch Ái Quốc ký tên về chi cũng là ngoài nóng trong lạnh, có thể kéo liền tha, cho nên khi biết Thạch Ái Quốc đảm nhiệm thị ủy thư ký thời điểm, hắn sớm liền có chuẩn bị tư tưởng, loại mâu thuẫn này phải không có thể điều hòa, cho nên đối với Thạch Ái Quốc cái này tân nhậm thị ủy thư ký, hắn liền đi gặp cũng chưa gặp. Chứ đừng nói chi là đi đút lót rồi, bởi vì hắn biết, đây căn bản vô dụng. Nhưng khi biết thị trường để Khôn Thành đối với danh sách điều chỉnh có dị nghị thời điểm, Khang Minh Đức giật mình. Tuy rằng chính mình điều chỉnh thế tại tất nhiên, nhưng là chính mình xa không có đến rời khỏi lịch sử vũ đài tuổi thọ, cho nên hắn còn nghĩ liều một phát, nếu thị trường có dị nghị, cặp kia ở Khang Minh Đức tới nói, thị trường chính là có thể ỷ lại nhất phương. Cho nên Khang Minh Đức tại trễ phía trên đến để Khôn Thành ra bên trong, bởi vì chân lục trúc còn không có điều, cho nên nhất đến tối, bình thường đều là để Khôn Thành một người ở tại thị ủy gia trúc viện thị trường lâu, không có gì tiêu khiển. Chính là nhìn xem tivi nhìn xem báo. Để thị trường, trễ như vậy, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Khang Minh Đức đối với cái này so chính mình tiểu hơn 10 tuổi thị trường không có một chút xem thường, cấp bậc lễ nghĩa thực đúng chỗ. Nga, Khang Cục trưởng, tiến đến, lái một chút môn vừa nhìn là trưởng cục tài chính Khang Minh Đức, để Khôn cố ý liền cười, nhìn đến chính mình thả ra ngoài tin tức dùng được rồi, bất quá thật hiển nhiên, đối với Khang Minh Đức tới chơi. Để Khôn Thành vẫn là cảm thấy thật bất ngờ. Tuy rằng chính mình không đồng ý danh sách điều chỉnh, nhưng là tuyệt không là muốn đem Khang Minh Đức tiếp tục lưu lại cục tài chính vị trí phía trên, bởi vì hắn cũng hỏi tham gia một chút manh mối. Thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc đối với khó khăn căm thù đến tận xương tủy, không đổi rơi hắn Thạch bí thư tâm lý kia miệng ác khí ra không đến, cho nên đổi đi Khang Minh Đức thế tại phải làm. Hơn nữa Thạch Ái Quốc đã để Danh Trọng Hoa tiếp nhận chức vụ, này trên cơ bản cũng không có cái gì biến số, mình cũng không nghĩ nhiều sinh chi tiết. Hắn sở dĩ phản đối danh sách này, liền là bởi vì hắn đã biết Thạch Ái Quốc tại danh sách này phía trên thế nào một chút là phải đổi, thế nào một chút là có thể thương lượng, ví dụ như Khang Minh Đức chính là phải đổi, nhưng là hắn có thể lấy cái này làm trao đổi kiếp mã, nếu ta duy trì ngươi đổi trưởng cục tài chính, ta đây sách vài người, thị ủy thư ký có phải hay không cũng nên cho mặt mũi. Lão Khang, đã trễ thế này nghĩ như thế nào đến ta nơi này đến đây? Nga, là như thế này. Để thị trưởng ngươi đến Hồ Châu cũng vài ngày rồi, ta một mực muốn tìm cái cơ hội muốn hướng ngài báo cáo xuống cục tài chính công tác, cũng tốt hướng thị trưởng hồi báo một chút của cải nhà của chúng ta, nhưng là cục một mực không có công tác thống kê đi ra, cho nên chỉ hoãn, xế chiều hôm nay vừa mới có kết quả, ta lại tới. Khang Minh Đức nói đường hoàng, nhưng là đối với một cái sắp rời đi cục trưởng, để Khôn Thành là không có hứng thú cùng hắn đàm tài chính thượng vấn đề, nhưng là nếu Khang Minh Đức đến đây, như vậy có một số việc vẫn là có thể lợi dụng. Lão Khang, tài chính sự tình chậm rãi nói sau, trước tiên nói một chút về các ngươi cục vấn đề nhân sự a. Vấn đề nhân sự, Khang Minh Đức tâm lý kinh ngạc, nhìn đến chính mình một cửa ải này là không qua được rồi, bằng không để Khôn Thành vì sao sách vấn đề nhân sự đâu này. Đúng, các ngươi cục hiện tại có mấy cái phó cục trưởng? 4 cái phó cục trưởng, trong này một cái thường vụ. Những người này ngươi đều hiểu rõ không? Để Khôn Thành hỏi, kỳ thật lời này cũng rất rõ ràng, cái gì gọi là hiểu rõ, kỳ thật chính là những người này đối với ngươi như thế nào, có phải là ngươi hay không có thể khống chế người, Khang Minh Đức đương nhiên cũng lòng biết rõ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 849. Đều coi như hiểu rõ, xế chiều hôm nay chúng ta còn mở một cái ngắn, muốn mời để thị trưởng đến cục chúng ta thị sát công việc, cho chúng ta chỉ đạo một chút. Khang Minh Đức mặc dù nói hàm hồ, nhưng là đề nghị này quả thật không phải là một cái tốt đề nghị. Trưởng cục tài chính gặp phải điều chỉnh, đây là Hồ Châu quan trường đều hiểu sự tình, phía sau mời thị trưởng đi thị sát công việc, mưu mô ở đâu, cho nên Khang Minh Đức cũng ý thức được đề nghị này không ổn, chính là không biết vì sao, kể từ khi biết chính mình đang bị điều chỉnh nhóm, đầu óc của hắn liên tục đường ngắn, làm nhiều năm như vậy trưởng cục tài chính, liền điểm ấy giác ngộ đều không có. Lão Khang, thị sát sự tình sau này hãy nói, khả năng ngươi cũng biết bí thư chạm trán sẽ lên sự tình, có một số việc không thể vì, ngươi hiểu chưa, dĩ nhiên, chúng ta ở giữa đêm nay nói chuyện không phải là tổ chức nói chuyện, lại càng không thị trưởng thành phố đang cùng ngươi nói chuyện, chỉ là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm, ngươi hiểu chưa. Để Khôn Thành đối với cái này Khang Minh Đức thật đúng là lo lắng, mấu chốt chính là tên gia hỏa này cùng thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc oán hận chất chứa quá sâu, nhưng là từ một cái khía cạnh khác đến nhìn. Chính mình đến Hồ Châu thời gian quá ngắn, không có thể vì chính mình độc chắn một mặt người, nếu cái này nhân hòa Thạch Ái Quốc quan hệ không thân, nếu dùng tốt, nói không chừng đối với tự mình mà nói chính là một cái rất lớn trợ lực. Để thị trường, ta minh bạch, lão Khang tâm lý chợt lạnh, thật sự là không biết đêm nay chính mình đến nơi này là đến đúng vẫn là đến nhầm. Lão Khang, tại tổ chức phía trên không có làm ra quyết định gì phía trước, người công việc chủ yếu vẫn là tại cục tài chính. Đem cục tài chính gánh hát ổn định tốt, không thích nghe phong chính là mưa, như vậy không tốt, ta hy vọng cục tài chính muốn ổn định, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, cục tài chính là Hồ Châu túi tiền, nơi này không thể loạn, vô luận ai đi chủ trì công tác cũng không thể loạn, lời nói của ta ngươi nghe rõ chưa? Để Khôn Thành hàm xúc nói làm Khang Minh Đức có một loại mơ hồ cảm giác, nhưng là loại cảm giác này giống như là cách một tầng vụ, rất mơ hồ, nhưng là lại rất rõ ràng. Để thị trường, ta, không phải là rất rõ ràng. Không rõ, vậy trở về thật tốt suy nghĩ, ngoài ra ngươi chính mình có tính toán gì không, có thể tùy thời tới tìm ta. Đối với cục tài chính không thể nắm giữ ở chính mình trong tay, để Khôn Thành rất là thất vọng, này cũng khó trách, cục tài chính đã thành Thạch Ái Quốc một cái tâm bệnh, mình làm thị trường thời điểm, cục tài chính sẽ không nghe tiếp đón, nếu mình làm thị ủy thư ký, cục tài chính còn không tại chính mình trong tay. Thạch Ái Quốc không có lòng này ngực. Nhưng là nếu cục trưởng không ở chính mình trong tay, tự mình rót là không ngại cấp tân nhậm trưởng cục tài chính thiết vài cái giảm, tuy rằng ngươi không phải là của ta người, nhưng là ta cũng không thể khiến ngươi muốn làm gì thì làm. Đây là để Khôn Thành hiện tại ý tưởng, nếu vài cái phó cục trưởng đều nghe Khang Minh Đức, như vậy trước tiên đem mấy cái này phó cục trưởng cầm lấy tại trong tay cũng là khó không thể. 3. Đinh Trường Sinh tới thăm ngươi sao? Tư Gia Nghi thu thập xong đồ vật cuối cùng về sau, ngồi vào la bàn hạ thân một bên hỏi. Nhìn ta làm gì, ta một cái lão đầu có cái gì tốt nhìn? La bàn hạ cười nói. Tên gia hỏa này thật sự là không hiểu chuyện, dù nói thế nào chúng ta cũng là người quen a, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, thật sự là không có tim không có phổi. Tư Gia Nghi bất mãn nói. Ngươi có ý tứ gì, ta như thế nào nghe ngươi so với ta còn tức giận, này có cái gì, hắn có công việc của hắn, cho rằng cấp thị ủy thư ký làm bí thư là nhàn xoa a, bận bịu đâu. La bàn dưới miệng đã nói, nhưng là ý nghĩ trong lòng cùng chính mình khuê nữ không sai biệt lắm. Cho dù là muốn tị hiềm, cũng không thể liền điện thoại đều không có a. Nhưng là nghĩ cũng thế, chính mình vừa mới đến Hồ Châu Thị, toàn bộ đều chưa kịp giải, nhưng là bí thư tỉnh ủy mạnh như vậy ám chỉ chính mình nếu không có thể lĩnh ngộ, kia mình coi như là lăn lộn cho không đã nhiều năm như vậy. Tuy rằng để Khôn Thành tại bí thư chạm trán sẽ lên bắn hạ cán bộ danh sách điều chỉnh thông qua, nhưng là xem như đấu tranh kinh nghiệm phong phú la bàn phía dưới tới nói. Hắn vẫn cảm thấy để Khôn Thành quá mạo hiểm, mà lại như vậy cấp bách cùng Thạch Ái Quốc bày ra đấu tranh tư thế, như vậy càng ngày càng làm cho đối phương đề phòng, đã như vậy, nghĩ chậm rãi thu nạp Tưởng Văn Sơn lưu lại thế lực liền trở nên khó khăn. Hắn cũng minh bạch để Khôn Thành vì sao phải làm như vậy, vừa đến hắn là nghĩ làm chút chuyện, mau chóng làm Hồ Châu tình huống chuyển tốt, như vậy có thể ngăn chặn tình đối với làm hắn đảm nhiệm Hồ Châu thị trường tạp âm. Thứ hai cũng có thể làm tỉnh ủy thư ký an như núi có chuyện có thể nói, cho nên hắn không chờ nổi. Ta không tin, lại bận rộn gọi điện thoại thời gian nên có a, ta như thế nào cảm giác tiểu tử này đi thong thả chúng ta đây, không được, ngày mai ta phải tìm xem hắn, để hỏi rõ ràng. Tư Gia Nghi bất mãn nói. Coi như hết, hiện tại Hồ Châu tình huống thực phức tạp, người không muốn lại làm loạn thêm, ta minh bạch ý tứ của hắn, như vậy hoàn toàn nói rõ một vấn đề. Thì phải là Thạch Ái Quốc thái độ, hiểu chưa, chính trị thượng sự tình ngươi cũng không hiểu, không cho phép sinh sự, biết không? La bàn hạ nhỏ giọng nói. Bà, ngươi không phải là vừa tới sao, nhanh như vậy liền khiêng lên, các ngươi làm như vậy có hay không ý tứ a? Thật sự là phiền chết rồi, suốt ngày đấu. Tư Gia Nghi kinh ngạc nói. Đi, nghỉ ngơi đi thôi, đúng rồi, công ty của ngươi làm sao bây giờ? Còn ở lại Bạch Sơn sao? Ta đang chuẩn bị thiên trì, đổi cái địa phương là được, chúng ta đều là trên Internet sự tình, chỉ cần có Internet là được, ta tìm Đinh Trường Sinh cũng là vì tìm một chỗ làm công, dù nói thế nào hắn xem như một chỗ đầu xả, ta tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, không dễ làm. Được rồi, người chính mình sự tình an bài xong là được, nhớ lấy, hiện tại không nên cùng Đinh Trường Sinh đi thân cận quá, như vậy hại hắn. La bàn hạ dặn dò. Có nghiêm trọng như vậy sao? Tư Gia dáng vẻ kỳ hoài nghi. Lời nói của ta ngươi ký tại trong lòng là được, không muốn cấp Đinh Trường Sinh nói, đứa nhỏ này lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng, không muốn bởi vì ngươi sự tình làm chậm trễ nhân gia. Lời này nghe đến không có gì khuyết điểm, nhưng là càng cân nhắc càng có khuyết điểm, cái gì gọi là làm chậm trễ nhân gia. Lúc này Đinh Trường Sinh chính đi tại đường về nhà phía trên. Vừa mới một màn hương diễm đến nay còn đang trở về chỗ cũ, hắn biết nếu như chính mình thật ở lại Thẩm Mộc gia không trở về đến, Lý Hồng Phong xác định vững chắc chính là chính mình hông phía dưới chi thần rồi, nhưng là nói cho cùng vẫn là chính mình đối với Thẩm Mộc sự tình không thắc để, nếu hắn định đoạt lời nói, hắn khẳng định không có khả năng trở về, thật tốt cơ hội, mấu chốt chính là loại kích thích này, hắn thực muốn biết, nếu như chính mình lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Mộc khi là cái gì tình cảnh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 850. Nói làm liền làm, không phải là chính mình cỡ nào chuyên nghiệp, mà là bởi vì Lý Hồng Phong cám dỗ, nghĩ chính mình tại giây phút cuối cùng có thể đem chỉ ở, hắn lại càng phát tâm lý ngứa, nói như thế nào vậy cũng là một loại hối lộ, nếu như là cái khác hối lộ, làm không được việc có thể lui về, như vậy bình thường không có cái gì di chứng, nhưng là nếu như Lý Hồng Phong cái này hối lộ chính mình nếu nhận, sau đó lại tiếp tục làm không thành việc. Như vậy chính mình thật đúng là không tốt thông báo. Một cái rất lớn đánh sớm điện thoại làm chi, ta tối hôm qua nhịn một đêm, vây rồi. Cố Hiểu Manh vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, tuy rằng thực khốn, nhưng là vẫn là nhận, Bởi vì từ làng du lịch trở về, hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên, mỗi ngày không đánh mười mấy phút điện thoại, một ngày này đều không qua được. Hơn nữa Cố Hiểu Manh hiện tại thực ỷ lại Đinh Trường Sinh, chuyện gì đều yêu thích trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Kỳ thật ý kiến của hắn đỉnh cái dám dùng, nhưng là nàng chính là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Ai u, thực xin lỗi, cái này không phải là sáng sớm hướng ngươi thỉnh an sao, vừa mới ngủ sao? Ân, tối hôm qua chạy một cái thiết kế đồ, vây rồi. Ai u, không muốn liều mạng như vậy được không, như vậy ta sẽ đau lòng. Ha ha, được rồi, không quấy rầy ngươi ngủ, đúng rồi, buổi tối có thì giờ rảnh không, mời ngươi ăn cơm. Thật, tại nơi nào? Tại nơi nào ngươi định, mời ngươi đồng thời, thuận tiện kêu thượng ngươi cái kia đương nhà trẻ lão sư đồng học a. Đường Tình Tình, gọi nàng làm chi, nói, ngươi ăn đắc cái gì ý xấu tư. Cố Hiểu Manh cầm lấy điện thoại chợt một chút ngồi dậy. Nào có cái gì ý xấu tư, cô nàng không phải là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng ư, ta có cái nguyên lai đồng nghiệp, chính là Long Cương ngã tư đường làm, muốn tiến bộ, vì thế tìm ta nơi này đến đây, ta cũng không thể nói thác không làm a, cho nên ta muốn nhìn một chút có hay không loại này có khả năng. Thật chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, đúng rồi, người nếu kêu thượng nàng thời điểm thuận tiện làm nàng đem cô nàng kêu phía trên. Cô nàng nếu không rảnh lời nói, ta đêm nay một mình mời ngươi, này được chưa? Này còn không sai biệt lắm, ta giúp ngươi hỏi một chút đi, kỳ thật việc này cấp ta ba nó một tiếng không thì xong rồi ư, làm gì phí chuyện kia a? Ngươi không hiểu, cha nuôi là thân phận gì, làm hắn đi cấp Tân Hồ khu đám kia ra hỏa giao tiếp, cái này không phải là rơi cha nuôi giá trị sao? Dù nói thế nào cũng là nhân tình. Bọn hắn bình thường nghĩ nịnh bợ cha nuôi còn không có cơ hội, cái này nhưng là có cơ hội, cho nên ta không muốn để cho cha nuôi khó xử. Ân, coi như ngươi có lương tâm, yên tâm đi, ta lập tức gọi điện thoại với ngươi ước. Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh trả lời rất hài lòng, chính là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra mình là đang giúp Đinh Trường Sinh tán gái. Cúp điện thoại, nhanh chóng lại nằm hồi ổ chăn. Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống. Cố Thanh Sơn cầm lấy một cái notebook liền đi vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, hắn là tìm đến Thạch Ái Quốc, Cố Thanh Sơn hiện tại nghiễm nhiên thành Thạch Ái Quốc này nhất hệ kiện tướng đắc lực, cho nên hắn đến căn bản cũng không có tất yếu thông báo, Cố Thanh Sơn gõ cửa một cái liền đi vào. Thanh Sơn đến đây, tỏa, Thạch Ái Quốc chỉ trước bàn làm việc ghế dựa nói. Bí thư, người lần trước nói về viện kiểm sát kiểm soát trường sự tình, ta suy tính một chút. Ta nơi này thật đúng là không có quả thật chọn người thích hợp, mấy năm nay, Hồ Châu địch bộ đại đa số đều nghiêng về một phía, nếu thật là không hiểu cán bộ tình huống, tùy tiện tăng lên nhâm mệnh, chỉ sợ là không được tốt lắm hiệu quả. Cố Thanh Sơn lo lắng nói. Đúng vậy a, nhưng là nếu như bên ngoài điều, chúng ta đồng dạng cũng không hiểu a, tiếp tục như vậy Hồ Châu tình huống vẫn phải là không đến đổi mới. Thạch Ái Quốc cũng là thực lo lắng, chính mình không hiểu người không dám dùng. Nhưng là hiểu rõ người lại quá ít, trên căn bản là vô có thể dùng người. Uông Minh Hạo chỗ đó như thế nào? Thạch Ái Quốc nghĩ nghĩ hỏi. Tạm thời là trông cậy vào không lên, cái này lão tiểu tử thực giàu hoạt, mặc dù có một chút như vậy điểm tính khuynh hướng, nhưng là muốn làm hắn đấu tranh anh dũng, đoán chừng là không có khả năng. Hơn nữa, hắn và Tưởng Văn Sơn liên lụy không rõ, trong này rốt cuộc có bao nhiêu việc còn chưa nhất định, chúng ta làm sao dám thắc để, cái này không thể thực hiện được. Tình hình như vậy làm Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn đô là hết đường xoay sở, bọn hắn không phải không thừa nhận, tình huống như vậy nếu không thay đổi lời nói, bọn hắn tại Hồ Châu địa vị tựu không được đến củng cố, đừng nhìn hiện tại chiếm một cái có lợi chút cao, nhưng là cái này chút cao chính là dừng lại tại đạo nghĩa phía trên, tùy thời đều khả năng băng rơi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 851. Kỷ ủy tại Uông Minh Hạo dưới sự khống chế. Cho nên Thạch Ái Quốc muốn đối với Hồ Châu quan trường tiến hành thanh lý lời nói, căn bản là mượn không lên lực, vốn là cho rằng có thể đem viện kiểm sát khống chế tại chính mình trong tay, như vậy liền có thể theo phản tham cùng không làm tròn trách nhiệm hai con đường này thượng vén ra một bộ phận nhân. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nơi này mài đao soàn soạt, nhưng là hắn cũng không có một cái thích hợp lấy đao người, đây là hắn lớn nhất uy hiếp. Đương nhiên Tưởng Văn Sơn lưu lại những người này cũng không phải là làm chờ đợi bị tể. Các phương diện người đang làm bộ điều chỉnh phía trước cũng bắt đầu hoạt động, nhất là nguyên lai tại Tưởng Văn Sơn thời đại cùng Tưởng Văn Sơn đi được tương đối gần người, cơ bản đều tại thứ điều chỉnh nhóm. Lão Đàm, lần này hai ta chỉ sợ là thật chạy không được á, không nghĩ tới Thạch Ái Quốc cái đồ chơi này tâm ác như vậy. Tương thư ký mới đi nhiều thời gian dài, hắn liền dám lớn như vậy quy mô thanh lý, ta nghe nói muốn đem ngươi điều chỉnh đến đội cảnh sát giao thông đi phân công quản lý hậu cần. Khang Minh Đức cùng Đàm Đại Khánh hẹn xong cùng đi tỉnh thành gặp một lần Tưởng Văn Sơn, vô luận nói như thế nào, Tưởng Văn Sơn đều là lão bản của bọn hắn. Bởi vì cộng đồng lợi ích buộc chặt, cho nên Khang Minh Đức cùng Đàm Đại Khánh không có khả năng phản bội Tưởng Văn Sơn, đương nhiên hiện tại xảy ra chuyện, thứ nhất còn phải đi tìm lão đại hỏi một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nghe nói, nhưng là ta minh bạch, đến đội cảnh sát giao thông ta cũng quản không lên cái gì hậu cần. Đó là nhiều mập nhất cái chức vị, sao có thể luân được ta lên tiếng, ta dám đánh đổ, tại đội cảnh sát giao thông đã cho ta bố tốt chụp vào, chờ ta đi chui, ai, nếu không là Tưởng Hải Dương để ta nhất định phải ở lại Hồ Châu Cục Công an, ta đã sớm lùi chuyến tử rồi, ai, đúng rồi, lần này chúng ta đi tỉnh thành, trước không nên đi gặp lão bản, trước đi gặp một chút Tưởng Hải Dương a, có một số việc không thích hợp cấp lão bản giảng. Cũng được a, ta cảm giác từ rời đi Hồ Châu sau đó. Lão bản tâm tính thay đổi, trở nên nhát gan sợ phiền phức rồi, kỳ thật cũng đúng vậy a. Lúc này đây thiếu chút nữa liền gặp chuyện không may, ta nghe nói nếu không là La Tỉnh Trường Lực bảo, sợ là chúng ta lão bản hiện tại đã gặp hạn, lão Đàm, người nói lão bản gặp hạn, chúng ta có thể an toàn quá quan sao? Việc này khó mà nói a. Bất quá chuyện tới bây giờ, kỳ thật chúng ta còn thiếu cái gì, hiện tại đến nước ngoài đi, ăn uống cả đời cũng không buồn, lão Khang. Ngươi cũng không muốn lại một cái chức vị gì rồi, chỉ cần an toàn qua cửa ải này, thành thành thật thật chờ đợi về hưu a, bằng không xin nghỉ hưu sớm quên đi, làm quan nào có như vậy đại nghiện a. Ngươi nói nhẹ, tựa như ngươi nói, chúng ta bây giờ ăn uống không lo, nhưng là có người không như vậy nghĩ a, ta nghe nói Tưởng Hải Dương nhúng tay xe lửa chạm mảnh đất kia rồi, hiện tại đã bắt đầu sách thiên, phá dỡ di rời hoàn chính là trả giá kiến thiết, Tưởng Hải Dương chính là muốn đem ta ngươi đính tại Hồ Châu. Vì hắn mục tiêu kế tiếp cung cấp trợ giúp. Ngoa ơi, tên gia hỏa này đây là kiếm tiền không đủ a, bất quá ta nghe nói giống như mảnh đất kia từ một cái phong đầu tập đoàn tiếp nhận a. Ai tiếp nhận cũng chưa dùng, Tưởng Hải Dương người kia ngươi còn không biết ư, xuống tay đen lấy đâu. Khang Minh Đức lòng còn sợ hãi nói. Việc này cũng chính là ta ngươi nói, trăm vạn không cần nói cho hắn, đồ chơi này không phải là dễ đối phó như vậy. Lão Đàm. Người yên tâm, ta minh bạch, Khang Minh Đức lời thề son sắt nói. Đàm Đại Khánh cùng Khang Minh Đức đi vào Tưởng Hải Dương tại Giang Đô phòng làm việc thời điểm, chính nhìn thấy Tưởng Hải Dương cùng một cái lưu lại đầu chọc nam nhân tại bàn giao cái gì, vài người đều là thường xuyên cùng Tưởng Hải Dương tại cùng một chỗ chơi, cho nên nhìn thấy cái này đầu chọc mọi người ăn kinh ngạc, cái này nhân lại là biến mất đã lâu cắt hổ, gia hỏa kia lại trở về, cách xa lần trước vụ án bắt cóc mới dài bao nhiêu thời gian. Tiểu tử này thật sự là không lớn kiểu bình thường đảm. Tưởng Hải Dương bàn giao xong việc sau đó, Cát Hổ xoay người rời đi, chính là chiều Đàm Đại Khánh cùng Khang Minh Đức gật gật đầu, không nói gì. Hai vị hôm nay đây là thế nào, trùng hợp như vậy à? Tưởng Hải Dương chỉ sofa khô nói. Chúng ta vốn là muốn đi gặp lão gia tử, trước khi đi tới trước ngươi nơi này đến nhìn, lão gia tử gần nhất như thế nào đây? Khang Minh Đức dẫn đầu hỏi. Tạm được, chính là thân thể không nhiều bằng lúc trước, thường xuyên sinh bệnh, hơn nữa ta cảm giác tinh thần cũng không nhiều bằng lúc trước, không biết làm sao hồi sự. Tưởng Hải Dương sầu lo nói. Nga, chúng ta bây giờ đi thích hợp sao? Đàm Đại Khánh như có điều suy nghĩ hỏi. Có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Tưởng Hải Dương nhưng cấp hai người các một điếu thuốc hỏi. Muốn nói không có việc gì là không có khả năng ngươi cũng nghe nói. Bước tiếp theo ta phải rời khỏi cục tài chính rồi, lão Đàm thời gian cũng không tốt quá, cho nên chúng ta tại Hồ Châu lực ảnh hưởng đem thẳng tắp giảm xuống, nói thật, ta nghĩ xin nghỉ hưu sớm rồi. Khang Minh Đức khai tông minh nghĩa nói ra ý nghĩ của chính mình. Lão Đàm, ý của ngươi thế nào? Đối với Khang Minh Đức ý tứ Tưởng Hải Dương không có phát biểu ý kiến, xoay mặt hỏi Đàm Đại Khánh nói, đây là bởi vì liền quan hệ xa gần tới nói. Tưởng Hải Dương cùng Đàm Đại Khánh quan hệ hơn xa cùng Khang Minh Đức quan hệ. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá Tưởng thiếu, người nếu cảm thấy ta tại Hồ Châu còn hữu dụng, ta đây liền kiên trì một chút. Đàm Đại Khánh nói cũng phải thực miễn cưỡng. Ai, kỳ thật ta cũng biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng là lão gia tử xuống quá nhanh, không có dấu hiệu nào, ta rất nhiều đồ vật đều chưa kịp chuyển đi ra, nhất là thổ địa, có vài khối thổ địa lúc ấy cầm lấy khi thủ tục không phải là rất đủ, cho nên chính là nghĩ xử lý nói cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp, mà này mấy khối thổ địa giá trị thêm lên ước chừng có hơn một ức, người nói ta nên làm cái gì bây giờ, lão gia tử hiện tại không hỏi chuyện, ta không dựa vào các ngươi dựa vào ai đó. Tưởng thiếu, chúng ta chính là tại Hồ Châu lời nói, không có quyền lực cùng chức vị, chúng ta chính là muốn giúp ngươi cũng băng không lên a. Khang Minh Đức nói, ta minh bạch, nhưng là lão Khang, ngươi yên tâm, ta đã dùng đến ngươi, liền có dùng đến ngươi đạo lý, ngươi không phải là muốn bị điều chỉnh đến địa phương khác ư, chuyện này ta đến làm, được rồi, không thể nói đem ngươi điều xuống khiến cho ngươi hoàn toàn từ chính trị trên vũ đài biến mất, này không có khả năng, hơn nữa ta tuy rằng không ở Hồ Châu rồi, nhưng là căn cứ của ta tại Hồ Châu, bước tiếp theo đầu tư trọng điểm vẫn là Hồ Châu, địa phương khác cạnh tranh quá tàn khốc, cho nên hai vị lão đại ca sẽ giúp bang huynh đệ như thế nào đây? Tưởng Hải Dương thần kỳ điệu thấp, hơn nữa lời này làm bất luận kẻ nào đều khó có thể cự tuyệt. Theo Khang Minh Đức cùng Đàm Đại Khánh nhận thức Tưởng Hải Dương đến nay, thật đúng là chưa thấy qua hắn như vậy ăn nói khép nép qua đây. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 852. Ba người tại cùng một chỗ nói chuyện thật lâu, cuối cùng Tưởng Hải Dương thành công thuyết phục hai người, nhưng là đối với Khang Minh Đức tới nói, hôm nay đến mục đích vẫn chưa có hoàn toàn đạt được. Đi thôi, lão Khang, đi gặp một chút lão gia tử. Đàm Đại Khánh thúc giục nói. Tốt, lão Đàm, ta còn có điểm việc tư cùng Tưởng thiếu Đàm, ngươi ở phía dưới chờ ta một hồi a. Khang Minh Đức đối với Đàm Đại Khánh nói, chuyện này chỉ có mình và Tưởng Hải Dương biết, nhiều một người biết, là hơn há miệng, cũng liền ý vị nhiều một ngọn gió hiểm, cho nên Khang Minh Đức thực cẩn thận. Thật tốt, ta ở phía dưới chờ ngươi. Đàm Đại Khánh hèn mọn nhìn Khang Minh Đức liếc nhìn một cái nói. Đợi Đàm Đại Khánh đóng cửa lại đi ra ngoài, Khang Minh Đức tài quay đầu, nhìn Tưởng Hải Dương nói Tưởng thiếu, cái khác việc đều tốt nói, chúng ta nguyên lai nói sự kiện kia ngươi phải lập tức cho ta chặn phía trên, bằng không lời nói, ta chỉ có thể là vào ngục giam, đến lúc đó ngươi tại bên ngoài cũng sống yên ổn có phải hay không? Lão Khang, ngươi gấp cái gì, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ta mau chóng cho ngươi chặn thượng. Tưởng Hải Dương không yên lòng nói. Tưởng thiếu, ngươi nên cho ta một cái rõ ràng thời gian điểm, ta tốt theo địa phương khác vận hành, xách chặt đầu cá, vá đầu tôm, tình hình bây giờ là lúc này không giống ngày xưa, ta muốn là còn tại vị trí này phía trên, này chưa nói, ta còn có thể giúp ngươi che lấp một đoạn thời gian, nhưng là ta chỉ muốn rời tách nhậm, sự tình lập tức liền bại lộ ra, thậm chí rời trước thẩm kế ta đều không quá, kia 100 vạn ngươi lúc ấy nhưng là nói hay dùng một tháng thời gian. Đến bây giờ thời gian dài bao lâu? Cũng đã gần một năm, nếu lão gia tử tại vị cũng may, chúng ta đều có thể giúp ngươi đâu. Nhưng là hiện tại thế nào, Thạch Ái Quốc là quyết tâm muốn trình từ lão gia tử lưu lại những người này. Lão gia tử hiện tại cũng không lên tiếng rồi, chúng ta chỉ có thể là cá nhân cố người. Khang Minh Đức nói chuyện một chút cũng không khách khí. Lão Khang, ta minh bạch, như vậy đi, hôm nay là thứ ba, sau thứ hai ta cho ngươi chặn thượng này cái lỗ thủng được chưa? Hơn nữa. Tuy rằng hiện tại điên truyền muốn động ngươi người cục trưởng này, nhưng là về phần động thành không động đậy thành kia vẫn là hai chuyện. Tưởng Hải Dương cười ha hà nói. Tưởng thiếu, nói thật, lần này lòng ta thật không chắc rồi, ngươi về nhà nên cùng lão gia tử nói, là đi ra lời nói thời điểm rồi, muốn là tiếp tục như vậy, không ngoài một năm, chúng ta tại Hồ Châu 10 năm đánh hạ trụ cột đem đều bị vén sạch sẽ. Ta minh bạch, trở về ta liền cùng với lão gia tử nói. Vậy thì tốt, ta đi trước, đi nhìn lão gia tử. Khang Minh Đức mỏi mệt đứng lên đi ra ngoài, nhưng là không nói khá tốt điểm, vừa rồi nhắc tới kia 100 vạn, chân của hắn có chút nha, vừa rồi suýt chút nữa chạm không được, tại lòng hắn bên trong không có so chuyện này lại nóng này, hiện tại trong lòng thật sự là hối hận, vì sao cho hắn mượn 1000 này vạn, đến bây giờ bổ không lên, đến lúc đó khẳng định cầm lấy mình khai đao. Tưởng Hải Dương nhìn Khang Minh Đức ra cửa. Trong mắt hiện lên hung quang, làm hắn đem 1000 này vạn bổ trở về, nói dễ hơn làm, ra Hồ Châu cái kia tiểu địa phương, hắn mới biết được, tại bên ngoài việc buôn bán, không đơn thuần là bằng quan hệ, hiện tại quan hệ là một mặt, quan trọng hơn vẫn là nhìn thực lực, nhìn ngươi lấy được ra cầm lấy không ra vàng thật bạc trắng, hiện tại ai đều không phải người ngu, không lấy ra chân chính đồ vật đến, ai nghe ngươi hạt bài, chủ yếu là hiện tại kẻ lừa đảo nhiều lắm. Tay không bắt sói đã không linh quang. Cho nên hắn hiện tại tài chính rất khẩn trương, nếu lại rút ra 100 vạn bổ sung Hồ Châu cục tài chính này cái lỗ thủng, kia chính mình lỗ thủng lấy cái gì bổ sung. Cho nên, cái gọi là thứ hai tuần sau bổ sung số tiền này, đó là người si nói mộng mà thôi, nhưng là sự thật rất rõ ràng, phải tại Khang Minh Đức rời đi trường cục tài chính vị trí này phía trước đem chuyện này giải quyết rồi, nếu không lời nói, có thể tự rước lấy họa. Chính nghĩ vừa rồi Khang Minh Đức nói như vậy, hắn đi vào, chính mình tại bên ngoài cũng không thể sống yên ổn. Lão Khang, ngươi và Tưởng Thiếu còn có tư mật việc a, còn phải sau lưng ta nói, đến, cùng ta nói, chuyện gì a, ngươi nếu cùng ta nói một kiện, ta cũng cùng ngươi nói một kiện, như thế nào đây? Đàm Đại Khánh vừa lái xe vừa nói. Lão Đàm, không muốn mù nghe, có một số việc ngươi vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng. Biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Khang Minh Đức nhàn nhạt nói, kỳ thật vừa rồi Tưởng Hải Dương có lệ thái độ hắn cũng cảm giác được, một ngàn này vạn sợ là treo, như vậy mình cũng muốn suy nghĩ đường lui. Hắn cũng minh bạch, mình và Đàm Đại Khánh so với đến, chỉ cần chính mình rời đi cục tài chính cương vị, chính mình tác dụng xa xa đuổi không kịp Đàm Đại Khánh, gia hỏa kia làm nhiều năm như vậy công an, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được, nhưng là mình chính là túi tiền nhỏ. Có tiền thời điểm là tiền bao, một khi đã không có tiền, cầm lấy tại trong tay đều ngại vướng bận. Được, ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, rồi, bất quá ta nếu nói với ngươi một sự kiện, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, chúng ta Hồ Châu thật sự là muốn thời tiết thay đổi, hơn nữa còn là một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường A, đại lão bản bò A, trước kia ai dám cùng đại lão bản nhe răng, nhưng là gần nhất đã xảy ra một sự kiện, ngươi đoán giờ sao? Đàm Đại Khánh nhìn Khang Minh Đức không hài lòng bộ dạng, cố ý lộ ra bàn tay mình nắm bí mật việc làm Khang Minh Đức cao hứng điểm, đồng thời bây giờ đang ở Hồ Châu, có thể nói chỉ có mình và Khang Minh Đức đi gần nhất rồi, đây đều là cùng Tưởng Hải Dương một khối ngoạn, cho nên theo phía trên cảm tình tới nói, muốn hôn gần gũi nhiều. Làm sao vậy, đại lão bản cùng ai phát sinh mâu thuẫn? Quả nhiên, Khang Minh Đức vừa nghe là về Tưởng Văn Sơn sự tình, lập tức đến đây hưng chí. Ngươi còn nhớ rõ Tân Hồ khu giáo dục cục cái kia con quỷ nhỏ sao? Trịnh Tiểu Ngải, có nhớ không? Biết a, lão bản không phải là thực sủng nàng sao? Hắc, đúng vậy a, ngươi đoán như thế nào, lão bản còn không có lúc đi, liền cùng với cái khác tiểu bạch kiểm tốt lên, hiện tại phòng trừng đã hoàn toàn đem đại lão bản quăng. Có việc này, ai mẹ nó có lá gan này? Khang Minh Đức đối với chuyện này cũng thực cảm thấy hứng thú. Nói ra ngươi đều không tin, ngươi đoán là ai? Được rồi, không nên bán quan tử, nói nhanh lên, là ai? Nói ra ngươi đều không tin, gia hỏa kia quả thực chính là lão bản chúng ta một cái khắc tinh, ngay tại lúc này vinh quang tột đỉnh thị ủy thư ký Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, không phải đâu, hắn có gan này. Khang Minh Đức tỏ vẻ hoài nghi. Lão Khang, nói thật, ta cũng không tin, nhưng là lại không thể không tin, chính xác là hắn. Đàm Đại Khánh lời thề son sắt nói. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, cái này không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Hừ, đúng vậy a, là đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng là con hổ quá già rồi, đã không cắn nổi, lão Khang, ta ngươi coi như là cộng sự nhất chủ, có một số việc thật đúng là khó mà nói, ngươi nhìn Tưởng Thiếu thái độ, ta cảm thấy, chúng ta cũng nên vì chính mình tính toán một chút rồi. Ngươi nói đúng. Khang Minh Đức nhìn Đàm Đại Khánh liếc nhìn một cái hỏi. Ta không nói gì, ngươi chính mình suy nghĩ a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 853. Những người lãnh đạo quan tâm chính là hào phóng hướng, nhưng là Đinh Trường Sinh đồng chí trước mắt quan tâm còn là như thế nào đem thẩm mộc sự tình giải quyết rồi, cho nên một ngày đều tại cấp bách chờ đợi Cố Hiểu Manh hồi phục, cũng không tệ lắm, tại dưới buổi chiều ban trước cuối cùng trở về điện thoại, Đường Linh Linh buổi tối có thời gian. Ai? Ta một ngày này đều đang đợi ngươi điện thoại, ngươi thật là làm cho chúng ta Hoa Nhi đều cảm tạ. Đinh Trường Sinh sau khi tan tầm lái xe đến Cố Thanh Sơn dưới lầu nhận lấy Cố Hiểu Manh. Như vậy cấp bách, ngươi và hắn quan hệ có tốt như vậy sao, có phải hay không có chút cái khác mờ ám à? Cố Hiểu Manh nói đùa. Đinh Trường Sinh tâm lý run run, nữ nhân này giác quan thứ 6 thấy thật là không có nói, này đều có thể cảm giác được đến, nhưng là hắn tâm lý tố chất sao có thể yếu ớt như vậy. Cho nên hi hi ha ha ha một chút đi qua, Cố Hiểu Manh biết Đinh Trường Sinh không thiếu tiền, cho nên nàng không lo lắng hắn thu hối lộ sự tình, cái khác việc, nàng thật đúng là không có nhớ tới. Đường Linh Linh gần nhất thực bận rộn, cho nên mãi cho đến sắp tan việc mới xác định đêm nay không có xã giao. Đúng vậy à, tổ chức bộ trưởng đều bận rộn, ta nhìn cha nuôi gần nhất cũng thực bận rộn, có phải hay không mấy ngày cũng chưa ở nhà ăn cơm. Ân, ai, ta hôm nay cũng đi ra, buổi tối liền thừa mẹ ta rồi, thật đáng thương a. Cố Hiểu Manh gần nhất tính tình đại biến, không còn đối với ngoại giới phản cảm, nhất là Đinh Trường Sinh mang nàng đi tỉnh thành cùng Đông Phương tập đoàn người ký kết thiết kế phản cảm hợp đồng về sau. Nàng bây giờ là nhiệt tình 10 phần, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng nói cho nàng, nếu chuẩn bị làm chuyến đi này, cần liền trực thuộc một cái công ty, cần liền chính mình mở công ty, tìm vài người giúp đỡ làm, chính mình tiếp tục như vậy sớm muộn gì mệt suy sụp. Đối với đề nghị như vậy, Cố Hiểu Manh tự động lý giải thành đây là Đinh Trường Sinh đối với nàng quan tâm, tâm lý ngọt ngào thật, nhưng là trên mặt ngoài còn phải trang đứng đắn. Ai nha, người làm cái gì? Cố Hiểu Manh đang tại nghiêng đầu mơ mộng tâm sự của mình, đột nhiên kêu. Không muốn ý tứ, ta muốn hộp số, không cẩn thận đụng đến, ân, co giãn không sai. Đinh Trường Sinh cười hì hì rút tay về. Nguyên lai nhìn đến Cố Hiểu Manh nâng lấy quai hàm một bộ suy nghĩ khổ nghĩ bộ dạng, Đinh Trường Sinh bàn tay heo ăn mặn đụng đến bắp đùi của nàng phía trên. Hôm nay Cố Hiểu Manh xuyên chính là bó sát người màu xám mao quần, bởi vì có căng trùng, cho nên toàn bộ mao quần giống như là trường tại trên người giống nhau, không có một chút dư thừa địa phương, cùng tất chân hiệu quả không sai biệt lắm, cho nên nhất thời quật khởi, đem tay của mình liền sờ đi lên, còn dùng tay nhéo nhéo, co giãn không sai. Đồ lưu manh, nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Cố Hiểu Manh giống như sân giống như cười nói. Nào có, là làm đệ đệ quan tâm ngươi được không? Nhìn nhìn ngươi mặc có phải hay không ấm áp, trời lạnh như thế này, xuất môn nhất định phải nhiều xuyên điểm, xinh đẹp tất nhiên trọng yếu, nhưng là không thể đông lạnh người, bị cảm, còn không phải là mẹ nuôi hầu hạ ngươi, ngươi không đau lòng ta vừa ý đau đâu. Ngươi đau lòng cái gì? Cố Hiểu Manh nghe lời này có chút vòng, bản năng hỏi ngược một câu. Đương nhiên là đau lòng mẹ nuôi rồi, Đinh Trường Sinh cố ý chọc giận nàng nói. Thôi đi, đau lòng mẹ nuôi. Người mẹ nuôi có người cha nuôi đau lòng, dùng ngươi đau lòng. Cố Hiểu Manh không hề suy nghĩ nói. Nhưng là nói xong mới phát giác được, thật sự là không cần phải cầm lấy chính mình mẹ hay nói giỡn. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh nói rất đúng giống cũng đúng vậy, chính là chính mình ghen tuông bây giờ là càng ngày càng đậm. Thế nhưng cùng mẹ của mình ghen, nghĩ vậy, mặt không khỏi có chút đỏ. Ai, đó là đường tình tình ư, ven đường cái kia. Đinh Trường Sinh chỉ phía trước một cái chân dài nữ hài hỏi. Đi, giả trang cái gì trang, ngươi lại không phải là chưa thấy qua. Đối với Đinh Trường Sinh loại này giấu đầu lòi đuôi thái độ Cố Hiểu Manh càng là xem thường không thèm nhìn. Ta thật không nhớ rõ. Tốt lắm, là nàng, ngang nhiên xông qua. Cố Hiểu Manh đã lười sẽ cùng hắn rong dài. Ta, Đinh Trường Sinh nghĩ vì chính mình giải thích thời điểm, xe đã đứng ở đường tình tình bên người. Không nghĩ tới Cố Hiểu Manh cũng xuống xe, cùng đường tình tình cùng một chỗ chui vào xe sau ngồi lên. Đinh đại chủ nhậm, người này có thể không có phúc hậu a, không có việc gì không tìm ta, lên trước cũng không mời ta ăn cơm. Vừa đi lên đường tình tình gào to nói, nàng nguyên lai tính tình liền so Cố Hiểu Manh muốn hoạt bát rất nhiều, cho nên mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đều là như vậy đức hạnh. Nào có a, ta nhiều lần đều nghĩ mời ngươi ăn cơm. Nhưng là nhìn đến ngươi và tiểu bằng hữu ngoạn như vậy hài lòng, như vậy bận rộn, đều ngừng lại, tối nay là cuối cùng nhịn không được rồi. Không phải đâu, ngươi đến của ta nhà trẻ đi qua. Ta không tin, đường tình tình cũng không tốt như vậy lừa gạt. Ha ha, ta đoán. Hừ, ta biết ngay, hiện tại có Kiền tỷ tỷ, nào còn nhớ ta là ai a, có phải hay không Hiểu Manh. Ai nha, người cái này nha đầu chết tiệt kia nói mò gì. Gia hỏa kia là ta em kết nghĩa, lại không phải là bạn trai ta, hắn không đi mời ngươi ăn cơm cùng ta có liên quan hệ sao? Cố Hiểu Manh tâm lý một trận bang bang thẳng nhảy, phảng phất là bị người khác nói trúng tâm sự tiểu nữ sinh như vậy, ký nghĩ nhân gia biết bí mật của nàng, nhưng là chính mình lại ngượng ngùng nói ra, tâm lý cái loại này mâu thuẫn tâm thái thật sự là làm người ta tâm lý ngứa vô cùng. Ai, đầu năm nay, em kết nghĩa, Kiền tỷ tỷ, ai nói được chuẩn? Đến cùng tới là cái gì quan hệ có thể cũng chỉ có các ngươi mình biết rồi. Lại nói bậy cẩn thận xé nát miệng của ngươi. Cố Hiểu Manh giống như bị người ta lập tức nói trúng tâm sự, thẹn quá thành giận muốn trả thù. Ai u, Đinh đại bí thư, ngươi rốt cuộc có quản hay không nhà các ngươi cọp mẹ a? Tốt lắm, ta nhận sai, ta nói khiểm. Đường tình tình nghiêng ngồi tại ghế sau, bị Cố Hiểu Manh cong ngứa liên tục xin khoan dung. Qua một hồi, hai cô bé cuối cùng khôi phục bình tĩnh, Đường Tình Tình nhìn Cố Hiểu Manh gương mặt hưng phấn, chỉ biết chính mình đoán cái không sai biệt lắm. Hiểu Manh, người tàng đủ sâu, chiều đó gọi là gì, lạt mềm buộc chặt a, trên mặt ngoài biểu hiện chút nào không quan tâm, âm thầm xuống tay, hiện tại đắc thủ sao? Đường Tình Tình tại Cố Hiểu Manh bên tai nhỏ giọng hỏi. Người nói cái gì, ta không rõ người có ý tứ gì à? Cố Hiểu Manh giả vờ ngây ngốc nói. Hừ, còn hào tìm muội, việc này cũng giấu giếm ta, các ngươi có phải hay không đã cái kia? Đường Tình Tình cố ý nhỏ giọng nói, nhưng là loại này nhỏ giọng lại cố ý làm Đinh Trường Sinh cũng nghe được vụn vặt, chính là nghe được không phải là rất rõ ràng mà thôi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 854. Xem ta không phục chết ngươi, cho ngươi lại nói bậy. Cố Hiểu Manh có bắt đầu đối với Đường Tình Tình tiến hành cong ngứa ngáy, Đường Tình Tình chính là trốn, nhưng là tâm lý cũng đã 100% khẳng định Cố Hiểu Manh cùng Đinh Trường Sinh nhất định là có một chân, chính mình càng coi chừng Hiểu Manh cùng trước kia bộ dạng càng không giống. Tốt lắm, không nói, không nói. Đường Tình Tình cuối cùng ngưng cười. Bốn người ước phải là một nhà hỏa hoa điếm, chỗ này cách xa Đường Linh Linh ra không xa, nhìn bộ dạng nàng cũng là nghĩ ăn chút cơm trở về ra nghỉ ngơi. Tuy rằng mình cũng khả năng ước đi ra Đường Linh Linh, nhưng là hoàn toàn không có như vậy càng làm cho người khác cảm giác thân thiết một chút. Cố Hiểu Manh là Cố Thanh Sơn khuê nữ, tại tổ chức đầu này chiến tuyến phía trên, coi như là Đường Linh Linh lãnh đạo, mà Đường Tình Tình là nàng chất nữ, hơn nữa còn cùng Cố Hiểu Manh là bạn tốt, như vậy vừa đến. Sẽ không giống là vì chuyện nào đó mà tụ tập tại cùng một chỗ, hoàn toàn liền là bằng hữu ở giữa tụ hội mà thôi. Ba người ngồi xuống không đến 10 phút. Đường Linh Linh liền tiến đến. Đường Bộ trưởng, chậm trễ ngài nghỉ ngơi, thật sự là ngượng ngùng. Ai u, người Đinh Đại Bí Thư muốn mời ta ăn cơm, là vinh hạnh của ta a. Đường Linh Linh nói đùa. Không có, không có, có thể thỉnh Đường Bộ trưởng ăn cơm, là vinh hạnh của ta, Đường Bộ trưởng, người kêu ta Tiểu Đinh a. Đường cô, người thích ăn cái gì, ta cùng Tình Tình cho ngươi điểm tới. Vừa nhìn Đường Linh Linh đến đây. Cố Hiểu Manh kéo lên Đường Tình Tình muốn đi gọi món ăn, tốt lưu lại một điểm tư mật không gian cấp Đinh Trường Sinh đàm luận, tuy rằng nàng và Đường Tình Tình cũng không phải là quan trường người, nhưng là có mấy lời là không thích hợp trước mặt người khác đàm. Ta tùy tiện, các ngươi chút gì ta liền ăn cái gì? Đường Linh Linh cười nói. Vậy chúng ta đi gọi món ăn rồi. Cố Hiểu Manh kéo lên Đường Tình Tình ra cửa. Đường Linh Linh liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh tuyệt không phải chỉ là để vì bữa cơm này mới thỉnh nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng không hỏi, đây là quy củ. Quả nhiên, Đường Linh Linh uống một ngụm trà sau đem chén trà phóng tại cái bàn phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh hợp thời nhắc tới ấm trà cho nàng rót đầy cái chén, nói Đường Bộ trưởng, ta hôm nay thật đúng là có sự kiện nghĩ hỏi thăm một chút đâu. Ta nói nha, Đinh Đại Bí Thư Nhật Lý Vạn Kỳ, thế nào có thời gian mời ta ăn cơm? Vẫn là a, nói đi, chuyện gì? Đường Linh Linh cũng là một cái đúng lý không tha người chủ. Ai u, Đường Bộ trưởng, nói như ngươi vậy ta thì không dám, ta lại bận rộn cũng đối với ngươi này tổ chức bộ trưởng mau lên, toàn bộ khu địch bộ tất cả thuộc về ngài quản, ta có thể quản cái gì nha, cứ cấp lãnh đạo phục vụ. Ha ha, được rồi, ta ngươi liền không muốn thổi phồng nhau, nói việc a. Cái kia... Các ngươi đi văn phòng chính phủ công thất vị trí phó chủ nhiệm định ra người đến sao? Cái vị trí kia, chỉ sợ không có chứ, ngược lại có vài người tại hỏi chuyện này, như thế nào, ngươi cũng là nhận ủy thác của người a. Đúng vậy a, ta nguyên lai một cái đồng nghiệp, thác ta hỏi một câu, nhìn có hay không có khả năng. Đinh Trường Sinh tâm lý một chút, nhìn đến chuyện này thật đúng là không dễ giải quyết, đã có nhân tại vận hành chuyện này. Ai à? Tân Hồ khu Đường Linh Linh hỏi. Đúng vậy a, chính là Long Cương ngã tư đường làm thầm mộc, cái này cán bộ ngươi quen thuộc a. Ân, ngược lại nhớ rõ có như vậy cá nhân, nhưng là tình huống cụ thể không phải là rất quen thuộc, quay đầu ta tìm hiểu một chút, nhưng là cái này văn phòng phó chủ nhiệm nói cho cùng vẫn là hầu hạ lãnh đạo sống, làm chi thế nào cũng vót nhọn đầu đi hầu hạ nhân a, làm chút cái khác không được sao. Ai, hắn tại đây cái ngã tư đường làm không ít thời gian rồi. Không phải là nghĩ tiến thêm một bước thôi. Tiến thêm một bước cũng chính là cái môn phụ, như thế nào, ngươi và cái này nhân quan hệ tốt lắm. Đường Linh Linh hỏi, Ân, còn có khả năng a, chúng ta tại Long Cảng ngã tư đường làm ở chung vô cùng tốt. Đinh Trường Sinh lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu không phải vì Lý Hồng Phong, hắn là sẽ không tới tìm Đường Linh Linh, như vậy còn thiếu Đường Linh Linh một cái nhân tình, không biết khi nào thì lấy phương thức gì đến còn đâu. Muốn là như vậy nói, ta đề nghị không bằng suy nghĩ cái khác chức vị, khu chính phủ bản công thất phó chủ nhiệm vị trí này, chính là xác định chọn người lời nói, cũng phải đầu tiên trưng cầu Dương Bay về phía Nam khu trưởng ý kiến, dù sao đây là tại vì chính phủ trang bị chọn người, người nếu lại đi tìm Dương Bay về phía Nam, khả năng hắn có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là phỏng trừng Thẩm Mộc đi qua cũng không có khả năng được cái gì trọng dụng. Nga, kia Đường bộ trưởng có này chức vị của hắn tuyển chọn. Có một cái, nhưng là có chút xa xôi, theo ta nói biết hiện tại ngược lại không có bao nhiêu nhân hỏi thăm chức vị này, ta ngược lại có thể giúp vội vàng nói chuyện này. Xa xôi, tại nơi nào? Thạch Hoành Trấn, đó là Tân Hồ khu tối xa xôi một cái trấn rồi, cho nên nếu là hắn có hứng thú lời nói, ta có thể giúp ngươi vận hành một chút. Đường bộ trưởng, chức vị gì? Phó thư ký, cũng là môn phụ, này có thể chứ, đây chính là một cái trấn thượng tam bà thủ. Đây chính là có thực quyền, không thể so đến trong khu đi hầu hạ nhân cường rất nhiều sao. Đường Linh Linh nói, có thể có bao nhiêu nắm chắc? Không nắm chắc, như vậy việc sao có thể nói có nắm chắc, người không phải là không biết, quan trường sự tình, đều là một ngày tam thay đổi, thậm chí là một ngày n thay đổi, cho nên chỉ có thể là hết sức vận hành, thành cùng không thành đó là một chuyện khác, ta vận hành thành, người cũng không muốn cảm tạ ta, ta vận hành không thành người cũng không muốn oán trách ta. Tốt như vậy à? Vậy thì tốt, Đường bộ trưởng, ta cảm ơn trước ngài, đợi ý một chút ta cần phải thật tốt mời ngươi mấy chén. Nói xong chuyện của ngươi, ngươi đã là thị chúng ta đại lão bản thư ký, hỏi thăm chút chuyện. Đường Linh Linh tiếu tiếu nói. Vì sao quan trường thượng người đều thích ăn cơm, kỳ thật không đơn thuần là liên lạc cảm tình đơn giản như vậy, đây cũng là câu thông tin tức bù đắp nhau một cái trọng yếu con đường, giống như là Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh giống nhau. Trước khi ăn cơm công phu liền đem thành phố việc này nói một lần. Đường bộ trưởng, người nói, chuyện gì, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngươi. Thường vụ phó thị trưởng không lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không có định ra đến. Như thế nào, đường bộ trưởng đối với cái này thường vụ phó thị trưởng cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh trêu nói. Đi, ta đủ tư cách sao? Hay nói giỡn, nguyên lai truyền là chúng ta khu lão đại đi. Có phải hay không hiện tại việc này thất bại? Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 855. Ta đây có thể không rõ ràng lắm. Hơn nữa, thường vụ phó thị trưởng vị trí này quá trọng yếu. Trên cơ bản chính là phụ trách chính phủ thành phố công việc thường ngày. Ta nhìn tỉnh không nhất định thi toàn quốc lo tại bản địa đề bạt. Còn có khả năng hàng không, đây là có khả năng. Thì phải là nói, hắn cơ bản không vui. Đường Linh Linh nhăn nhíu mày hỏi. Này cũng không tốt nói cho cùng thành phố đối với chuyện này không có quyền quyết định, nhiều lắm chỉ có nhất cái đề nghị quyền, nếu Tưởng Văn Sơn tại thời điểm nói không chừng Lưu Thành An còn có cơ hội, dù sao thành phố cũng phải suy nghĩ ý kiến của thị ủy thư ký, nhưng là hiện tại, người cảm thấy Thạch Bí Thư đề cử hắn ư, điều này hiển nhiên là không có khả năng, dĩ nhiên, đây chỉ là của ta cá nhân ý tưởng, về phần rốt cuộc sẽ như thế nào, ai biết được. Ân. Người nói không sai, ta phỏng chừng cũng treo. Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Đường bộ trưởng, thị ủy tổ chức bộ trưởng còn có một cái phó bộ trưởng danh ngạch, người chẳng lẽ không có phương diện này ý tứ? Đinh Trường Sinh thật cũng không muốn nói ra, nhưng là nếu nhân gia khẳng bang chính mình bận rộn, kia mình cũng phải báo chi lấy lý, cho nên sẽ đem sự kiện nói ra. Ân, chuyện này ta biết, nhưng là ta cũng không có đầu mối thuận theo tự nhiên a. Đối với thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, Đường Linh Linh là biết, nhưng là nàng nghe nói nhìn chằm chằm chức vị này người không phải số ít, chính mình tuổi trẻ, đi cạnh tranh chức vị này nắm chắc quả thật không lớn, cho nên cũng liền chẳng muốn đi phí cái này kính. Ai, Đường bộ trưởng, Đinh Trường Sinh vừa nghĩ khuyên nhủ Đường Linh Linh tranh thủ một chút thời điểm, Đường Linh Linh nhấc tay ngăn lại Đinh Trường Sinh. Tiểu Đinh, ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi vẫn là để cho ta Đường tỷ a. Như vậy khá tốt điểm, nhĩ lão là bộ trưởng, bảo ta đều xấu hổ. Nhưng là ta cùng Đường Tình Tình các nàng. Chúng ta các luận các, cùng bọn hắn không quan hệ. Đường Linh Linh thiếu thiếu nói, Tuy rằng Đinh Trường Sinh thoạt nhìn là người trẻ tuổi người, nhưng là bởi vì Đinh Trường Sinh là văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm, vẫn là thị ủy thư ký, cho nên Đinh Trường Sinh một ngụm một cái bộ trưởng kêu, nàng tâm lý vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Vậy thì tốt, Đường tỷ, tuy rằng thực lực bây giờ nhìn qua toàn bộ gió yên biển lặng, nhưng là ta cảm giác đây chỉ là trên mặt ngoài bình tĩnh, thực khả năng đây là bùng nổ trước bình tĩnh, cố bộ trưởng tại tổ chức bộ trưởng vị trí này thượng còn có thể làm bao lâu, này là rất khó nói, ta nhìn, ngươi có thể tranh thủ một chút, ngươi và cố bộ trưởng lại không phải là không quen, hỏi một chút sợ gì, chẳng lẽ còn không để cho chúng ta tranh thủ tiến bộ. À, Tiểu Đinh, nhìn không ra đến nha, chính trị giác ngộ sở trường a. Đường Linh Linh trêu ghẹo nói. Khổ. Này còn không phải là theo lấy lãnh đạo học, mưa dầm thấm đất. Việc này ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút a. Phía trước thật đúng là không có suy nghĩ chuyện này, ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự suy tính một chút. Ân, này là được rồi, nếu cố bộ trưởng điều đi lời nói, ngươi lại muốn tìm như vậy cơ hội chỉ sợ là không nhiều lắm. Đinh Trường Sinh cũng là ngữ ra thành tâm thành ý, đây cũng là vì sau này mình lỗ trước tiên mua qua đường phiếu. Quan trường rất nhiều việc đều là trước đó phía dưới công phu, ngươi chỉ nhìn thấy nhân gia lên trước rồi, ngươi không nhìn thấy nhân gia vì lên trước một ngày này đầu tư bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, cho nên bất luận kẻ nào một lần lên trước đều là có lý do. Đợi cho Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh sau khi trở về, hai nhân sẽ không bàn lại luận quan trường sự tình, nhất thời ba cái nữ nhân thành đêm nay nhân vật chính, mà Đinh Trường Sinh đổ thành một cái cục ngoại người, cơm chiều tiến hành rồi nửa giờ. Tan cuộc hậu Đường Tình Tình theo lấy Đường Linh Linh đi, Đinh Trường Sinh lái xe đưa Cố Hiểu Manh trở về. Hiểu Manh cùng cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cảm giác đêm nay không khí có điểm không đúng à? Đường Linh Linh cùng cháu gái của mình Đường Tình Tình cũng bả vai đi dưới ánh đèn đường. Ta cũng không biết, cảm giác là lạ, khi ở trên xe ta hỏi qua Hiểu Manh, nhưng là nàng chưa nói, ta cũng cảm giác này hai nhân có chút mập mờ hương vị. Nhìn. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi nhân không đơn giản, ngươi chờ xem, không quá vài năm, hắn liền có khả năng trở thành độc chắn một mặt người, tiền đồ vô lượng a, ngươi chính mình không bắt lấy, bị Cố Hiểu Manh đoạt trước a, chính mình sự tình không nắm chặt điểm, còn muốn người khác cho ngươi đưa tới cửa a, nhớ kỹ, đưa tới cửa không có thứ tốt đều là thực best seller, muốn chính mình đi tranh thủ. Đường Linh Linh trong lòng cũng là một trận hối hận. Sớm biết rằng như vậy chính mình nên đánh bạc gương mặt này đi tác hợp cháu gái của mình cùng Đinh Trường Sinh. Cô, ta nhìn cũng không trở thành a, hắn là cố bộ trưởng con nuôi, cố bộ trưởng sẽ không đồng ý việc này. Ai, của ta ngốc cô nương, cái gọi là con nuôi bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, con nuôi thì không thể phát triển trở thành thân nhi tử a, thành con rể gần hơn, người không hiểu, quên đi, nếu nhân gia vừa ý Cố Hiểu Manh, người liền không muốn theo lấy mù sam hợp. Dù sao Cố Hiểu Manh còn là bằng hữu tốt của ngươi, đừng bởi vì chuyện này nháo các ngươi ở giữa không cao hứng, đến lúc đó cô tại ở giữa cũng khó làm. Ta biết, hắn có cái gì tốt, hừ, hảo nam nhân nhiều chính là. Ha ha, ngươi liền mạnh miệng a, quên đi, chuyện này dừng ở đây, không nói. Đường Linh Linh nhìn cháu gái của mình liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh đưa xuống lầu dưới. Cố Hiểu Manh nhìn trên lầu ngọn đèn, xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi không đi lên tòa. Tòa, chỉ ngồi có ý gì, nếu có thể làm cái kia thì tốt, đáng tiếc, mẹ nuôi ở nhà đâu a? Lưu Manh, đầu óc ngươi thì không thể muốn chút khỏe mạnh sự tình sao? Ta nói cái gì rồi, ta một mực thực khỏe mạnh a, chính là ngươi chính mình nghĩ sai a. Đi, có đi ra hay không, không đi lên ta có thể đi rồi. Cố Hiểu Manh lại lần nữa phát ra mời được. Không đi lên rồi, quá muộn, hơn nữa, đi lên sau ta nếu không còn muốn chạy làm sao bây giờ, cái này không phải là làm mẹ nuôi lúng túng khó xử ư, nếu nàng không ở nhà, ta khẳng định không đi rồi, đêm nay bồi tiếp ngươi, đúng rồi, bây giờ là không phải là toàn bộ cởi sạch ngủ à. Đinh Trường Sinh tà cười nói. Cần ngươi để ý, không đi lên kéo đến, còn bãi thượng quá mức. Nói xong Cố Hiểu Manh liền muốn xuống xe, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại, trực tiếp kéo hướng chính mình trong lòng, lập tức môi của mình liền đắp đi lên, Cố Hiểu Manh còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đã bị Đinh Trường Sinh một trận mê muội kích hôn làm mông. Ngoá nó, ai vậy a, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đinh Trường Sinh tâm lý mắng, nhưng là phía sau vừa vặn đem hai người đều che giấu lên, bên ngoài ngay cả có đèn xe cũng nhìn không thấy hai người. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh chờ đợi đèn xe nhanh lên một chút đi thời điểm, xe cư nhiên chiều bọn hắn bên này trực tiếp mở, Đinh Trường Sinh ép lấy Cố Hiểu Manh nằm sấp thấp hơn. Có thể là ba ta trở về. Hừ, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, xong rồi, nếu để cho cha nuôi nhìn thấy hắn, khuê nữ cùng con nuôi ôm tại cùng một chỗ, ta liền chịu không nổi. Không cần đâu đi, đem ta cưới đi là được. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 856 chương 857. Kể từ cùng Đàm Đại Khánh cùng đi gặp Tưởng Văn Sơn sau đó, Khang Minh Đức luôn có một loại bước đường cùng cảm giác, những ngày qua hắn vẫn luôn đang chuẩn bị nghênh tiếp rời trước thẩm kế sự tình. Đây là một cái quan khẩu, nghe nói trường cục tài chính điều chỉnh gần nhất liền muốn đi ra kết quả. Hiện tại hắn tối quan tâm không phải là chính mình hướng đến nơi nào điều chỉnh, mà là kia 100 vạn khi nào thì còn phía trên. Tuy rằng một ngày một chiếc điện thoại thúc giục, nhưng là Tưởng Hải Dương giống như cũng không vội, chỉ nói là chính đang chuẩn bị tài chính, đúng hạn còn thượng số tiền này. Ngay khi sáng sớm lại một lần nữa cấp Tưởng Hải Dương sau khi gọi điện thoại xong, Khang Minh Đức cảm giác Tưởng Hải Dương sợ là không có trả lại tiền quyết định, bởi vì theo điện thoại truyền được đến cắt đứt chỉ có ngắn ngủn 20 giây thời gian, Khang Minh Đức còn không nói gì, Tưởng Hải Dương đã nói chính mình có chuyện, đợi một chút đánh lại, nhưng là Khang Minh Đức biết. Về số tiền này sự tình, Tưởng Hải Dương chưa từng có chủ động cùng hắn liên lạc qua, muốn không phải đi tỉnh thành khi đi tìm hắn. Sợ là Tưởng Hải Dương muốn đem chuyện này lại rớt. Đã là trong đêm 11 giờ, một chiếc xe hơi lặng yên không một tiếng động lái vào Hồ Châu nội thành, điều khiển ngồi lên một ánh mắt cảnh giác nam nhân nhìn bốn phía, nơi này đã từng là quen thuộc như vậy, nhưng là lúc này lại là có một loại cảm giác xa lạ. Chiếc xe lái vào xe lửa chạm phá rỡ di rời khu vực. Nơi này tuy rằng đã bắt đầu sách thiên, nhưng là đại đa số nhân còn tại kiên trì, có thể nói phá rỡ di rời công tác tiến hành dị thường gian nan, cơ hồ là một nhà đi đàm, nhưng là tiến triển thong thả. Hồ ca, người đã đến rồi, mời vào bên trong. Nhìn đến có xe, ngõ nhỏ đạo bóng đen bên trong lòe ra một người, nhìn thấy xuống xe Cát Hổ. Lão Mã, không thành vấn đề a. Cát Hổ cảnh giác nhìn xung quanh. Đối với đối diện nam nhân hỏi. Yên tâm đi, Hổ ca, chúng ta nơi này coi như là an toàn, sớm liền nhận lấy điện thoại của ngươi, đều chuẩn bị xong. Mới vừa rồi cùng Cát Hổ nói chuyện đúng là xe lửa chạm vùng lưu manh ngựa đầu đàn Kiều Tam, cái này nhân chuyên môn đi xe lửa chạm phụ cận sinh ý, có thể nói vùng này là địa bàn của hắn, nhưng là nơi này lập tức liền muốn sách thiên, mà Tưởng Hải Dương muốn nhúng tay nơi này thổ địa khai phá, Cát Hổ liền tìm được Mã Kiều Tam. Đi trước tiến hành bàn bạc, là Mã Kiều Tam cái này địa đầu xa tại thổ địa khai phá chung dựa theo Tưởng Hải Dương ý tứ đi làm sự tình, nên nháo thời điểm nháo, tốt làm chuyện xấu thời điểm làm chuyện xấu. Có thể nói, đây cũng là xe lửa chạm vùng phá rỡ di rời một mực tiến triển không thuận một cái đại nguyên theo. Xuyên qua đen tối ngõ nhỏ, đi vào một cái che chắn vô cùng nghiêm mật gian phòng nhỏ, trong này ngược lại đèn đuốc sáng trưng, nhưng là không có một người. Mã Kiều Tam cùng Cát Hổ liên hệ vẫn luôn là một tuyến, Cát Hổ cũng không cùng khác lưu manh gặp mặt, cho nên Mã Kiều Tam thực giác đem chính mình huynh đệ đều an bài đi ra ngoài. Cho ngươi theo dõi người rốt cuộc thế nào? Vừa mới ngươi trước khi tới ta gọi điện thoại hỏi qua, đã về nhà, mấy ngày nay về nhà đều rất sớm, cùng trước kia không lớn vậy. Ân, cho ngươi người rút về đến đây đi, về sau không cần theo dõi. Hổ ca, không cần theo dõi. Có thể là chúng ta còn không có cầm đến ra hỏa kia cái gì nhược điểm đâu này. Mã Kiều Tam tự cho là thông minh hỏi. Lão Mã, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không nên hỏi, đây là quy củ, tiền một phần không thiếu cho ngươi, cấp, đây là 5 vạn, một ngày 1 vạn, đủ số A, tuy rằng các ngươi chưa cùng đủ số trời, nhưng là ta còn là dựa theo nguyên lai trả tiền, như vậy đạt đến một trình độ nào đó A. Cát Hổ Tiếu Tiếu hỏi. Thực xin lỗi, Hổ ca. Ta minh bạch, ta làm bọn hắn lập tức rút về đến. Đúng rồi, ta đêm nay liền phải trở về, xe lửa chạm bên này phá rỡ di rời tiến triển như thế nào đây? Hì hì, Hổ ca, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à, kia một chút thương hộ đã bị ta dọa sợ rồi, không có ta gật đầu, bọn hắn thế nào một nhà dám cùng chính phủ ký hiệp nghị, ngươi yên tâm đi. Mã Kiều Tam tràn đầy tự tin nói. Ngươi cũng phải chú ý. Chuyện này nhất định phải làm được bí ẩn, đừng cho nhân phát hiện, như vậy ta cũng không cứu được ngươi. Cát Hổ cảnh cáo nói. Hổ ca yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vậy thì tốt, tự giải quyết cho tốt ha, ta đi trước rồi, trở lại tỉnh thành không biết mấy giờ rồi đâu. Cát Hổ mới vừa đi, Mã Kiều Tam liền cấp thủ hạ của mình Hậu Nhị cùng Tiểu Long gọi điện thoại làm bọn hắn trở về, không cần lại nhìn chòng chọc. Hầu ca, lão đại nói không cần lại nhìn chằm chằm, muốn chúng ta trở về đi, hôm nay quả thực đông chết rồi. Ân, thật, kia trở về đi, tên gia hỏa này trở về nhà cũng không có gì có thể tránh được rồi, đi, tới cửa Văn Thắn quán uống trước bát Văn Thắn, mẹ, đông chết rồi. Vì thế hai người trèo tường theo bên trong tiểu khu đi ra ngoài, đi đến cửa Văn Thắn quán muốn hai chén Văn Thắn. Phía sau không xa một chiếc ni tang xe lặng yên không một tiếng động dừng ở vật kiến trúc bóng ma, đóng đèn xe thì càng thêm khó có thể phát hiện chiếc này màu đen ni tang xe. Đang đợi Văn Thắn đi lên khoảng cách, Hậu Nhị lấy ra một lọ hai lượng trang rượu sái, chính mình uống một ngụm, đưa cho đối diện Tiểu Long, này ngẩng đầu công phu, vô tình ở giữa quét liếc nhìn một cái xa xa, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân mang theo đỉnh đầu chỉ thêu miên mũ, màu đen áo bông, hai tay cắm ở áo bông nghiêng trong túi đi đến. Hậu Nhị cũng chỉ là quét liếc nhìn một cái, liền cúi đầu cùng Tiểu Long tiếp tục ăn củ lạc cùng rượu sái, phía sau Cát Hổ cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Khang Minh Đức chính tại phòng khách bên trong xem TV, đứa nhỏ đã ngủ, lão bà đang tắm, không biết vì sao, Khang Minh Đức đột nhiên quá yêu thích như vậy sinh hoạt, đơn giản, không có người lừa ta gạt, không có đấu đá lẫn nhau, nếu có thời gian nhiều bồi bồi đứa nhỏ cùng lão bà thật tốt, nhưng là Khang Minh Đức minh bạch, cuộc sống như thế sợ là không nhiều lắm. Chỉ cần Thẩm Kế Tiến chú cục tài chính, chính mình liền muốn xong, hiện tại hắn chỉ có thể là gửi hy vọng vào Tưởng Hải Dương nói lời giữ lời. Nhìn đến Khang Minh Đức trong nhà còn đèn sáng, Cát Hổ minh bạch hiển nhiên cái này không phải là một cái tốt thời điểm, nhưng là không có biện pháp, chính mình đợi không được bọn hắn ngủ, như vậy đi vào rất tốt, tỉnh chính mình mở cửa, vì thế đứng ở cửa gõ cửa một cái. Khang Minh Đức đứng dậy đi mở môn, khi hắn mắt mèo thấy là Cát Hổ thời điểm, tâm lý ngẩn ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 858. Hậu Nhị cùng Tiểu Long một chén Văn Thắn chưa ăn xong, chỉ nghe thấy đối diện tiểu khu một tiếng vang thật lớn, phía sau, nhìn thấy một người từ nhỏ khu bên cạnh lục hóa đái bên trong chạy ra, trực tiếp chạy về phía không xa bóng ma bên trong, Hậu Nhị liền mắt nhìn tiểu khu, lại liền mắt nhìn xa xa bóng đen phát động ô tô, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì. Mấy phút sau, tiểu khu loạn thành nhất đoàn, chỉ chốc lát, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát lục tục lái vào tiểu khu, thừa dịp nhiều người kêu loạn, Hậu Nhị kéo lên Tiểu Long cũng trà trộn vào đi xem náo nhiệt đi, nhưng khi đến hiện trường thời gian. Hầu ca, cái này không phải là, nhưng là Tiểu Long lời còn chưa nói hết, đã bị Hậu Nhị che kín miệng, sau đó kéo lên hắn nhân lúc loạn ra tiểu khu, sau đó đón một chiếc xe đi. Thẳng đến xe lửa chạm bọn hắn cư trú địa phương. Hai người đều còn không có chậm, việc này thật là quỷ dị, việc này là lão đại của mình an bài bọn hắn đi giám thị, vừa gọi điện thoại nói không cần giám thị, như vậy chỉ trong chốc lát, cả nhà bị tạc thành nhất cái lỗ thùng. Trễ như vậy mới trở về, ta nghĩ đến ngươi lưỡng tiểu tử nơi nào gà trống đi, ăn cơm chưa, trên bàn cho các ngươi để lại điểm, cầm lấy lò vi sóng hâm nóng một chút ăn đi. Thấy là Hậu Nhị cùng Tiểu Long trở về, Mã Kiều Tam một bên chơi game vừa nói. Đại ca, đã xảy ra chuyện lớn. Tiểu Long nhịn không được nói, kỳ thật Hậu Hai là không muốn nói, nhưng là trên đường hai người không đến kịp thống nhất đường kính, Tiểu Long là đứa bé, cho nên tiến đến liền đổ đi ra. Gặp chuyện không may vậy, xảy ra chuyện gì, Mã Kiều Tam không đại để ý Tiểu Long nói. Đại ca, vừa rồi một tiếng vang thật lớn ngươi nghe được à? Ân, nghe được, nhà ai ngày mai cưới nàng dâu sao? Mã Kiều Tam vẫn là không có quá chú ý, Hậu Nhị cấp Tiểu Long nháy mắt, ý bảo hắn đừng bảo là, nhưng là Tiểu Long là một đứa trẻ, hoàn toàn sợ choáng váng, nếu tại trong nhà, Tiểu Hải Tử có chút việc nhất định là cấp tộc trưởng nói a, nhưng là hiện tại Mã Kiều Tam chính là một cái tộc trưởng nhân vật, cho nên Tiểu Long nhịn không được. Đại ca, cái này không phải là nã pháo, đó là nổ tung. Nổ tung, chỗ nào nổ? Mã Kiều Tam vừa nghe là nổ mạnh. Dừng tay lại con chuột hỏi. Chính là ta nhóm giám thị gia đình kia, cả nhà đều bị tạc không có, thực thảm a. Hậu Nhị vừa nhìn không ngăn được, vì thế chen miệng nói. Kỳ thật Hậu Hai là sợ chuyện này vốn chính là Mã Kiều Tam thao tác, kia mình nói còn không bằng trang làm cái gì cũng không biết, nhưng là Tiểu Long đều cơ bản nói, chính mình nếu không tiếp lời, kia rất rõ ràng là chính mình có cảnh giác rồi, vẫn là cắm vào nhất miệng thì tốt hơn, tương đối ở Tiểu Long tới nói, hậu nhị vẫn là nhiều đầu óc một chút. Ngươi nói cái gì, chỗ nào nổ, Mã Kiều Tam vừa nghe hậu nhị lời nói, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thế xoay người nghiêm túc hỏi. Đúng đấy, chính là ngươi để cho chúng ta dám thì cái kia người, ra bị người khác nổ. Hậu nhị nói, khi nào thì sự tình, các ngươi làm sao mà biết, không phải là cho các ngươi không muốn dám thị sao. Mã Kiều Tam ý thức được, chuyện này chỉ sợ là cùng Cát Hổ có liên quan hệ, nhưng là tâm lý một trận rét run, vội hỏi nói. Đúng vậy à, chúng ta nhận được điện thoại của ngươi liền theo bên trong tiểu khu triệt đi ra, nhưng là trời rất là lạnh rồi, ngay tại cửa tiểu khu Văn Thắn quán thượng uống lên bát Văn Thắn, nhưng là còn không có ăn xong đâu liền tạc. Chúng ta cũng không biết làm sao hồi sự. Hậu nhị nói, nhưng là cũng không nói gì chính mình nhìn thấy có người chạy ra chuyện này Tiểu Long không biết, như vậy mình cũng không cần phải nói. Nga, là như thế này, à, đúng rồi chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, hiểu chưa, cùng chúng ta đều không quan hệ, chúng ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người giám thị người kia, nhưng là chúng ta cái gì cũng không có làm, hiểu chưa, đem miệng cho ta chặn kín rồi. Đem việc này lặn tại bụng bên trong, đến ta nơi này cho dù là xong rồi, không thể đối với bất luận kẻ nào nói tiếp chuyện này, nếu không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Mã Kiều Tam phân phó nói, nhưng là chính mình nội trong lòng cũng là một trận nói thầm, cái này Cát Hổ tám phần chính là vụ án này người thi hành, gia hỏa kia, thật sự là thật can đảm tử, lại dám đem trường cục tài chính cấp tạc chết rồi, về sau vẫn là bớt chiêu chọc gia hỏa kia, tay quá tối. Đinh Trường Sinh tại thứ nhất thời biết được tin tức này, dẫn đội đến chuyện xảy ra hiện trường chính là Chu Hồng Kỳ. Có thể xác định là Khang Minh Đức bản nhân sao? Cái này không thể xác định, nhưng là tại hiện trường tìm được tam cổ thi thể, đều đã đốt chọi, phải đợi tiến thêm một bước DNA kiểm tra mới có thể xác định. Chu Hồng Kỳ chỉ có thể là chi tiết nói, bởi vì hiện tại ai cũng không thể xác định hiện trường thi thể bên trong có Khang Minh Đức. Kia tự sát hay là hắn giết? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Vừa rồi cảnh sát đang tại kiểm tra, bước đầu phán đoán là khí than nổ mạnh, nhưng là tự sát hay là hắn giết, cũng muốn đợi thi thể giải phẫu cùng hiện trường sau khi điều tra xong mới có thể xác định. Ý của ta là ngươi trước cấp Thạch Bí Thư hồi báo một chút, miễn cho đến lúc đó theo đường dây khác biết việc này sẽ không tốt, ngươi hay là trước nó một tiếng A. Chu Hồng Kỳ cũng có điểm sợ đầu, từ chính mình đi đến Hồ Châu sau vốn không có gặp được một chuyện tốt, đêm hôm khuya khoát lại ra chuyện này. Thật sự là nhức đầu, nhưng là cùng lãnh đạo giao tiếp nàng còn chưa phải am hiểu điểm này. Được rồi, người tại hiện trường chú ý an toàn, ta cái này hội báo. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại liền cấp Thạch Mai Trinh đánh tới, bởi vì cái này lúc sau đã tiếp cận 11 giờ, không biết Thạch Ái Quốc chưa ngủ sao. Như thế nào, nhớ ta, Thạch Mai Trinh âm thanh ngọt ngấy nói, nàng bây giờ, thực có thể bãi tránh vị trí của mình. Như vậy nhân vật sám vai mang đến kích thích thời khắc kích thích thể xác và tinh thần của nàng, cho nên vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, khẩn cấp không chờ được tiếp thông. Ta hiện tại không thời gian cùng ngươi tán gẫu cái khác, ta hỏi ngươi, ba ngươi chưa ngủ sao? Còn không có, ngươi không có khả năng là nghĩ đến nhà ta à, ngươi không sợ bị ta ba phát hiện à? Thạch Mai Trinh nói còn chưa dứt lời, phát hiện đối phương đã treo. Nàng cho rằng Đinh Trường Sinh nghĩ đến trong nhà cùng nàng yêu đương vụng trộm đâu. Đinh Trường Sinh giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, Thạch Ái Quốc lông mày liền nhăn lên. Có thể xác định Khang Minh Đức tại đây ba người bên trong sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư, vẫn không thể xác định, đều cháy rụi, muốn kiểm tra DNA mới có thể xác định. Mặt khác tự sát hắn giết cũng tại trong trinh chắc, ta cái này đến hiện trường đi, nhìn có cái gì tình huống mới ta lại hội báo cho ngài. Đinh Trường Sinh nói, hắn đã hiểu Thạch Ái Quốc phi thường phẫn nộ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 859. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Hồ Châu thị ủy mời dự họp nhanh cấp bách thường ủy, ở nhà các thường ủy không cho phép xin nghỉ, cần phải tham dự. 8 giờ khoảnh khắc, sở hữu thường ủy cùng thị cục trưởng cục công an Lý Pháp Thụy, phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ trình diện hội báo tình huống, Lý Pháp Thụy chỉ nói một câu nói. Thỉnh Chu Hồng Kỳ đồng chí hồi báo một chút tối hôm qua trinh chắc tình huống sau liền không còn có nói chuyện. Nổ mạnh phát sinh tại tối hôm qua 10 giờ 40 phút trái phải, công an phòng cháy nhận được báo cảnh sát sau nhanh chóng xuất động, rất nhanh đã khống chế tình huống hiện trường, nổ mạnh dẫn phát rồi đại hỏa, nhưng là rất nhanh được đến khống chế, trừ bỏ trong lúc nổ tung điểm ba gã người gặp nạn ở ngoài, khác không có tạo thành nhân viên thương vong, bởi vì trên lầu không người ở, dưới lầu kia một nhà đến thân thích ra thăm người thân rồi, chính là trái phải hàng xóm bức tường thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nhân viên không có bị thương. Lại có là trải qua tối hôm qua suốt đêm kiểm tra, vừa mới cầm đến kiểm tra kết quả, người chết bao gồm hai tên nam tính cùng một tên nữ tính, trong này một tên nam tính là trưởng cục tài chính Khang Minh Đức, mặt khác một tên cùng hắn có ruột thịt quan hệ, hẳn là con của hắn, nữ tính là hắn phu nhân, đây là hiện trường người chết tình huống. Căn cứ hiện trường trinh chắc, cùng với đối với ba gã người chết thi thể giải phẫu, Khang Minh Đức là bị nhân trước giết chết sau lại tại trong nổ mạnh bị đốt chọi. Nhưng là khác hai người đều là tại trong nổ mạnh bị tạc bỏ mình. Trước mắt vụ án này chính là nhiều như vậy trinh chắc tình huống, khác trinh chắc còn đang khẩn trương tiến hành chung. Chu Hồng Kỳ trần thuật cuối cùng nói. Khang Minh Đức là như thế nào bị giết chết? Thạch Ái Quốc hỏi một câu nói. Nga, cổ bị cường lực bẻ gãy. Chu Hồng Kỳ hồi đáp. Ở đây các thường ủy trừ bỏ tân thường ủy La Bàn Hạ cùng Khang Minh Đức không đã từng quen biết bên ngoài, những người khác đều nhận thức cái này trường cục tài chính. Mặc dù là vừa đến để Khôn Thành cũng tại nhà mình bên trong tiếp kiến trải qua môn ân cần thăm hỏi Khang Minh Đức, nhưng là ai cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng đến bước này. Ân, tốt, Tiểu Chu cực khổ, ngồi xuống trước đã. Thạch Ái Quốc mặt không biểu cảm nói. Thạch Bí Thư, nên hội báo ta đã hồi báo xong, án tự tiến thêm một bước phá án và bắt giam công tác cũng đang khẩn trương tiến hành bên trong, ta nghĩ lập tức chạy trở về. Chu Hồng Kỳ cũng không có ngồi xuống. Mà là tâm lý nghẹn một cỗ kính, muốn đem vụ án này lập tức phá án và bắt giam, cũng không vô ích mình đến Hồ Châu một chuyến, có thể nói vụ án này là đối với Hồ Châu công an lõa khiêu chiến. Cũng tốt, chú ý an toàn, Thạch Ái Quốc gật đầu nói. Được đến Chu Hồng Kỳ biến mất tại cửa, Thạch Ái Quốc nhìn đại gia nói tất cả mọi người nói một chút đi, đối với chuyện này như thế nào nhìn Hồ Châu chị An đều đến cái gì trình độ. Có phải hay không bước tiếp theo chúng ta cũng không biết một ngày kia bị tạc bỏ mình chứ? Thạch Ái Quốc lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Đương Thạch Ái Quốc nói đến đây thời điểm, ánh mắt quét liếc nhìn một cái thị trưởng cục công an Lý Pháp Thủy cùng chánh pháp ủy thư ký Diêu Chiến, ý là rất rõ ràng, các ngươi hai cái vị này đang làm gì, chuyện này chẳng lẽ các ngươi không có trách nhiệm, Hồ Châu chỉ an tao đến cái này tình cảnh, hai vị này trách nhiệm không bình thường, nhất là Diêu Chiến, thân là chánh pháp ủy thư ký. Như một cái con tò te điêu như một loại, cái gì cũng không làm, quả thực chính là ngồi không ăn bám. Diêu Chiến được xưng là Hồ Châu chính đàn bất đảo ông, đương cái này chánh pháp ủy thư ký đã 8 năm, sừng sốt nhất định không nhúc nhích, nhưng là cũng cơ hồ không có gì xem như, viện kiểm sát, pháp viện, cục công an ai cũng không thèm điều nghĩa đến hắn, nhưng là nhân gia vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Lẽ ra Thạch Ái Quốc như vậy cật vấn, xem như chánh pháp ủy thư ký Diêu Chiến. Phải nói mấy câu, cho dù là giải thích lời nói, nhưng là không có, nhân ra cúi đầu tại notebook phía trên viết cái gì, phảng phất là đem Thạch Ái Quốc mới vừa nói một chữ không rơi ký xuống dưới, chánh pháp ủy thư ký không nói lời nào, xem như trưởng cục công an Lý Pháp Thụy thì càng im lặng không ra tiếng, chính mình không cái kia tất yếu chọc không thoải mái. Xác thực, Hồ Châu chỉ an tình thế không cần lạc quan, không nói cái khác, gần nhất mấy ngày nay đã xảy ra bao nhiêu chỉ an án kiện. Nữ nhi của ta bị bắt cóc, đến nay bị phá án, tiếp lấy là tỉnh phóng viên đến phỏng vấn khi bị bắt cóc, nếu không là Đinh Trường Sinh đồng chí anh dũng giải cứu, hậu quả là dạng gì, các vị nghĩ tơi ư, lúc này đây khen ngược, trưởng cục tài chính cả nhà bị diệt môn rồi, đó là một ảnh hưởng gì, lúc này đây Hồ Châu lại muốn nổi danh, ta đề nghị, đối với Hồ Châu cục tài chính, kỷ ủy cùng viện kiểm sát tạo thành liên hợp tiểu tổ tiến vào chiếm giữ, đem cục tài chính tồn tại vấn đề trước gỡ nhất gỡ. Không cần chờ đến ra lại việc khi đau đầu đau chân y chân rồi. Cố Thanh Sơn liền mắt nhìn Thạch Ái Quốc, nói. Đây là Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn gần nhất thành lập được ăn ý, trên cơ bản đấu tranh anh dũng sự tình đều là Cố Thanh Sơn đang làm, nhưng là Thạch Ái Quốc ở phía sau chặt chẽ đâm vào ly ba, không thể để cho bất luận kẻ nào có thừa cơ lợi dụng. Gặp Cố Thanh Sơn nói như thế, hơn nữa xem như chánh pháp ủy thư ký Diêu Chiến cùng trưởng cục công an Lý Pháp Thụy liền thí cũng không dám phóng một cái. Điều này làm cho Đề Khôn Thành cảm thấy cái này thường ủy sẽ bắt đầu biến vị rồi. Thị ủy thư ký trời sinh ưu việt tính làm các vị thường ủy trong lòng nảy sinh kiêng kỵ rồi. Nhất là tổ chức bộ trưởng cùng thị ủy thư ký liên thủ, làm này đang minh có vẻ càng thêm có sức chiến đấu. Ta nói vài lời a, Vừa rồi cố bộ trưởng nhắc tới sự tình thật là phát sinh tại chúng ta Hồ Châu, này tại rất lớn trình độ trên mặt đất đã ảnh hưởng đến xã hội trị an hình thức phát triển, nhất là bây giờ đến cuối năm, các loại trị an án kiện nằm ở thi đỗ thời kỳ. Ta đề nghị Cục Công an muốn thiết thực chịu nổi trách nhiệm này đến, làm dân chúng qua một cái an tính tường hóa Tết âm lịch, đây mới là quan trọng nhất. Về phần nói tạo thành liên hợp điều tra tổ tiến vào chiếm giữ cục tài chính sự tình, ta xem là không phải là chậm một chút. Dù sao Khang Minh Đức chết vẫn không thể chứng minh cục tài chính tồn tại vấn đề a. Để Khôn Thành cái thứ ba lên tiếng, vốn là cái này lên tiếng hẳn là từ chính mình cái này trận doanh người đưa ra đến, sau đó chính mình tăng mạnh cái này lực độ, nhưng là hắn nhìn ở đây thường ủy, cơ hồ không có người chiêu chọc cái này gánh nặng. Mà La Bàn Hạ là thờ ơ lạnh nhạt. Lấy hắn chính trị kinh nghiệm đến nhìn, Khang Minh Đức chết không giống là cựu địch sở vì, rất lớn trình độ thượng hẳn là lợi ích tập đoàn nội bộ một lần thanh tẩy, này đã nói lên Khang Minh Đức biết đạo không ít thứ, như vậy cùng Khang Minh Đức có liên quan sự tình khẳng định xảy ra tại cục tài chính, như vậy Cố Thanh Sơn đề nghị rất tất yếu, đây là bình thường chính trị gia hẳn là tại thứ nhất thời làm ra phán đoán, nhưng là tại điểm này phía trên, để Khôn Thành rõ ràng quyết đoán không đủ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 860. Cục tài chính phải chăng tồn tại vấn đề còn muốn điều tra mới có thể xác nhận, nhưng là một cái cơ bản điểm chính là cục tài chính không thể loạn. Đến cuối năm, các bộ môn đều đang đợi đòi tiền qua năm mới, cho nên cục tài chính vấn đề phải mau chóng giải quyết. Ta đồng ý cố bộ trưởng đề nghị, phái điều tra tổ tiến vào chiếm giữ cục tài chính, có vấn đề hay không tra một cái chẳng phải sẽ biết sao. Uông Minh Hạo lên tiếng, lần này ra ngoài dự tính ở ngoài đứng ở thị ủy thư ký một bên. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Uông Minh Hạo, thầm nghĩ, lần này coi như ngươi sáng suốt, nếu như Uông Minh Hạo không ra vẻ, hắn thậm chí nghĩ đề nghị liền phái không phái điều tra tổ tiến hành giơ tay biểu quyết, đây là đến trước mắt cuối cùng, cái này cuối cùng biểu quyết bình thường đều có thể sử dụng, một khi tiến vào cái trình tự này, kia nhưng mà ý vị thị ủy thư ký không thể hoàn toàn nắm giữ thường ủy tiết tấu, hơn nữa tại một hạng vấn đề thượng tồn tại nghiêm trọng khác nhau. Trước mắt tới nói, Thạch Ái Quốc trong tay nắm giữ vững vàng tam phiếu, về phần những người khác là duy trì vẫn là bỏ quyền khó mà nói, nhưng là phản đối tình hình không lớn khả năng tồn tại, nếu ai phản đối ý kiến của thị ủy thư ký, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút hậu quả. Cho nên liền tình huống của hôm nay đến nhìn, Thạch Ái Quốc có nắm chắc thông qua giơ tay biểu quyết đến thông qua quyết định của chính mình, nhưng là hiện tại nhìn đến hình như không cần, bởi vì tăng thêm Uông Minh Hạo này một chuyến, đã là tư phiếu. Những người khác còn có cái gì có thể phản đúng, tin tưởng để Khôn Thành cũng có thể nhìn đến tình thế hướng gió. Ai còn có ý kiến, nói một câu, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, nếu mở thảo luận chuyện này, muốn làm đại gia nói thoải mái, ai còn có ý kiến. Thạch Ái Quốc lại một lần nữa dùng ánh mắt quét đại gia liếc nhìn một cái. Qua một phút đồng hồ sau, vẫn là không có nhân lên tiếng, Thạch Ái Quốc biết chuyện này cho dù là định xuống. Tốt lắm. Chuyện này cứ như vậy, Viện Kiểm sát, kỷ ủy tạo thành liên hợp điều tra tổ, ngày hôm đó khởi tiến vào chiếm giữ cục tài chính. Mặt khác, ta đề nghị Từ Minh Hạo đồng chí nhậm tổ trưởng, Thanh Sơn đồng chí vất vả một chút, nhậm phó tổ trưởng, Đinh Trường Sinh nhậm liên lạc viên, tùy thời đem tình huống hướng thị ủy hội báo. Thạch Ái Quốc không mặn không nhạt bố trí xong điều tra tổ vấn đề, nâng chung trà lên uống ngụm trà. Mặt khác, cục tài chính không thể một ngày vô chủ. Thường vụ phó cục trưởng tiên chủ trì công tác, không thể để cho công tác rơi vào tạm dừng, như vậy bất lợi cho tiết trước an bài, tốt lắm, đại gia còn có việc sao? Không có việc gì nói hành động a. Thạch Ái Quốc định rồi cuối cùng điều. Nhận thấy hôm nay không có khả năng có cái gì tiến triển về sau, để Khôn Thành đến đây một cái từ thư tiến tào doanh, không nói một lời, mặc cho Thạch Ái Quốc tại đó bên trong phát huy, chính là ngẫu nhiên nhìn liếc nhìn một cái chính mình đối diện La Bàn phía dưới, La Bàn Hạ cùng hắn. Cũng là không nói một lời, Thạch Ái Quốc thậm chí đều không có trưng cầu một chút này ý kiến của hai người, nhìn Thạch Ái Quốc hôm nay tâm tình rất xấu. Khang Minh Đức đột nhiên không bình thường tử vong, làm cục tài chính rơi vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Khang Minh Đức tại mấy năm này, cục tài chính hoàn toàn chính là một cái vương quốc độc lập, châm chen vào không lọt, nước tát không lọt, quyền nhân sự nắm giữ ở Tưởng Văn Sơn trong tay. Vì thế Khang Minh Đức lợi dụng Tưởng Văn Sơn ảnh hưởng đem cục không nghe tiếp đón đau đầu dần dần rõ ràng ra cục tài chính, có thể nói cục tài chính chính là Khang Minh Đức thiên hạ. Thường ủy kết thúc không đến 10 phút, Phó Cục trưởng Ngụy Lệ Hồng đi vào thường vụ Phó Cục trưởng Lâm Chiếm Sơn phòng làm việc. Lâm Cục trưởng, sợ là phiền toái đến đây. Ngụy Lệ Hồng cấp bách nói. phiền toái gì, Khang cục xảy ra chuyện, chúng ta mình không thể loạn, chính mình rối loạn còn có thể đi, cái này không phải là không đợi nhân ra đến liền đại loạn. Lâm Chiếm Sơn nhàn nhạt nói. Vừa mới nhận được tin tức, thị ủy tạo thành điều tra tổ, muốn vào chú cục tài chính rồi, viện kiểm sát cùng kỷ ủy liên hợp tổ chức. Ngụy Lệ Hồng nói. Cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Chiếm Sơn dã là giật mình kinh ngạc, như vậy nói rất nhiều việc chính mình nghĩ che cũng không bưng bít được. Thị ủy vừa mới mở hoàn thường ủy, Thạch Bí Thư tự mình bố trí, nhìn đến cục tài chính một cửa ải này là không qua được rồi, làm sao bây giờ? Ngụy Lệ Hồng bình thường cùng Khang Minh Đức đi được rất gần, có thể nói rất nhiều việc đều tham dự qua, một khi thật hướng đến sâu tra, kia mình cũng chạy không thoát, trong này không đơn thuần là vi kỳ vấn đề, có rất nhiều sự tình là trái với tài chính và kinh tế pháp luật, cho nên nàng mới có thể như vậy cấp bách. Đừng cấp bách, đừng cấp bách, trước đừng hoảng hốt, để ta nghĩ nghĩ, để ta nghĩ nghĩ. Lâm Chiếm Sơn bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhưng là mình chính là lãnh tĩnh không nổi đến, càng suy nghĩ vấn đề càng nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy cửa ải này sợ là khó qua. Lâm Cục trưởng, ta hiện tại đầu hơi choáng váng, ta xin nghỉ đi về nghỉ mấy ngày, ta đi trước rồi. Ngụy Lệ Hồng nói xong cũng không đợi Lâm Chiếm Sơn đáp ứng, xoay người ra cửa. Ai, ai, Lâm Chiếm Sơn không đợi nói chuyện, Ngụy Lệ Hồng chạy chậm đi xuống thang lầu, đến trong phòng làm việc của mình cầm tiểu bao liền lái xe đi, xe của nàng vừa mới mở ra đại môn không đến 10 phút. Uông Minh Hạo mang theo nhân đã đến. Uông Bí Thư, ngài đây là. Lâm Chiếm Sơn tuy rằng đã biết tin tức, nhưng vẫn là trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Uông Minh Hạo lúc này đây có thể nói là thần tốc, hắn cũng minh bạch, đây là hắn chữa trị cùng Thạch Ái Quốc quan hệ một cái tốt lắm cơ hội. Không thể không nói, Thạch Ái Quốc nắm chắc cơ hội bản lĩnh thật đúng là không bình thường. Trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn làm, tuy rằng còn an bài nhân nhìn chằm chằm. Nhưng là chỉ cần chính mình dựa theo Thạch Ái Quốc ý tứ phía dưới ngoan thủ, tin tưởng Thạch Ái Quốc nhất định minh bạch tâm ý của mình. Thạch Ái Quốc đối với cục tài chính bất mãn không phải là một ngày hay hai ngày rồi, cũng không phải là một năm hai năm, đó là đã nhiều năm, cho nên Uông Minh Hạo minh bạch, chỉ cần chính mình đem cục tài chính đùa chết toàn bộ chính là phù hợp Thạch Ái Quốc ý đồ, điểm này rất trọng yếu, có thể nói là một đầu cơ bản tuyến. Lâm Chiếm Sơn, triệu tập sở hữu cục tài chính nhân viên công tác. Lập tức đến phòng họp mở, một cái cũng không hứa xin nghỉ. Uông Minh Hạo nói xong cũng không lý Lâm Chiếm Sơn là thái độ gì rồi, chính mình hướng phòng họp đi đến. Lâm Chiếm Sơn bất đắc dĩ, đành phải làm văn phòng người lần lượt phòng gọi điện thoại gọi hắn nhóm đến phòng họp mở. 10 phút sau, hôm nay đến đổi người viên đều tập trung vào phòng họp. Còn có ai không đến? Uông Bí Thư, Ngụy Lệ Hồng phó cục trưởng vừa rồi thân thể chịu khổ sở, xin nghỉ đi bệnh viện rồi. Lâm Chiếm Sơn cố tình đầu đối với Uông Minh Hạo nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 861. Uông Minh Hạo nghe được Lâm Chiếm Sơn nói như thế, không nói gì, chính là hướng cửa liền mắt nhìn, kỷ ủy hai tên nhân viên công tác lập tức ly khai cục tài chính, Đinh Trường Sinh xem như liên lạc viên, tự nhiên là theo lấy cùng một chỗ đến, Thạch Ái Quốc phải nắm giữ toàn bộ hành trình tình trạng, cho nên Đinh Trường Sinh cái này chó săn là không thể thiếu vị. Tốt lắm, các vị yên lặng một chút. Bởi vì một chút tình huống đặc biệt, tin tưởng đại gia cũng biết, các người cục trưởng xảy ra sự tình, vì rất tốt khai triển cục tài chính công tác, cam đoan Tết âm lịch trước toàn bộ tài chính an bài, cho nên thị ủy quyết định từ viện kiểm sát cùng thị kỷ ủy tạo thành liên hợp điều tra tổ, đối với cục tài chính khả năng vấn đề xuất hiện tiến hành trải vuốt, đại gia an tâm làm việc, điều tra của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cục tài chính công việc thường ngày. Tốt lắm, phía dưới trước tiến hành chuyện thứ nhất. Toàn bộ mọi người ở đây nhân viên đem chứng minh thư cùng hộ chiếu đều giao đi lên, hộ chiếu tại trong nhà gọi điện thoại làm trong nhà nhân đưa đến, tại nơi này chủ động giao đi lên, đây cũng là đối với các ngươi chính mình phụ trách. Uông Minh Hạo mặt không biểu cảm, nhưng là không thể không nói, một chiêu này khiến cho tâm tồn ảo tưởng lòng người bên trong bắt đầu nói thầm rồi, giao hộ chiếu, có ý tứ gì? Đại gia có nghe hay không, nhanh chóng, không muốn chậm trễ thời gian. Lâm Chiếm Sơn hơi giận kết. Nhưng là tâm lý không được mắng Ngụy Lệ Hồng cái này đàn bà, chạy đến mau, nhưng là ta nhìn ngươi một chút có thể chạy hay không rơi, muốn đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên ta nơi này đến, không có cửa đâu. Mặt khác, thị ủy quyết định, cục tài chính công việc thường ngày trước có Lâm Chiếm Sơn đồng chí tạm thời chủ trì, tốt, tán A, kêu thượng hộ chiếu, các an này trước. Uông Minh Hạo lại tuyên bố luôn luôn mệnh lệnh, nếu như là lúc trước, Lâm Chiếm Sơn khẳng định thật cao hứng, nói thật, khi biết Khang Minh Đức sau khi chết, hắn tại trong lòng còn nhỏ tiểu mừng thầm một trận, nhưng là hiện tại nhìn đến, chính mình sai rồi, sai vô cùng thái quá, Khang Minh Đức không ra việc, ngoại nhân còn không có lý do gì đối với cục tài chính tiến hành cho dù là tất yếu điều tra, hiện tại tốt lắm, điều tra tổ đều tiến vào. Mở hoàn sau đó, Lâm Chiếm Sơn mời Uông Minh Hạo đi văn phòng ngồi một chút, nhưng là bị Uông Minh Hạo cự tuyệt, hắn cảm thấy tại phòng họp rất tốt, căn bản không cấp Lâm Chiếm Sơn mặt mũi, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là theo lấy tại phòng họp uống trà. Đồng thời, kỷ ủy cùng viện kiểm sát một chút thẩm kế cao thủ bắt đầu xét duyệt cục tài chính chi khoản, nhất là các loại tài chính chi, tiểu kim kho đợi khả năng tồn tại vi pháp loạn kỳ tiêu điểm khu vực. Đinh thư ký, đến một chi. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam nhân lấy ra một cây thuốc lá Trung Hoa đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ban đầu cũng không nhận ra cái này người, thông qua mở khi giới thiệu, hắn mới biết được tên gia hỏa này nguyên lai là viện kiểm sát phó kiểm soát trưởng Trần Đông, nhìn qua vẫn là thực tuổi trẻ, nhưng là cái này nhân cấp Đinh Trường Sinh cảm giác cũng không tệ lắm, không có kỷ ủy đám kia mặt người thượng lệ khí. Ai u, cảm ơn Trần Kiểm, Đinh Trường Sinh tiếp nhận. Nhún nhường một phen sau mới mượn Trần Đông cái bật lửa đốt thuốc. Uông Minh Hạo liền mắt nhìn Trần Đông, tâm lý một trận cười lạnh, hắn hiểu được hiện tại Hồ Châu, lòng người bàng hoàng, không quan tâm có không có tư cách, chỉ cần là dám nghĩ, liền dám làm, giống như là Trần Đông, tuy rằng cũng là bài danh dựa vào sau phó kiểm soát trưởng, nhưng là trong lòng cũng không phải là không có ý tưởng, theo chủ động cấp Đinh Trường Sinh cái này thư ký đốt thuốc, liền nhìn ra được đến hắn tính nết cùng mục đích. Thật sự là có thể cong có thể duỗi a. Uông bí thư đến một cây sao? Trần Đông ngẩng đầu nhìn thấy Uông Minh Hạo chính nhìn chính mình, trên mặt một trận lúng túng khó xử, nhưng là lập tức liền thoải mái. Không được, ta không hút thuốc lá. Uông Minh Hạo nhàn nhạt nói. Ai u, chúng ta đây cũng không thể tại nơi này ô nhiễm không khí, chúng ta đi ra ngoài hút. Nói xong cũng không quản Đinh Trường Sinh có phải hay không đi ra ngoài, chính mình dẫn đi ra ngoài trước. Đinh Trường Sinh nhìn vừa mới hút một hơi yên, bất đắc dĩ cũng phải đi theo ra. Hai nhân chạm tại hành lang bên trong, phơi nắng mùa đông thái dương, nhìn dưới lầu mang mang lục lục cục tài chính nhân viên công tác, tâm lý một trận thích ý, thôn vân thổ vụ cảm giác thật là không tệ. Đinh chủ nhiệm, có thể hay không bang cái bận rộn a, huynh đệ gặp được điểm khó xử. Trần Đông ngược lại sảng khoái, không quẹo vào không góc quanh, có chuyện nói thẳng, không cho ngươi chơi đoán chữ. Trần Kiểm, có chuyện gì cứ việc nói, ta muốn là bang được, nhất định bang. Đinh Trường Sinh thuận miệng có lệ nói. Là như thế này, nếu Đinh chủ nhiệm thuận tiện, nhìn có thể hay không an bài cái thời gian, ta muốn hướng Thạch Bí Thư hồi báo một chút công tác. Hồi báo công tác? Gần nhất viện kiểm sát bên kia cũng là không bình tĩnh, lão kiểm soát trường lập tức liền muốn lui cư nhị tuyến rồi, cho nên cũng là lòng người tự động a. Trần Đông vừa nói một bên nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm, nhưng nhìn một hồi, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ hút thuốc, nhìn như nghe, kỳ thật cũng không biết có phải hay không nghe đâu. Đinh Trường Sinh xác thực đang nghe, nhưng là tâm lý luôn luôn tại tính toán, Cố Thanh Sơn cùng hắn nói qua, Thạch Ái Quốc làm hắn đưa ra một cái kiểm soát trường người chọn, nhưng là chọn tới chọn đi, Cố Thanh Sơn cũng không có chọn người thích hợp, cho nên chuyện này cứ như vậy gác lại rồi, hiện tại nghĩ đối với Hồ Châu quan trường lại chỉ tiến hành chỉnh đốn. Nhưng là bất hạnh trong tay không đao, cái này Trần Đông chủ động đưa lên môn đến, cũng không biết nhân phẩm như thế nào, cũng không biết hắn trước kia là ai người. Tốt, ta nhìn chỉ cần có thời gian, ta nhất định thông chi Trần Kiểm đem điện thoại cho ta một chút. Đinh Trường Sinh vừa mới tại tay của mình cơ thượng thua thượng Trần Đông dãy số, dưới lầu cục tài chính đại môn lái vào đến một chiếc xe hơi, tốc độ còn không thấp, xe dừng lại, ở phía sau ngồi lên xuống một người. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đúng là Uông Minh Hạo vừa rồi phái đi tìm Ngụy Lệ Hồng cái kia người, quả nhiên, ở phía sau ngồi lên lại xuống một cái nữ nhân, phong vận vẫn còn, nhưng là ủ rũ bộ dạng chỉ biết xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh tinh thần rung lên, chẳng lẽ nhanh như vậy liền có kết quả? Ngụy Lệ Hồng, người này là chuẩn bị đi chỗ nào à? Uông Minh Hạo tự mình hỏi, bên cạnh còn ngồi Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh. Nhìn đến Uông Minh Hạo cũng không nghĩ mượn cơ hội làm việc thiên tư, Thạch Ái Quốc nói cho cùng còn là tin bất quá Uông Minh Hạo, tăng thêm một cái viện kiểm sát còn không tính, còn phải làm bí thư của mình theo lấy đến, Uông Minh Hạo tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên làm chuyện gì đều không tránh né hai người. ta chỉ là muốn đi ra ngoài tán giải sầu mà thôi, Uông bí thư, đây là ý gì? Ngụy Lệ Hồng cũng không là tiểu hài tử, nói vài lời nói liền dọa gục xuống. Tán giải sầu mang theo mười mấy vạn tiền mặt, ngươi là sợ ra ngoài không địa phương lấy tiền sao? Uông Minh Hạo cười lạnh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 862. Tuy rằng tạm thời không có phát hiện Ngụy Lệ Hồng có vấn đề gì, nhưng là rất rõ ràng một điểm chính là, Ngụy Lệ Hồng chứng minh thư cùng hộ chiếu đều bị thu lấy rồi, hơn nữa Ngụy Lệ Hồng cũng bị đuổi về văn phòng, có một danh kỷ ủy nữ tính nhân viên công tác bồi tiếp nàng. Đây là kỷ ủy tại cục tài chính khống chế thứ nhất người, chính là không biết theo sau còn không có người rơi vào. Ngây người gần đến buổi trưa, Đinh Trường Sinh mới mẻ kính sẽ không có, luôn như vậy ngồi uống trà nói chuyện phiếm cũng không có ý gì, cho nên gần đến giờ giữa trưa khi Đinh Trường Sinh đứng dậy liền muốn rời đi. Uông bí thư, ta đi về trước rồi, nếu có cái gì tình huống mới, ta lại đến đây đi. Đinh Trường Sinh ác hàn Uông Minh Hạo chào hỏi. Tốt, đến lúc đó ta làm người ta thông chi ngươi, Trần Đông không thể đi, Cố Bộ trưởng nhiều chuyện không qua đến, các ngươi viện kiểm sát muốn thủ vững trận địa, nói không chừng đợi một chút biết sử dụng đến các ngươi thì sao. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa đứng lên còn không có xuất môn, một tên kỷ ủy thẩm kế nhân viên cầm lấy một cái sổ sách tiến vào. Đinh Trường Sinh vừa nhìn có khả năng là có tình huống mới, vì thế cũng dừng lại, nhìn rốt cuộc phát hiện cái gì. Uông bí thư, hiện tại phát hiện một cái tình huống, trước mắt đã được đến xác minh, có một bút 100 vạn khoản tiền từ bát sau khi rời khỏi đây, không còn có đến tiếp sau tin tức, không có thủ tục bàn giao, không có mượn đầu, hơn nữa còn là đẩy đến một cái tư nhân tài khoản lên, này rõ ràng trái với tài chính và kinh tế kỷ luật, nhưng là số tiền này lúc ấy rốt cuộc vì sao bát cấp cái này người. Cũng không có người biết, thao tác chuyện này người viên nói là Khang Minh Đức cục trưởng an bài. Có Khang Minh Đức ký tên sao? Có, đây là duy nhất chứng cứ rồi. Nói xong, đem ký sổ sách đưa cho Uông Minh Hảo. Lập tức đem cái này nhân trước khống chế, mau chóng tìm ra nhận lấy tiền cái kia người, ta đợi sẽ đích thân hỏi một chút. Uông Minh Hảo sắc mặt tái xanh, 100 vạn, bát cấp cá nhân, việc này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến là có ý gì. Nhưng là Uông Minh Hạo cùng cái khác kỷ ủy quan viên không giống với, mắt của hắn không có cái loại này bắt được ca lớn tỏa ánh sáng biểu cảm, tương phản, hắn có vẻ rất thống khổ. Tiểu Đinh, vậy cũng là một cái thu hoạch ha, người hướng Thạch bí thư hồi báo một chút, có tân kết quả ta lại để cho nhân thông chi ngươi đi. Nói xong Uông Minh Hạo liền đi ra ngoài. Tốt, ta lập tức hội báo. Đinh Trường Sinh mã bất đình để đuổi tới thị ủy. Đem tại cục tài chính nắm giữ tình huống hướng Thạch Ái Quốc làm hội báo, Thạch Ái Quốc vừa nghe lông mày nhăn càng chặt, đến thời điểm cuối cùng, dĩ nhiên tạo thành một đạo thật sâu chữ xuyên choan. Khang Minh Đức tên hỗn đàn này, thật sự là chết chưa hết tội, con chuột lớn a. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Bí thư, ta buổi chiều tiếp tục nhìn chằm đi thôi. Không cần, làm nhóm chính mình đi ép buộc a. Ta đây. Đi ra ngoài trước. Đúng rồi, trước hết chờ một chút, vừa rồi A Trinh gọi điện thoại nói trong nhà rửa tay ở giữa vòi nước hỏng, người tìm người sư phụ đi sửa một chút, nàng đánh hai lần điện thoại rồi, nếu không tu trong nhà muốn thủy mạn kim sơn rồi. Thạch Ái Quốc nói. Tốt, ta cái này đi. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Thạch Mai Trinh đánh cho điện thoại, tâm lý một trận nghi ngờ, nhưng là vẫn là sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, lãnh đạo ra sự cũng là công tác nội dung một trong. Hơn nữa còn là rất trọng yếu công tác. Đinh Trường Sinh bước nhanh ra thị ủy đại lâu, tại xe con ban muốn một chiếc xe chính mình mở ra đi thị ủy ra chúc viện. Này, là ta, trong nhà vòi nước thật là xấu rồi hả? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Thật, ngươi nhanh chút mau đến sửa một chút a. Ta không có khả năng, muốn tìm người sư phụ mới được, ta đang tại đi nhà ngươi lộ phía trên, ngươi cấp vật nghiệp đánh điện a, ta đối với các ngươi chỗ đó không quen. Cũng là người chính mình đến thời điểm tại cổng chỗ đó nó một tiếng A, ta cũng không biết vật nghiệp điện thoại. Ai, đúng rồi, Tiêu Hồng ở nhà không? Không ở nhà, không biết đi nơi nào, hiện tại suốt ngày khiến cho thần bí bí. Ai, người nói nàng có phải hay không đi tìm dã nam nhân? Chuyện này thật đúng là tốt cha một chút. Thạch Mai Trinh nói, kỳ thật chính là vòi nước có chút lậu thủy mà thôi, đều là Thạch Mai Trinh ngạc nhiên thôi. Vừa nghe là thị ủy thư ký trong nhà vòi nước xảy ra vấn đề, vật nghiệp thượng phái ra lưỡng người sư phụ, nhưng là chính là đi đổi một cái vòi nước mà thôi. Tốt lắm, không sao chứ, ta nên đi rồi. Đinh Trường Sinh nhìn không có gì khác sự tình liền muốn rời đi, nhưng là không đợi đi ra từng bước, đã bị Thạch Mai Trinh từ phía sau ôm lấy. Ai ai, đây chính là nhà ngươi, ngươi kiểm điểm được không? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc nói, cô nương này khởi xướng tình đến mặc kệ trường hợp, cho nên hắn muốn mau chóng thoát thân. Máy vi tính của ta còn có chút vấn đề, ngươi giúp ta làm. Thạch Mai Trinh không nói lời gì, đem Đinh Trường Sinh kéo đến chính mình trong phòng. Ta nhìn vấn đề gì, Đinh Trường Sinh tâm lý cấp bách, cho nên vào phòng thẳng đến máy tính. Ngươi ngồi trước, ngươi xem ta làm. Dứt lời lập tức đem Đinh Trường Sinh đẩy ngã ở trên giường, Đinh Trường Sinh nhanh chóng ngồi dậy. Đây là lần thứ nhất đến Thạch Mai Trinh khuê phòng bên trong đến, cũng là lần thứ nhất ngồi lên nàng hương giường. Nhưng là Thạch Mai Trinh máy tính không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ thấy nàng đưa ra thiên thiên ngón ngọc, tại máy vi tính sách tay phím cách phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, chờ thời notebook liền vận hành lên đến, lại là nhẹ nhàng vừa gõ, notebook thượng hình ảnh cũng động. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn sau đó, Đinh Trường Sinh liền minh bạch Thạch Mai Trinh phí hết tâm tư gọi hắn đến là có ý gì rồi. Notebook thượng truyền phát đúng là Nhật Bản Aoi Sora tiểu thư vì nam nhân phục vụ tràng diện, hương diễm vô cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 863 chương 864. Người nói nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Mai Trinh sau khi trở về đem nghe lén đến Tiêu Hồng gọi điện thoại tình huống nói cho Đinh Trường Sinh. Ta lại không phải là xem bói, ta làm sao mà biết, ta hiện tại quan tâm chính là ta như thế nào đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh khí khổ nói. Như thế nào đi ra ngoài? Chúng ta lại không làm gì, ngươi như vậy đi ra ngoài là được, nàng lại không phải là ta ba ba, ngươi sợ cái gì? Thạch Mai Trinh hiển nhiên không đem Tiêu Hồng phóng tại mắt bên trong. Sợ cái gì, nhìn đến ngươi đối với nàng còn không phải là rất minh bạch, cái này nữ nhân nhưng là không đơn giản, việc này nếu để cho ba ngươi nhìn thấy, nhiều lắm ngươi giải thích vài câu, khả năng hắn liền tín, nhưng là cho ngươi cái này tiểu mụ vừa nói, ta dám cam đoan, ba ngươi càng thêm tin tưởng nàng, mà không là của ngươi nói. Thạch Mai Trinh nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng biết, đến bây giờ, mình và Tiêu Hồng đấu tranh có thể nói là hoàn bại. Thế cho nên nàng hiện tại cũng không muốn cùng Tiêu Hồng đấu. Vậy ngươi muốn nhảy lầu đi à, nơi này chính là lầu 3. Thạch Mai Trinh nhìn ngoài cửa sổ nói, nếu không ngươi dứt khoát đêm nay không cần đi rồi, tại nơi này ở quên đi, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng nhìn lên. Không được, ngươi điên rồi sao, ta tu cái vòi nước tu một ngày, lúc này mới lúc nào lúc, đơn vị nhiều chuyện như vậy, không được. Người đi nhìn Tiêu Hồng có phải hay không tốt tại phòng khách, đợi ý một chút nàng nếu trở về nhà thời điểm, người cùng ta nói một tiếng, ta tẫn mau đi ra. Như vậy được không, ta nhìn nàng tại đó bên trong không biết tại tìm cách chuyện gì chứ, ta có cảm giác cái này nữ nhân đối với chúng ta ra giống như là có âm mưu gì tự đắc, ta mấy ngày nay muốn nhìn chằm điểm, nhìn nàng một cái phải ra khỏi cái gì yêu thiêu thân. Thạch Mai Trinh chớp mắt lại giấy lên ý chí chiến đấu. Được rồi. Tùy ngươi vậy, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, phải chú ý phương thức phương pháp, hơn nữa trăm vạn không thể để cho ba ngươi biết, nếu không lời nói, ba ngươi khẳng định đứng ở nàng bên kia, bởi vì ngươi tại ba ngươi trong mắt vẫn luôn là đang chọn việc. Cái gì, ngươi nghe ai nói? Thạch Mai Trinh mở to hai mắt nhìn hỏi. Nghe ai nói, ngươi nói ta là ai thư ký? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi, lời này thật sự là ta ba ba nói. Thạch Mai Trinh âm thanh dần nổi lên đến, Đinh Trường Sinh nghe vậy nhanh chóng bụng miệng nàng lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài mới buông tay ra. Người muốn làm gì, kích động cái gì sao kinh a? Người cũng không nghĩ, như vậy đại một cái choai lão đầu, có thể có như vậy một cái như hoa như ngọc nữ nhân, thiên trời tối làm chính mình ôm ngủ, hơn nữa không đúng mỗi đêm còn có thể hắc hiu một chút, cho người đổi vị tự hỏi một chút, người nói người đứng ở ai bên kia. Huống hồ Tiêu Hồng tại ba ngươi trong mắt đây chính là vẫn luôn là hiền thê lương mẫu, hiểu chưa? Nhưng là ta là hắn thân khuê nữ. Khuê nữ hôn lại đó cũng là khuê nữ, không phải là nàng dâu công năng ngươi làm khuê nữ có sao? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu này? Thạch Mai Trinh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh một cái nói. Nếu ta nói, ba ngươi nên nhanh chóng tìm nhân ra đem ngươi gả đi ra ngoài, khuê nữ lớn không thể lưu. Lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền thù, người bây giờ chính là như vậy, người tại từng bước phá hư phụ thân người cuộc sống hạnh phúc, người hiểu chưa ngươi? Đinh Trường Sinh vuốt một cái nàng mũi nói. Nhưng là, cái này nữ nhân nàng không có hảo tâm, nếu hắn tìm không sai biệt lắm tuổi tác bạn già, ta cũng không có khả năng phản đúng, nhưng là năm nào kỳ lớn như vậy, tìm như vậy cái yêu tinh, cái này không phải là chờ đợi bị hút khô ăn tịnh ư, ngươi là không biết, ta ngày đó tại bọn hắn trong phòng phát hiện cái gì vậy? Thạch Mai Trinh căm hận nói. Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh bát quái chi tâm cũng bị kích phát rồi. Là một hộp vĩ ca, người nói ta ba hiện tại cần nhờ thứ này đến thỏa mãn cái này nữ nhân, có đôi khi ta buổi tối cũng có khả năng đi nghe lén một chút, nàng tuyệt không biết đau lòng ta ba, hắn có đôi khi một đêm thượng muốn ăn hai hạt, người có biết đồ chơi này đối với thân thể nhiều không tốt sao? Tuy rằng Thạch Mai Trinh khuôn mặt ra tại Đinh Trường Sinh trước mặt luyện không phải là dày rồi, nhưng là làm nàng nói ra cha mình tình yêu, vẫn là có chút ngượng ngùng. Này có cái gì, nam nữ hoan ái, ba ngươi là nhân gia lão công, hắn chưa đủ nàng ai thỏa mãn nàng, đúng không, nhưng là vĩ ca thứ này xác thực không thể ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một chút có thể, nếu trường kỳ ăn lời nói, dễ dàng tạo thành ỉ lại, đến liền cuối cùng hoàn toàn không đứng dậy nổi. Còn có các loại đại bổ thuốc, hà thủ ô, xúc nhân sâm, ta nhìn, cái này nữ nhân không phải là bình thường cường, xuất quỹ là sớm muộn gì sự tình, ngươi không tin chờ coi a. Kia chẳng phải là đang cùng ngươi ý rồi hả? Đi, ta ba này lớn tuổi như vậy, có thể chịu được như vậy đả kích sao? Thạch Mai Trinh bất mãn nói. Hồ Châu Thành Bắc vệ Hoàng Trang Viên, Triệu Khánh Hổ ngồi ở trên ghế bành, Triệu Cương tỏa tại dưới bên phải thủ, mà một cái trang điểm vô cùng xinh đẹp nữ nhân tắc cung kính đứng ở phòng khách nhỏ ở giữa. Nhìn ra được, nàng đối với này hai người đều là tâm tồn kính sợ, Triệu Khánh Hổ không nói lời nào. Cái này nữ nhân không dám nói câu nào. Lan tỷ, người nói một chút mấy ngày nay thu hoạch ha. Tốt, Triệu giám đốc, đại lão bản, ta đoạn thời gian này một mực dựa theo Triệu giám đốc phân phó, cách mỗi một đoạn thời gian, chỉ cần cái kia nữ nhân đi hạ thị thẩm mỹ viện Mỹ Dung, ta cũng đi, thường xuyên qua lại liền quen thuộc, hôm nay ta mới giả vờ lần thứ nhất biết nàng là ai, cho nên liền nói đến riêng phần mình bình thường cuộc sống đến, nói đã nói đến kiếm tiền phía trên. Ta nói ta lão công là làm đầu tư, nàng lão công là đại quan, nếu kết hợp một chút thì tốt, cho nên chúng ta bước đầu thương định tạo thành một cái phòng công ty bất động sản. Nàng đồng ý Triệu Khánh Hổ hỏi. Ân, bước đầu là đồng ý, nhưng là có khả năng hay không có biến sổ còn chưa nhất định, phòng chừng sẽ đi cũng có khả năng tìm nàng nam nhân thương lượng một chút ha. Tốt, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu để cho nhân biết là chúng ta ở phía sau thao tác lời nói. Nàng lão công nhất định thực không cao hứng, chuyện này cứ quyết định như vậy, Cương tử, chuyện này ngươi trành khẩn điểm, trăm vạn không thể ra cái gì bại lộ. Triệu Khánh Hổ dặn dò. Cái kia Đinh Trường Sinh chỗ đó ra sao? Vẫn luôn ước không ra, ta hỏi thăm một chút, gần nhất quả thật hắn thực bận rộn, hơn nữa sáng sớm hôm nay ta nghe nói Khang Minh Đức bị tạc chết rồi, một nhà ba người toàn bộ chết rồi, hiện tại thành phố đều tại bận việc cục tài tránh sự tình đâu. Triệu Cương nói. Người nói nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Mai Trinh sau khi trở về đem nghe lén đến Tiêu Hồng gọi điện thoại tình huống nói cho Đinh Trường Sinh. Ta lại không phải là xem bói, ta làm sao mà biết, ta hiện tại quan tâm chính là ta như thế nào đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh khí khổ nói. Như thế nào đi ra ngoài? Chúng ta lại không làm gì, người như vậy đi ra ngoài là được, nàng lại không phải là ta ba, người sợ cái gì? Thạch Mai Trinh hiển nhiên không đem Tiêu Hồng phóng tại mắt bên trong. Sợ cái gì, nhìn đến người đối với nàng còn không phải là rất minh bạch, cái này nữ nhân nhưng là không đơn giản, việc này nếu để cho ba ngươi nhìn thấy, nhiều lắm ngươi giải thích vài câu, khả năng hắn liền tín, nhưng là cho ngươi cái này tiểu mụ vừa nói, ta dám cam đoan, ba ngươi càng thêm tin tưởng nàng, mà không là của ngươi nói. Thạch Mai Trinh nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng biết. Đến bây giờ, mình và Tiêu Hồng đấu tranh có thể nói là hoàn bại, thế cho nên nàng hiện tại cũng không muốn cùng Tiêu Hồng đấu. Vậy ngươi muốn nhảy lầu đi à, nơi này chính là lầu 3. Thạch Mai Trinh nhìn ngoài cửa sổ nói, nếu không ngươi dứt khoát đêm nay không cần đi rồi, tại nơi này ở quên đi, dù sao bọn hắn cũng không có khả năng nhìn lên. Không được, ngươi điên rồi sao, ta tu cái vòi nước tu một ngày, lúc này mới lúc nào lúc, đơn vị nhiều chuyện như vậy. Không được, không được, người đi nhìn Tiêu Hồng có phải hay không tốt tại phòng khách, đợi một chút nàng nếu trở về nhà thời điểm, người cùng ta nói một tiếng, ta tẫn mau đi ra.

vẫn luôn ước không ra, ta hỏi thăm một chút, gần nhất quả thật hắn thực bận rộn, hơn nữa sáng sớm hôm nay ta nghe nói Khang Minh Đức bị tạc chết rồi, một nhà ba người toàn bộ chết rồi, hiện tại thành phố đều tại bận việc cục tài chính sự tình đâu. Triệu Cương nói, quyển thứ 2 gạch dưới chương 865. Khang Minh Đức chết, Triệu Khánh Hổ giật mình kinh ngạc. Ân, nói là khí than ống dẫn tiết lộ, Triệu Cương nói. Chết chưa hết tội, Khang Minh Đức vẫn luôn là tưởng Hải Dương chó săn, nhìn đến không phải là chia tang không cùng muốn diệt khẩu a. Triệu Khánh Hổ nhàn nhạt nói. Thúc, người nói chuyện này là tưởng Hải Dương làm, không đến mức a. Hừ, không đến mức, tưởng Hải Dương tay đen lấy, việc này ngươi chú ý một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là ai làm, rời đi Hồ Châu rồi, cư nhiên còn không yên ổn, tìm được đầu mối gì cùng ta nói một tiếng cũng được, trực tiếp nói cho người Lý Thúc Thúc cũng được. Triệu Khánh Hổ phân phó nói, Lý Thúc Thúc chính là thị trưởng cục công an Lý Pháp Thụy. Tốt, ta đã biết. Nói xong những cái này, Triệu Khánh Hổ đứng dậy đi lên lầu, hắn hiện tại ít làm sao sống hỏi tập đoàn sự tình rồi, hàng ngày kinh doanh đều là nguyên lai lên cao tập đoàn lão tổng Hách Giai tại phụ trách, Hách Giai đã hoàn toàn luân vì Triệu Khánh Hổ tình phụ, trên mặt ngoài đối với hắn khăng khăng một mực, nhưng là sau lưng là dạng gì, ai cũng không biết. Triệu Khánh Hổ đi đến trên lầu. Nhìn đến Hà Tình tỏa tại bên cạnh cửa sổ đang đọc sách, nàng giống như là một cái bị Triệu Khánh Hổ nuôi tại lồng sắt bên trong chim hoàng yến, hiện tại đã quên bay lượn mùi vị. Hơn nữa tùy theo thời gian tăng nhiều, nàng đi ra ngoài hy vọng dần dần xa vời, mà nàng kế hoạch của chính mình cũng chỉ có thể là chậm rãi thực thi, cho nên đây hết thảy cũng không thể sẽ cùng Triệu Khánh Hổ đối nghịch, như vậy chính mình cơ hội liền càng thêm thiếu, duy nhất con đường chính là tạm thời khuất phục, nếu muốn cho Triệu Khánh Hổ tái nhậm chức đại giới. Như vậy chính mình liền muốn trước trả giá đại giới. Nàng đại giới chính là thân thể của nàng, đối với đây hết thảy, nàng đã dần dần thói quen rồi, tuy rằng nội tâm tràn đầy cực độ ghê tởm, nhưng là thân thể vẫn không khỏi chính mình hưởng ứng Triệu Khánh Hổ mỗi một lần xâm phạm, đây cũng là một cái mâu thuẫn, nhưng là mâu thuẫn như vậy không phải là cái nào mọi người có thể cởi bỏ. Bảo bối, đang đọc sách đâu này? Triệu Khánh Hổ tiến lên ôm Hà Tình bả vai, nàng chưa kịp phản ứng thời điểm. Nàng không nói câu nào, chính là dùng tay ấn chặt tay hắn, không cho hắn tùy ý làm bậy. Nhưng là này làm sao có thể ngăn được, Hà Tình hai tay run run. Triệu Khánh Hổ vi cúi người xuống nắm ở đầu nàng bắt đầu điên cuồng mà hôn lấy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Triệu Khánh Hổ phát tiết xong rồi nói với nàng, Lâm Đông Cường buổi chiều gọi điện thoại lúc tới nói, lần trước lấy được kia lượng cái trứng cùng ta thụ tinh phi thường tốt, đã hoàn thành thụ tinh, hình thành thụ tinh trứng rồi. Chuẩn bị đêm nay muốn tiến hành di thực, như vậy liền vạn sự đại cát, vốn là ta muốn một đứa con trai, nhưng là hiện tại nhìn đến hai cái cũng có khả năng lấy. Triệu Khánh Hổ đắc ý nói. Đối với an bài như thế, Hà Tình đã lười đưa ra cái gì ý kiến phản đối, bởi vì phản đối không có hiệu quả, nếu không là chính mình muốn báo thù, chỉ sợ chính mình sớm liền sụp đổ, tuyệt đối chống đỡ không đến hôm nay. Người hạ nghỉ ngơi một chút, vì buổi tối tay thuật làm chuẩn bị. Chuẩn bị cho ta sinh hai cái khỏe mạnh thông minh con, ta Triệu gia sản nghiệp cũng cuối cùng có người có thể thừa kế. Triệu Khánh Hổ đắc ý nói. Tuy rằng nghĩ tới rất nhiều phá hư kết quả, nhưng là Hà Tình không nghĩ tới phá hư đến cái này tình cảnh, nàng trước kia sự tình chính là trốn ở căn phòng này ở giữa, cật hào hát hào, hiện tại khen ngược, chính mình lại muốn vì hắn sinh con rồi, mặt ngoài hắn vẫn là chính mình công công, mà này toàn bộ đều là vì báo thù. Làm Triệu Khánh Hổ chết không có chỗ chôn. Triệu Khánh Hổ đắc ý nghênh ngang mà đi, chỉ để lại Hà Tình dần dần cuộn mình tại sofa phía trên, trong mắt lại lần nữa chứa đầy nước mắt, nhưng là nàng cuột cường ngưỡng mặt lên đến, làm nước mắt của mình tại sau một lát lại dần dần biến mất tại mắt của mình vành mắt, nàng không thể khóc, bởi vì nàng sợ đây là một cái phá hư mở đầu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 866. Cuối cùng Thạch Mai Trinh không có thể lưu lại Đinh Trường Sinh. Điểm này thượng Đinh Trường Sinh là rất có chừng mực, mặc dù là chính mình lại phía trên não, cũng không có khả năng tùy tiện tại thị ủy thư ký ra bên trong làm loạn, nếu như bị Tiêu Hồng đã biết, nói không chừng như thế nào thêm mắm thêm muối cáo trạng đâu. Ra thị ủy ra trúc viện, lập tức lại mã bất đình để đuổi tới cục tài chính, bởi vì Khang Minh Đức chết quá đột ngột, cho nên tuy rằng hắn vì rời chức làm một chút chuẩn bị, nên giấu ẩn giấu, nên rời đi cũng rời đi. Nhưng là vẫn có không ít địa phương lộ ra chân tướng. Đinh Trường Sinh lại cấp bách chạy về cục tài chính, chính là bởi vì lại nhận được Trần Đông gọi điện thoại tới, nói là lại có mới thu lấy được. Nhìn đến Thạch Ái Quốc quyết định đối với cục tài chính động thủ vẫn là một cái cử chỉ sáng suốt, nếu không đã muộn đã bị những người này nên rời đi, nên nuốt trọn nuốt trọn. Ai u, đây là thế nào, triển lãm à? Đinh Trường Sinh tiến phòng họp, liền nhìn thấy đầy bàn thưởng chất đầy các loại danh yên danh tửu, còn có một cái chuyên môn hòm thả mấy khối cao cấp đồng hồ, cùng với một chút kim trang sức linh tinh. Đương nhiên, tối khiến người khác phải chú ý vẫn là nhanh gần sát lấy hòm bên cạnh thả mười mấy sấp tiền mặt. Bước đầu tính ra, có chừng mười mấy vạn. Triển lãm, hừ, đúng vậy a, thật sự là không cha không biết a. Tiểu Đinh, những thứ này đều là theo Khang Minh Đức phòng làm việc tìm đi ra, ngươi nhìn nhìn nên như thế nào cùng Thạch Bí Thư hội báo a. Uông Minh Hạo nói, hắn biết rõ Thạch Ái Quốc phái Đinh Trường Sinh tới đây làm gì, cho nên chỉ cần là cùng Thạch Ái Quốc liên hệ sự tình, hắn một mực không nhúng tay vào, nhân ra không tra án, nếu không làm người ta hội báo. Này nhân ra tới là làm gì, cái này không phải là rất rõ ràng sao? Uông Bí Thư, chuyện này quá lớn, mấy thứ này như thế nào cũng phải giá trị cái trên dưới 100 vạn a. Ta nhìn việc này còn quan hệ đến Khang Minh Đức, tuy rằng hắn chết rồi, nhưng là tổ chức trình tự đi như thế nào ta không phải là rất rõ ràng, nhưng là ta biết đây là kỷ ủy quản hạt phạm vi, cho nên vẫn là Uông Bí Thư ngươi tự mình hội báo a. Ta sợ là nói không rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói. Hắn nghĩ cùng Uông Minh Hạo hoàn toàn tương phản, tuy rằng mình là liên lạc viên, nhưng là chẳng phải là mỗi sự kiện đều cần chính mình đến hội báo. Ví dụ như chuyện này, tuy rằng Khang Minh Đức chết rồi, nhưng là nếu không chết lời nói, đi tổ chức trình tự, muốn động Khang Minh Đức, nhất định phải được Thạch Ái Quốc đồng ý, đây là cứng rắn gạch thẳng đánh dấu. Uông Minh Hạo nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói sau cái khác, cầm điện thoại lên ra phòng họp, cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại đi. Phía sau Đinh Trường Sinh mới chú ý tới, tại phòng họp bên trong còn đứng lấy một người, chính là cục tài chính tạm thời làm người nhà, thường vụ phó cục trưởng Lâm Chiếm Sơn, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn sang, Lâm Chiếm Sơn theo bản năng tránh ra Đinh Trường Sinh ánh mắt, hơn nữa nhìn ra được, vị này Lâm cục trưởng sắc mặt thật không tốt, ẩn ẩn còn có mồ hôi ý. Kỳ thật lúc mới đầu, kỷ ủy còn thật không nghĩ đến đi Khang Minh Đức phòng làm việc xem xét, mà là tại Đinh Trường Sinh đi rồi. Chu Hồng Kỳ mang theo hình cảnh đội người muốn mở Khang Minh Đức phòng làm việc, bảo là muốn tìm kiếm phá án manh mối. Cứ như vậy, kỷ ủy người theo ở phía sau cũng tiến vào Khang Minh Đức phòng làm việc. Lúc mới đầu mọi người thấy chính là văn phòng trang hoàng xa hoa cùng xa xỉ, nhưng là tùy theo hình cảnh đội người loạn lật, lúc này mới đem ánh mắt của mọi người tụ tập đến những cái này tài vụ phía trên. Nhìn ra được, Khang Minh Đức tại phòng làm việc chuẩn bị đồ vật thật sự là không ít. Hình cảnh đội người tại hắn phòng trong phòng nghỉ còn nhảy ra khỏi một hộp áo mưa, không hề nghi ngờ, đây là hòa cái nào nữ nhân khẳng định có quan hệ, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn đến lúc này cục tài chính lớn hơn động đất, Trần Đông đi đến Đinh Trường Sinh thân vừa nói. Ân, xem ra là a, chính là không biết rốt cuộc đánh chết bao nhiêu người, chấn rơi bao nhiêu mũ cánh chuồn a, cục tài chính tình huống, theo người cục trưởng này trên người liền có thể thấy được lốm đốm, nếu đào sâu lời nói. Không biết có khả năng hay không còn có không đào ra. Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông nhỏ giọng thì thầm, nhưng là cái này nhỏ giọng thầm thì, tuy rằng âm thanh thật không lớn, nhưng là nghe vào Lâm Chiếm Sơn lỗ tai, lại rõ ràng như vậy. Hơn nữa những lời này đúng là từng tiếng búa tạ kháng đánh tại trái tim của hắn phía trên, khiến cho hắn cảm giác được hô hấp dần dần khó khăn, tay che ngực, rất thống khổ bộ dạng. Nếu không là Uông Minh Hạo tiến đến, còn thật không có người chú ý tới Lâm Chiếm Sơn mắc bệnh. Lão Lâm, thì sao, đây là, thuốc, có thuốc sao? Uông Minh Hạo đỡ lấy Lâm Chiếm Sơn thân thể lảo đảo muốn ngã hô. Nhưng là phía sau Lâm Chiếm Sơn hô hấp đã thực dồn dập, Đinh Trường Sinh nhất xem tình hình không đúng, nhanh chóng bấm 120, vì thế tất cả mọi người không dám động hắn, đem đỡ đến trên ghế ngồi xuống, sau đó liên tục không ngừng kêu gọi hắn, nhưng là dần dần ánh mắt của hắn đóng lại, bất luận kẻ nào kêu cũng chưa đánh thức, đợi cho xe cứu thương đến về sau. Đối với hắn tiến hành rồi hiện trường thi cứu, nhưng là thực đáng tiếc, Lâm Chiếm Sơn vẫn là chết. Nhất thời Uông Minh Hạo cảm thấy đầu lớn như cái đấu, này mẹ hắn có thể nên làm cái gì bây giờ, phía sau trong phòng chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh, Trần Đông, Uông Minh Hạo ba người, chuyện này vừa mới hướng thị ủy báo cáo xong tất, thị ủy bên kia cũng là thực giật mình, bảo là muốn lập tức mời dự họp thường ủy thương lượng đòi cục tài chính bước tiếp theo công tác. Uông Bí Thư, ta có cái đề nghị. Không biết thích hợp không thích hợp. Đinh Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc nói. Tiểu Đinh ngươi nói, Uông Minh Hạo cũng không biết nên như thế nào thu chàng, nhưng là rất rõ ràng, mình là tổ trưởng, phát sinh như vậy sự thật tại là không nên, kỷ ủy cũng không có khống chế Lâm Chiếm Sơn, cũng không biết Lâm Chiếm Sơn rốt cuộc bởi vì sao đột nhiên phát sinh tâm ngạch. Uông Bí Thư, ta đề nghị lập tức đối với Lâm Chiếm Sơn phòng làm việc tiến hành điều tra, Lâm Chiếm Sơn nếu không thành vấn đề, sẽ không phát sinh tâm ngạch, ta vừa rồi lúc tiến vào liền thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn. Nhưng là hắn biểu cảm vẫn luôn tại đây một chút theo Khang Minh Đức văn phòng tìm đi ra này nọ phía trên, ta cũng nghĩ thế bởi vì kinh sợ, lại tăng thêm lo lắng mới dẫn phát bệnh tim, nói không dễ nghe lời nói, đây là hù chết, nhìn nhìn phòng làm việc của hắn có phải hay không có mấy thứ này. Tình huống kia không liền rất rõ ràng ư, như vậy hướng thị ủy hội báo khi cũng tốt nói điểm. Trần Đông, ý của ngươi thế nào? Uông Minh Hạo gật gật đầu, nhưng là lại hỏi Trần Đông một câu. Dù sao viện kiểm sát chuyện này cũng có phần. Ta tán thành Đinh thư ký đề nghị, lập tức điều tra, hơn nữa ta đề nghị Uông Bí thư hướng thị ủy hội báo, cục tài chính khoa cấp trở lên cán bộ lãnh đạo đều phải tiến hành thẩm tra, như vậy mới khả năng thật làm được bất lưu cá lọt lưới, cục tài chính cá lớn, hẳn là không chỉ là những cái này cục cấp cán bộ lãnh đạo. Trần Đông ác hơn, liên khoa cấp cũng muốn nhổ tận gốc. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 867. Thị ủy phòng họp nhỏ một mảnh an tĩnh, không khí ngưng trọng. Các thường ủy đều rất trầm mặc ngồi ở trên vị trí của mình, hiện trường còn thiếu hai người, một là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, một là thị trưởng Đề Khôn Thành. Tất cả mọi người không nghĩ đến, càng là đến cuối năm, càng là gặp chuyện không may, nhất là cục tài chính này sạp lạn việc, đại gia tuy rằng đoán được, nhưng là không nghĩ đến chính là Khang Minh Đức thật không sạch sẽ, hơn nữa còn là thực không sạch sẽ. Tại văn phòng bên trong có thể đồn hạ trên trăm vạn tài vật, những cái này tài vụ là nơi nào đến, phóng tới văn phòng tương lai vừa chuẩn bị đưa cho ai, những cái này cũng không có theo biết được, có lẽ chỉ có Khang Minh Đức mình biết rồi. Có thể là mới vừa nhanh cấp bách thông chi mời dự họp cái này thường ủy nguyên nhân, đại gia còn không phải là rất rõ ràng, nhưng là mọi người đều có chính mình con đường, tin đồn là thường vụ phó cục trưởng Lâm Chiếm Sơn tại văn phòng bên trong đột phát tâm ngạnh, cứu giúp không có hiệu quả, cũng chết rồi. Cục tài chính hai cái cục trưởng trưởng một trước một sau đều đi, điều này làm cho đang ngồi những cái này các thường ủy đều cảm giác được sơn mưa dục đến dấu hiệu. Nhưng là chưa được vài phút, Thạch Ái Quốc cùng Để Khôn Thành hai người dắt tay nhau đến cửa phòng họp, hơn nữa một mực nhỏ giọng nói chuyện cái gì, nhìn hai người đàm cũng không tệ lắm, cùng phòng họp không khí hoàn toàn tương phản, điều này làm cho rất nhiều các thường ủy đều thở phào một hơi, nhất là kia một chút lưng trừng phái. Như vậy sẽ không cần gặp phải đứng thành hàng thống khổ lựa chọn. Đều đã tới chưa, Minh Hạo còn chưa tới. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn tại tọa người nói. Đến đây, ngượng ngùng Thạch Bí Thư, vừa mới có việc trì hoãn. Thạch Ái Quốc vừa dứt lời, Uông Minh Hạo liền đuổi tới cửa phòng họp. Tốt, liền chờ ngươi, ngồi đi. Tốt lắm, chúng ta hai ngày này thường ủy biết lái chuyên cần một chút, các vị cực khổ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rất nhiều việc đụng đến một khối, không thể không đem đại gia kêu đến trong này đến thương lượng một chút. Đầu tiên vẫn là cục tài chính sự tình, Minh Hạo, người nói một chút ha. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Uông Minh Hạo nói. Tốt, ta trước hồi báo một chút, phía trước sự tình mọi người đều biết, bởi vì cục công an đồng chí muốn tìm Khang Minh Đức ra bị tạc án manh mối, cho nên đối với Khang Minh Đức phòng làm việc tiến hành rồi điều tra, kết quả thật là ngoài dự đoán mọi người văn phòng gửi trên trăm vạn tài vật. Cũng không biết là nơi nào đến, hiện tại chỉ sợ muốn thành mê, ta nghĩ chính là tặng lễ cũng thở phào một hơi. Khang Minh Đức sự tình còn chưa toàn bộ biết rõ ràng, ta liền hướng thị ủy làm hội báo, đang lúc ta trở về muốn mở thời điểm, thường vụ phó cục trưởng Lâm Chiếm Sơn đột phát tâm ngạnh, tại phòng họp bên trong liền choáng váng đi qua, xe cứu thương đến đây cũng không cứu sống, chúng ta vẫn luôn Lâm Chiếm Sơn vì sao đột phát tâm ngạnh thực buồn bực, căn cứ quần chúng tố cáo. Cái này Lâm Chiếm Sơn dã không sạch sẽ, cho nên tạm thời đột kích lục soát Lâm Chiếm Sơn phòng làm việc, kết quả càng thêm ngoài dự đoán mọi người. Phòng làm việc của hắn ngược lại không có nhiều như vậy tài vật, nhưng là có không ít danh nhân tranh chữ, giá trị xa xỉ, còn có 3 quyển hộ chiếu, về phần có phải hay không thật còn khó mà nói, đã đưa đến cục công an xem xét, có thể nói một điểm không khách khí lời nói, đây là bị hù chết. Uông Minh Hạo không phải không có chiêu chọc nói. Điểm này Thạch Ái Quốc đã biết, vừa rồi hắn đang cùng Để Khôn Thành đối với trưởng cục tài chính này nhất chuyện tiến hành câu thông, Đinh Trường Sinh đánh 2 điện thoại hắn không nhận lấy, cho nên Đinh Trường Sinh cho hắn phát cái tin nhắn, bên trong kể lại hồi báo cục tài chính về Lâm Chiếm Sơn toàn bộ sự tình. Nhưng là khác lãnh đạo không biết trong này còn có việc này, cho nên đều biểu hiện vô cùng là giật mình. Đã nhìn ra a, đây chính là chúng ta địch bộ, ta nhớ được Lâm Chiếm Sơn cái này nhân đương thường vụ phó cục trưởng cũng có 7-8 năm a, mấy năm nay đều bận bịu cái gì chó má sụp đổ sự tình, còn cất chứa danh nhân tranh chữ, hắn là cục tài chính phó cục trưởng vẫn là người thu thập à. Minh Hảo, chuyện này nhất định phải tra, tranh chữ là nơi nào đến, giá trị bao nhiêu tiền, cất chứa tiền là nơi nào đến. Tốt, ta đã biết, Uông Minh Hảo cúi đầu nhớ kỹ Thạch Ái Quốc phân phó. Các đồng chí, đối với có một số việc, chúng ta chính mình muốn cảnh giác, chi nhân chi diện bất chi tâm a, cục tài chính đã lạn đến cái này tình cảnh, ai vậy chi quá, phản hủ tình thế nghiêm tuấn như vậy, có chút đồng chí còn thấy không rõ tình thế, còn tại theo lấy phất cờ hò reo. Ta tại nơi này nói một câu, đảng chưa bao giờ sợ, đảng có chính là đao, chỗ nào hư thúi liền thiết nơi nào, không muốn nghĩ tất cả mọi người như vậy, pháp không trách chúng, ngươi sai rồi, đợi cho đao thiết đến ngươi trên đầu thời điểm ngươi chỉ biết cái gì gọi là hạ đao vô tình. Thạch Ái Quốc mặt không biểu cảm, nhưng là những câu nói đều phảng phất là nặng ngàn cân chùy, đánh mỗi cá nhân yếu ớt tâm bẩn. Tốt lắm, cục tài chính vấn đề, cái này giao cho Minh Hạo nơi đi lý, Minh Hạo đồng chí. Kỷ ủy phải bị trách đem chuyện này tra đến cùng, vô luận dính đến ai, dính đến phía sau hắn ai, đều cho ta tiếp tục hướng xuống tra, thật sự là có lực cản rồi, ngươi tìm đến ta, tìm thị ủy cho ngươi chống lưng, nhất định phải đem chúng ta túi tiền con chuột đều lấy ra đến, không chừa một mống. Vâng, ta đã biết, Uông Minh Hạo thân thể chấn động, phảng phất là chớp mắt tràn đầy lực lượng. Xem như kỷ ủy thư ký, đương nhiên là lấy cha vi kỷ nhâm. Hơn nữa bọn hắn cũng là tạ này tăng lên chính mình không gian cùng địa vị, nhưng là tại Tưởng Văn Sơn thời đại, kỷ ủy cơ hồ luôn vì Tưởng Văn Sơn trình người công cụ, nếu không là Uông Minh Hạo tại chừng mực phía trên có điều nắm chắc, chỉ sợ hiện tại Uông Minh Hạo sẽ không ngồi ở đây đi họp. Quốc không thể một ngày vô chủ, về cục tài chính cục trưởng vấn đề, hiện tại cầm lấy nghị một chút, lão cố, người nói một chút a. Thạch Ái Quốc đối với Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Cục tài chính cái này sạp lạn quá nhanh, cho nên phải dùng nhanh nhất thời gian cùng phương thức một lần nữa nhặt lên đến, cái này cần phải một cái kinh nghiệm phong phú, có một định công tác trải qua người đến đam cương, tổ chức bộ trải qua khảo sát, cảm thấy có một cái đồng chí tương đối thích hợp, chính là Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng Trọng Hoa đồng chí. Đại gia nhìn một chút Trọng Hoa đồng chí lý lịch sơ lược, làm qua huyện trưởng, tại phòng tài chính công tác quá, có thể nói tại các phương diện hẳn là một cái chọn người thích hợp. Đại gia có ý kiến gì có thể đưa ra đến. Cố Thanh Sơn đem lý lịch sơ lược phát cho các thường ủy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 868. Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để Khôn Thành không tiếp tục sách ý kiến phản đối, nhưng là đại gia cũng chú ý tới, thì phải là lúc này đây chính là nhắc tới cục tài chính cục trưởng chọn người, cũng không có nói tới cái khác nhâm mệnh, bao gồm cục tài chính phó cục trưởng người chọn, một cái đều không có. Nhìn đến Thạch Ái Quốc cùng để Khôn Thành vụng trộm đã đạt thành thỏa hiệp, ai cũng không muốn khinh người quá đáng, chính mình nếu ăn thịt, như vậy thì được cấp nhân ra chừa chút canh, đây là quy củ. Đuổi tận giết tuyệt sự tình tốt nhất không muốn làm. Lão lãnh đạo, chúc mừng a. Đinh Trường Sinh thứ nhất thời theo Cố Thanh Sơn nơi đó biết thường ủy đã thông qua Trọng Hoa cục tài chính cục trưởng nhâm mệnh, cho nên thứ nhất cấp Trọng Hoa gọi điện thoại. Ai, cục tài chính cho ngươi muốn làm thành một cái cục diện rối rắm. Còn chúc mừng ta, người đây là an cái gì tâm à? Trọng Hoa tâm lý vui vẻ, chính mình còn không được đến thông chi, nhưng là Đinh Trường Sinh nói hẳn là không giả rồi, hơn nữa đây cũng là đã sớm định ra sự tình, chính là làm để Khôn Thành như vậy nhất trộn lẫn, thời gian về phía sau chậm trễ mà thôi. Khụ, ta đây là giúp ngươi dọn dẹp nơi này rác, đợi ngươi đã đến rồi, sẽ không cần lại phí cái kia thần. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi lâu. Đó cũng không, như thế nào, lão lãnh đạo, buổi tối cho ngươi hạ hạ. Tốt, nhưng là thời gian thượng khả năng định không được, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi đi. Thật tốt, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh cũng biết, Trọng Hoa nhâm mệnh thông qua sự tình rất nhanh liền truyền ra đến lúc đó sự tình khẳng định không thể thiếu, cho nên lấy hắn và Trọng Hoa quan hệ, cái này thời gian thượng thật đúng là không vội. Đinh Trường Sinh sau khi gọi điện thoại xong lại trở lại cục tài chính phòng họp, kỷ ủy người cùng viện kiểm sát người vẫn đang tra, nhưng là đây đều là nhân viên chuyên nghiệp làm sự tình, Trần Đông là nhân viên chỉ huy, cho nên cũng tương đối thanh nhàn rỗi, nhưng là hắn tâm nhưng là vẫn luôn không rõ nhàn rỗi, hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cấp Trọng Hoa gọi điện thoại thời điểm hắn nghe được nhất thanh nhị sở, tâm lý không khỏi rung lên, tiểu tử này, Trọng Hoa cái này phó khu trưởng lại là hắn lão lãnh đạo, này lại thăng nhiệm trưởng cục tài chính, trong này sự tình thật đúng là nại nhân cân nhắc a. Trưởng cục tài chính luôn luôn đều là phó thị trưởng ván cầu, hơn nữa nếu như nhảy tốt lời nói, còn có khả năng là thường vụ phó thị trưởng, như vậy nhìn đến cái này Trọng Hoa cũng là tiền đồ vô lượng a, trong này có cái này Đinh thư ký bao nhiêu công lao đâu này. Trần Đông tại khổ tư minh tưởng, tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh là thị ủy thư ký, từ hắn đem Trọng Hoa dẫn tiến cấp Thạch Ái Quốc đây là rất bình thường sự tình, hơn nữa, Trọng Hoa là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, tự nhiên là cùng Đinh Trường Sinh tại một đầu tuyến phía trên, như vậy Đinh Trường Sinh lại là Thạch Ái Quốc thư ký, kia Trọng Hoa làm sao có khả năng không đứng ở Thạch Ái Quốc đầu này tuyến thượng đâu. Quan trường sự tình cùng người, từ trước đến nay đều là một đám đỉnh núi san sát, đồng hương, đồng học, chiến hữu, bằng hữu, còn có bằng hữu của bằng hữu, đồng hương. Vân vân không phải trường hợp cá biệt, nhưng là xét đến cùng đều là một câu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đinh thư ký, hôm nay vất vả như vậy, buổi tối uống chút a. Trần Đông chính mình tâm lý đã có ý nghĩ của chính mình, cho nên đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc nói. Buổi tối ta đã ước hẹn, ngày khác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh minh bạch Trần Đông ý tứ, nhưng là hắn buổi tối quả thật đã hẹn Trọng Hoa rồi, muốn thời khắc chờ đợi Trọng Hoa điện thoại triệu hồi, hơn nữa Thạch Ái Quốc chỗ đó có sao không còn rất khó nói đâu. Ta biết, tốt như vậy không tốt, ngay tại Viện Kiểm sát nội bộ căn tin, không đi ra, người nếu có việc lời nói, ta lập tức đưa ngài đi, chúng ta bên này về sớm đi một hồi, như thế nào đây? Trần Đông mời ngữ ra thành tâm thành ý, hắn cũng là có châm lấy cấp bách, lão kiểm soát trường năm sau đem hoàn toàn lui xuống đi, nhưng là kiểm soát trường cư nhiên còn không có định ra đến, cho nên hắn tính toán trong nội tâm vẫn là tính vô cùng khôn khéo, nhưng chỉ có một mực khẩn cầu không cửa, hắn tìm vài lần chánh pháp ủy thư ký Diêu Chiến, nhưng là cái này mặt xưa bí thư căn bản mặc kệ việc này, dùng Diêu Chiến nói tới nói, ta tìm các ngươi có việc thời điểm các ngươi mỗi một cái đều không phản ứng ta, đem ta hoàn toàn mất quyền lực. Hiện tại ngược lại nhớ tới ta đến rồi, ta không cái kia nghĩa vụ, có thể nói Diêu Chiến cái này pháp ủy thư ký là làm uất ức nhất. Cũng được, nhưng là ta được đến thị ủy lại đi xem đi, nhìn Thạch bí thư bên kia có cái gì an bài không có, nếu có an bài ta liền không có biện pháp, chỉ có thể là ngày khác rồi. Không thành vấn đề, người trước bận việc ngươi sự tình, ta nơi này không vội vàng. Trần Đông mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này thị ủy nhất bí chẳng phải là khó khăn như vậy kết giao. Nhìn thời gian còn có nửa giờ liền đến lúc tan việc ở giữa rồi, Đinh Trường Sinh trước tiên trở lại thị ủy, nhìn Thạch Ái Quốc có phải hay không còn có cái gì phân phó. Bên này Đinh Trường Sinh vừa đi, Trần Đông lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu an bài đêm nay mở tiệc chiêu đãi, viện kiểm sát người bởi vì nghề nghiệp tính vấn đề, không phải là người quen mở tiệc chiêu đãi dễ dàng không ra ngoài đi ăn cơm. Chính là sợ bị người khác bắt được nhược điểm, dĩ nhiên, cũng có kia không sợ chết phạm ăn, ai bị bắt chặt ai không hay ho, cho nên xét thấy này, viện kiểm sát căn tin nghe nói là Hồ Châu sở hữu đơn vị bên trong xây tốt nhất. Thiên Hà, người còn tại phòng làm việc sao? Trần Đông gọi điện thoại, tâm tình kích động nói. Thì sao, tại a, không phải là còn không có tan tầm sao? Ân, đêm nay căn tin có những người khác an bài sao? Trần Đông lại hỏi nói. Không có chứ, ta nhìn một chút, Nga, không có, người có sắp xếp à? Ân, là như thế này, Thiên Hà, chúng ta cơ hội tới, người đêm nay an bài cho ta một bàn, ta buổi tối mời người ăn cơm, tận lực nhanh chút, khả năng đợi một chút liền đến, người buổi tối chớ đi rồi, một khối bồi nhất bồi, đúng rồi, kêu thượng công tố khoa cái kia an lôi. À, người lại mời người nào a? Ta có thể không muốn bồi kia một chút không được 4-6 sắc lão đầu, an lôi nha đầu kia tính tình vểnh lấy, đừng đếm lúc đó đem việc cấp cho ngươi đập. Không có việc gì, an lôi nha đầu kia ngươi nói cho nàng, hỏi nàng một chút còn nghĩ không nghĩ chuyển tránh, chuyện gì a? Một điểm đại giới không nghĩ trả giá liền nghĩ chuyển chính thức, không có cửa đâu, liền nói là ta nói, hơn nữa, lần này là cái độc thân soái ca, nói không chừng còn có thể vừa ý nàng, đây chính là phúc khí của nàng rồi. Người rốt cuộc thỉnh chính là ai à? Văn phòng chủ nhiệm Giang Thiên Hà tò mò hỏi. Ngươi không cần lo, nhớ rõ, mặc đồng phục, Trần Đông cố ý phân phó nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 869. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Trần Đông thế nhưng tự mình lái xe đến thị ủy cửa đại viện chờ hắn, điều này làm cho hắn cảm giác Trần Đông thành ý, nhưng là thành ý như vậy là nhất thời vẫn là lâu dài, kia có thể liền khó mà nói, có chút nhân dùng đến ngươi khi có thể đem ngươi nâng đến bầu trời, nhưng là nếu như chưa dùng tới ngươi, như vậy thì hoàn toàn đem ngươi làm không khí. Kỳ thật thị kiểm soát viện cách xa thị ủy đại viện cũng không xa, lái xe cũng chính là 5 phút lộ trình. Trần Kiểm, người khách khí như vậy để ta rất không an a, ta có thể nói hay lắm, buổi tối ta khả năng còn phải đi ứng phó mặt khác một cái chàng, cũng không thể uống nhiều rượu. Đinh Trường Sinh minh bạch nói cho Trần Đông, miễn cho đến lúc đó làm, chính mình nếu không uống có vẻ chính mình không nể mặt tự đắc. Người yên tâm đi, buổi tối không có người khác, chỉ ngươi hai ta người, uống bao nhiêu ta mình nói tính, còn có, đừng một ngụm một cái Trần Kiểm, nghe nhiều xa lạ. Ngươi nếu cảm thấy không có gì không tiện, ta đãi ngươi mấy tuổi, bảo ta Trần ca, ta cũng không gọi ngươi Đinh bí thư, gọi ngươi Đinh lão đệ như thế nào đây? Tình cảm kia tốt, Trần ca, các ngươi lão kiểm soát trường khi nào thì đến giờ? Giống như là qua Tết âm lịch liền không đến, lão đệ, thực không dám giấu giếm, ta này tâm lý cấp bách ha, nhưng là cấp bách cũng không dùng, lão đệ, ngươi nếu có thời gian, nguyện ý giúp bang ca lời nói. Tại đại lão bản trước mặt cấp đưa cái nói, thì nói ta nghĩ yết kiến một chút đại lão bản, nhìn nhìn có hay không thời gian tiếp kiến ta. Cái này không thành vấn đề, bất quá, ta ngược lại cảm thấy, lần này cục tài chính sự tình rất trọng yếu, người nếu làm xong chuyện này, phòng trưng tại đại lão bản chỗ đó thêm phân không ít, kỷ ủy người làm án từ cùng các người tính chất không giống với, các người viện kiểm sát muốn độc lập phá án, kiên quyết chấp hành thị ủy ý kiến, ta nghĩ, những người lãnh đạo đều không phải người ngu. Còn có thể nhìn hay không đến năng lực của ngươi cùng trình độ. Ân, nhiều tạ lão đệ nhắc nhở, ngươi yên tâm đi, chúng ta viện kiểm sát chính là một phen cầy, dưới lòng đất có bao nhiêu thứ đều có thể cho ngươi cầy ra đến, cục tài chính đám tiểu tử kia, bình thường la lối om sòm, thành phố không cái nào bộ môn không hận bọn hắn, lần này tuyệt đối là quá nhanh lòng người sự tình, yên tâm đi lão đệ, bất quá, ngươi muốn lúc nào cũng cấp ca ca để tỉnh, trăm vạn không muốn làm hơi quá. Ha ha ha, ta tin tưởng ca trình độ. Đi thôi, căn tin liền tại bên trong, vô cùng đơn giản, nói chuyện phiếm, uống chút rượu, chém gió, nhảy khiêu vũ. Trần Đông dẫn đầu đi vào, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau. Thời điểm trước kia nghe thấy nói viện kiểm sát căn tin rất cao, này vừa nhìn thật đúng là không tệ, ít nhất so thị ủy căn tin mạnh hơn nhiều, chỉ là trang hoàng khả năng chính là một số tiền lớn, càng huống hồ cũng không thiếu giải trí phương tiện. Trần ca, các ngươi nơi này chính là đủ xa xỉ, nếu để cho Thạch bí thư đến nhìn nhìn, khẳng định phê các ngươi. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Đây là lão kiểm soát trường chơi đùa, nói là đi ra ngoài tiêu phí dễ dàng sinh sôi, cho nên đều là tại nội bộ giải quyết. Khoan hãy nói, tại hắn này mặc cho kỳ bên trong, không có một cái cán bộ gặp chuyện không may. Như vậy dùng được, vậy trước kia các ngươi viện cán bộ thường xuyên gặp chuyện không may. Dù sao trách cứ rất nhiều. Hàng tháng đều phải đến nhân đại bên kia rất dày nhất sắp thư tố cáo, trách cứ tín, trở về còn phải thiêu, thực phiền toái, hiện tại tốt hơn nhiều, trách cứ thiếu, năm nay còn muốn bình xét văn minh đơn vị đâu. Còn có việc này, như vậy cũng có thể phòng ngừa. Đinh Trường Sinh tỏ vẻ hoài nghi. Trần Đông thiếu thiếu, không có liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Đến, lão đệ, xin mời. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vào gian phòng. Này là bao nhiêu nhân ăn cơm a? 30-40 mét vuông phòng lớn lúc, còn phân trong ngoài lúc, ngoài ở giữa chính là một cái phòng khách, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái, phía sau, phòng trong bố trí đồ ăn hai cái xuyên viện kiểm sát đồng phục nữ nhân bước nhanh đi ra. Trần Kiểm, hôm nay vị này khách quý là ai à? Một vị thiếu phụ bộ dạng nữ nhân đi lên đến thân thiết hỏi, tuy rằng hỏi chính là Trần Đông, nhưng là ánh mắt lại là nhìn Đinh Trường Sinh nói. Thiên Hà. Vị này là thị ủy Đinh chủ nhiệm, là vì đại lão bản phục vụ, lão đệ, vị này là chúng ta viện kiểm sát phòng làm việc chủ nhiệm Giang Thiên Hà đồng chí, vị kia là An Lôi, công tố khoa thực tập sinh. Trần Đông một bên hướng bên trong đi vừa nói. Giang chủ nhiệm ngươi mạnh khỏe, ta gọi Đinh Trường Sinh, bảo ta tiểu Đinh là được. Đinh Trường Sinh đối với mỹ nữ sức miễn dịch vĩnh viễn cũng không phải là cao như vậy, lại nhìn thấy Giang Thiên Hà phía sau An Lôi, càng là cảm giác được này viện kiểm sát thật đúng là ngọa hổ tàng long a, một cái văn phòng chủ nhiệm đều là như vậy tuyệt sắc, hơn nữa còn có một cái thanh xuân tịnh lệ kiểm sát trưởng. Ai u, ta cũng không dám, ngươi là Trần kiểm khách quý, cũng là chúng ta viện kiểm sát khách quý, mời vào bên trong. Đinh Trường Sinh cũng lười lại sửa đúng nàng, dù sao ngươi yêu gọi là gì liền gọi là gì a, có đôi khi cũng là cần phải bưng lấy. Gia hỏa kia là ai a, còn trẻ như vậy, ta nhìn Trần kiểm thực nịnh bợ hắn nha. An Lôi đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi Giang Thiên Hà nói. Nhỏ giọng một chút, thị ủy thư ký, ngươi cứ nói đi, cẩn thận hầu hạ, nếu vừa ý ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi rồi, đợi sẽ chủ động điểm, đều là người trẻ tuổi, sợ cái gì. Giang Thiên Hà một bên cười dài, một bên dùng cực thấp âm thanh nói cho An Lôi Đinh Trường Sinh thân phận. À, lại muốn ta đi à? Ngươi không đi ai đi, chẳng lẽ muốn ta đi à? Ngươi không nhìn Trần kiểm ý tứ, nhất định là nghĩ kết giao cái này Đinh thư ký, xem ra là trai nhanh kiểm soát trưởng đi, ngươi nếu nửa đường rơi dây xích, chờ hắn làm kiểm soát trưởng, ngươi chờ làm khó dễ à? Đinh Trường Sinh không để ý sau đó mặt hai cái nữ nhân nói nhỏ, đến Trần Đông bên người ngồi xuống, nơi đó là khách quý vị, hắn ngược lại thực tực giác. Trần ca, không cần xa xỉ như vậy à, ta ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Ha ha, lão đệ, sợ ngươi cùng ta uống rượu tịch mịch, ta tìm hai cái mỹ nữ đến bồi ngươi, nhìn ta một chút nhóm Giang chủ nhiệm cùng An Lôi được không, có đủ hay không tư cách bồi ngươi uống rượu? Ai ô ô, Trần ca, ngươi này vui đùa nhưng là lớn rồi. Giang chủ nhiệm đó là thiên hương quốc sắc, vị kia gọi là gì đến, cũng là quốc sắc thiên hương a, ta nhưng là vinh hạnh cực kỳ. Cái kia kêu An Lôi, là tân thi đậu nhân viên công vụ, tại công tố khoa công tác, tiếp qua một năm chính là kiểm sát trưởng rồi, có thể khó lường, kia há mồm, được xưng là công tố khoa một cây đao. Trần Đông nếu làm An Lôi kêu đến bồi rượu, đương nhiên là muốn cho này Đinh lão đệ sáng tạo cái cơ hội, không thành được đó là gặp dịp thì chơi. Thành thì phải là một cái công lớn, nếu chính mình thành Đinh Trường Sinh mai mối người, vậy sau này chính mình sự tình còn không phải là vị này Đinh thư ký sự tình, chính mình còn có cái gì có thể phát sầu đây này. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 870. Không nghĩ tới chính là Trọng Hoa cư nhiên như thế bận rộn, vì đuổi Trọng Hoa chàng, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có dám như thế nào uống rượu, tuy rằng điều này làm cho Trần Đông cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là hai cái nữ nhân cũng là thực hoan hỉ. Thường thường kính nhân một ly, như vậy mình cũng phải bồi một ly, cho nên đây là An Lôi không muốn bồi tiểu nguyên nhân. Hơn nữa có chút nhân hoàn thủ chân không thành thật, thường thường mượn uống rượu thời điểm kéo lấy An Lôi tay nhỏ dùng sức vuốt ve vân vê, dùng An Lôi chính mình nói, tại tiếp tục như vậy, tay của mình thế nào cũng bị trà sát thoát ra không thể. Nhưng là đêm nay này người trẻ tuổi nhân lại cùng người khác không giống với, một đêm thượng cơ bản cũng chưa cầm lấy con mắt nhìn nàng. Thậm chí liền Giang Thiên Hà đều không có nhìn vài lần, từ trước đến nay Trần Đông nhỏ giọng nói nhỏ, hai cái này nữ nhân đổ có vẻ là dư thừa, điều này làm cho An Lôi rất không phẫn. Trần ca, ngươi nhìn đêm nay ăn xong cũng uống tốt lắm, chúng ta là không phải là triệt. Đinh Trường Sinh tự lượng chính mình tâm lý nắm chắc, nhưng là không ở người xa lạ trước mặt uống nhiều là ranh giới cuối cùng của hắn, nhất là đảm nhiệm thị ủy thư ký về sau, càng phải như vậy, hiện tại cầu đến đầu hắn thượng nhiều người đi. Nói không chừng có người nào liền làm chuyện xấu, cho nên thời khắc bảo trì cảnh giác là rất có tất yếu. Lão đệ, người chính mình nhìn lúc này mới mấy giờ, còn chưa tới 7 giờ, tin tức tiếp âm còn chưa bắt đầu, ngồi nữa a, đúng rồi, Giang chủ nhiệm, Tiểu Vũ Thính không có người dùng a. Trần Đông giữ lại Đinh Trường Sinh, đối với Giang Thiên Hà nói. Không có, ta đêm nay vừa mới thử âm hưởng, đều đã chuẩn bị tốt. Giang Thiên Hà rất phối hợp hồi đáp. Vậy thì tốt, huynh đệ, cơm nước xong rồi, chúng ta tại chính mình địa bàn phía trên tiêu sái một chút có thể chứ, ta cho ngươi biết, chúng ta bình thường nhưng là không dám đi ra ngoài, chỉ sợ bị người bắt được nhược điểm, ngươi cũng biết chúng ta việc này đắc tội người, cho nên nan đâu quá nội bộ giải quyết tuyệt không đi ra, đi thôi, giải trí. Trần Đông đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh yên lặng bật cười được rồi, liền một hồi, ta thật nên đi rồi. Thật tốt, liền một hồi. Uống nước tỉnh rượu, An Lôi, ngươi mang theo Đinh chủ nhiệm đi trước Tiểu Vũ Thinh A. Trần Đông chiều An Lôi nháy mắt nói. Nhìn Đinh Trường Sinh theo lấy An Lôi đi Tiểu Vũ Thính, Trần Đông đối với theo ở phía sau chờ đợi hắn. Giang Thiên Hà nói cái này An Lôi xảy ra chuyện gì, một đêm thượng cùng chết cha mẹ tựa như, không thể chủ động điểm ư, đây là thật tốt một cái cơ hội. Ta nghe, Đinh Trường Sinh còn chưa kết hôn, nếu vừa ý An Lôi lời nói, còn không phải là vận mệnh của nàng, thật sự là đánh rắm không hiểu. Trần Đông rất không hài lòng nói. Trước không nói nàng, đợi ý một chút ta nhắc nhở nàng, ngươi sự tình như thế nào, nhìn ngươi bận trước bận sau, hắn có thể nói chuyện sao? Giang Thiên Hà không phải không có sầu lo nói. Trần Đông nhìn nhìn xung quanh, duỗi tay nắm ở Giang Thiên Hà tiểu eo nhỏ, không như thế nào dùng sức, Giang Thiên Hà chính mình phải dựa vào phía trên đến đây, tuy rằng nàng cũng là có lão công người, nhưng là không biết khi nào thì, cũng không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng rót vào Trần Đông trong lòng, thế cho nên đến sau này chỉ cần không có ngoại nhân tại đó, hai người liếc mắt đưa tình, nghiễm nhiên một đôi vợ chồng. Hiện tại còn không dám khẳng định, nhưng là nếu thị ủy có ý tứ đổi nhân lời nói, ta phải tranh thủ, hiện tại Diêu Chiến mặc kệ việc, nghe nói Thạch Ái Quốc thực không định gặp hắn, ta nhìn hắn đi người là sớm muộn gì sự tình, như vậy những người khác ta lại đủ không lên, ta lần này chủ động xin đi giết giặc đi thăm dò cục tài tranh án tử, thật sự là đánh bậy đánh bạ, gặp được cái này Đinh Trường Sinh, đừng nhìn cái này nhân tuổi trẻ, nhưng là năng lượng không nhỏ, tân nhậm trưởng cục tài tránh Trọng Hoa là hắn lão thượng cấp. Hắn mình bây giờ lại là thị ủy thư ký, ta cảm thấy đáng giá đánh cuộc một lần thử xem. Vậy thì tốt, ta duy trì ngươi, nhưng là ta cũng bang không lên cái gì bận rộn, ngươi chính mình cẩn thận a. Ta biết, ngươi thật tốt cùng An Lôi nói một câu, lần này cơ hội khó được, nếu ta có thể thuận lợi đương phía trên kiểm soát trường, sang năm, chậm nhất năm sau, ta làm nàng đương công tố khoa trường. Trần Đông giảm thấp xuống âm thanh nói. Ôi! Này mà bắt đầu phong quan hứa nguyện rồi, ta đây, ta nhưng là đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi, bận bịu, chuẩn bị hứa ta cái gì? Giang Thiên Hà ghen tuông tiệm nồng hỏi. Ha ha, ngươi không phải đã nói rồi sao, đi theo làm tùy tùng hầu hạ ta đây liền thường ngươi một bộ tốt cái yên, như vậy ta mới tốt kỵ ngươi này thất hảo mã nha. Ngươi, thật là xấu chết, Giang Thiên Hà không đợi Trần Đông nói xong. Đã đem nàng tay nhỏ đưa đến hắn quần áo hung hăng nhéo một cái, thẳng nhéo Trần Đông nhe răng trợn mắt, sửng sốt không dám lên tiếng. Đinh Trường Sinh theo lấy An Lôi vào tiểu vũ thính, còn lấy một câu chưa nói, nhất mông ngồi ở sofa phía trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. An Lôi không phải là không xinh đẹp, nhưng là nhất nhìn đến trong ánh mắt nàng kia tràn ngập sát khí ánh mắt, liền làm Đinh Trường Sinh cảm giác được vẫn là không nên trêu chọc nàng cho thỏa đáng, không hổ là làm kiểm sát trưởng. Liền ánh mắt đều có thể sát nhân. Làm sao vậy huynh đệ, mệt nhọc, tửu lượng của ngươi không đến mức cứ như vậy điểm A. Trần Đông sau khi đi vào đầy một cái Đinh Trường Sinh nói. Không phải là tửu lượng sự tình, chủ yếu là gần nhất quá mệt mỏi, nhân đâu, chỉ cần là một đoạn thời gian không sống động, khó tránh khỏi liền giải đãi, trên người linh kiện mà bắt đầu xét ăn mòn rồi, không tốt như vậy dùng, vẫn là muốn sống lâu động mới được A. Cho nên ta nói A. An Lôi, đem âm hưởng mở ra, tìm một cái chậm vũ khúc, nhảy khiêu vũ, thân thể không phải hoạt động mở sao. Trần Đông phân phó nói, thầm nghĩ tiểu tử này nguyên lai là nghĩ khiêu vũ A, nhìn đến đêm nay sự tình có môn A. Ai, cái chủ ý này tốt, bất quá ta thật đúng là không lớn nhảy, Giang Tỷ, ngươi là văn phòng chủ nhiệm, nhất định là vũ lâm cao thủ, giáo ta. Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên thì đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thiên Hà. Hắn không phải người ngu, nhìn ra được đến Trần Đông cùng cái này văn phòng hắn chủ nhiệm Giang Thiên Hà quan hệ không phải là ít, ngược lại tên tiểu nha đầu kia An Lôi, một thân mau đâm, vẫn là lưu cấp Trần Đông chính mình đi bạt đâm A. Cùng An Lôi so sánh với, cái này Giang Thiên Hà quả thực chính là chín mùi đào mật, mượt mà mềm mại, tuy rằng mặc lấy viện kiểm sát đồng phục, nhưng là nhìn qua chính là một cái phong tình quyến rũ thiếu phụ, cùng khác nữ nhân không có gì khác biệt. Cho nên đồng phục muốn nhìn thấu tại tức giận cái gì chất nhân thân phía trên, mặc ở Giang Thiên Hà trên người, còn thật là nhìn không ra đi kiểm sát trưởng uy nghiêm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 871. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh nói như thế, Giang Thiên Hà khó xử liền mắt nhìn Trần Đông, gặp Trần Đông nhỏ không thể thấy gật đầu, lúc này mới yên tâm. Tốt, có thể cùng Đinh chủ nhiệm khiêu vũ, thật là vinh hạnh của ta rồi. Văn phòng chủ nhiệm như thế nào kia khô khan người. Kia hoạt động tâm nhãn đều là nhất sâu nhất sâu. Tiểu vũ thính đèn tối xuống, tuy rằng không phải là cái loại này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là cũng đủ tối, như vậy Tiểu Vũ Thính, như vậy thời gian, nhảy một bản sẽ phát sinh cái gì, có lẽ cái gì đều khả năng phát sinh, dĩ nhiên, cũng khả năng cái gì đều sẽ không phát sinh. Đinh chủ nhiệm, người về sau phải bình thường đến chúng ta viện kiểm sát A, nơi này chính là có người nhớ thương ngươi đâu. Giang Thiên Hà vẫn là muốn An Lôi dẫn tiến cấp Đinh Trường Sinh, như vậy nhiệm vụ của mình liền hoàn thành, vừa đến An Lôi là viện kiểm sát lấy được ra tay chưa lập gia đình nữ thanh niên, cái khác cơ bản đều đã kết hôn rồi, nếu giới thiệu giống An Lôi như vậy chưa lập gia đình, đó là danh chính ngôn thuận làm mối, nhưng là nếu giới thiệu kia một chút đã kết hôn tiểu thiếu phụ, như vậy thì thành kéo được rồi, cho nên điểm này Giang Thiên Hà rất rõ ràng, mấu chốt là chính mình tình phu Trần Đông đúng là dùng Đinh Trường Sinh thời điểm nàng vẫn không thể hạ điểm lực khí. Dù dường âm nhạc vang lên đến, Đinh Trường Sinh mặc dù là ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là nghe được đi ra cái này giọng rất êm tai, cũng không biết là cái gì vũ khúc. Nghe được Giang Thiên Hà nói như thế, cười nhạt một cái nói ta biết, Giang tỷ nghĩ đệ đệ, một chiếc điện thoại đệ đệ lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh lá gan không nhỏ, cư nhiên đùa giỡn với Giang Thiên Hà. Đệ đệ, người có thể thật có thể nói giỡn nói, ta đều nhiều hơn đại tuổi, nào còn dám nhớ thương ngươi a? Ngươi nhưng là đang tuổi lớn tiểu xuất ca, chỉ thuộc về kia một ít tịnh muội. Nga, nguyên lai Giang tỷ không nghĩ ta nha, đó là ta tự mình đa tình. Đinh Trường Sinh rất là hối hận nói. Ngươi, Đinh chủ nhiệm, nhân gia cũng không là ý đó. Giang Thiên Hà cư nhiên tại Đinh Trường Sinh trong lòng tát lên kiều, hơn nữa thân thể còn hướng đến Đinh Trường Sinh trong lòng đến gần rồi một chút, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút cầm giữ không được. Nhàn nhạt mùi vị nước hoa, không nồng không nhạt, hơn nữa trong này còn xen lẫn nữ nhân mùi thơm cơ thể, đó là mỗi một cái nữ nhân trên người độc đáo hiểu rõ đối với điểm này Đinh Trường Sinh là rất có quyền lên tiếng, nàng mỗi một cái nữ nhân trên người hiểu rõ đều không giống với, cũng chính là hắn mũi chó tử có thể phân biệt đi ra. Kia là có ý gì, còn chưa phải nghĩ tới ta nha, ta đây ta đừng tới. Đinh Trường Sinh tiếp tục đậu nàng. Tốt lắm, nhân gia nhớ ngươi được không? Nhưng là có người so với ta nhớ ngươi hơn đâu. Giang Thiên Hà trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Dĩ nhiên, bạch này liếc nhìn một cái tương đương không tốt, mặc dù là gần như vậy, Đinh Trường Sinh cũng chỉ là thấy rõ khuôn mặt đại khái, lại cẩn thận thật đúng là nhìn không thấy. Coi như hết, chỉ cần tỷ tỷ nghĩ tới ta là được, những người khác không trọng yếu, người cứ nói đi, tỷ tỷ. Không đợi Giang Thiên Hà phản ứng xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh biến hóa tay của mình hình, đem tay trái của mình cư nhiên bá đạo cùng Giang Thiên Hà tay phải 10 ngón tướng khấu trừ, này lại không phải là hai vợ chồng khiêu vũ, làm chi như vậy mập mờ. Giang Thiên Hà thực khẩn trương nhìn nhìn Trần Đông chỗ phương hướng, nhưng là trừ nhìn đến hai bóng người cũng đang khiêu vũ bên ngoài, thật đúng là thấy không rõ hai người đang làm gì. Tỷ tỷ, người nên không phải sợ Trần ca phát hiện a, ta nghĩ Trần ca không có khả năng nhỏ mọn như vậy, người cứ nói đi. Đi, ta khiêu vũ mắc mớ gì tới hắn. Giang Thiên Hà sắc mặt cả một chút liền đỏ, nhưng là chính là bởi vì ánh sáng quá mờ, cho nên mới thấy không rõ đối diện nhân bộ mặt biểu cảm. Nếu phía sau đèn sáng, nhất định sẽ phát hiện Giang Thiên Hà khuôn mặt biểu cảm thật sự là đặc sắc cực kỳ. Thật không liên quan hắn sự tình, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Ta nói không liên quan hắn sự tình, người nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Tín, ta như thế nào không tin? Nhưng là ta nghe được tỷ tỷ tâm nhảy rất lợi hại a, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm rồi hả? Đinh Trường Sinh đêm nay xem như đem Giang Thiên Hà bắt được rồi, dĩ vãng Giang Thiên Hà nhưng là nhanh mồm nhanh miệng, đem nghĩ chiếm chính mình tiện nghi người đùa giỡn xoay quanh, nhưng là đêm nay lại bị cái này Đinh Trường Sinh cầm lấy gắt gao. Nói bừa, ta nơi nào nhảy? Giang Thiên Hà phủ nhận nói. Nhưng là vừa mới dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh hướng đến trong ngực hắn vùng. Nàng liền không tự chủ được rót vào hắn trong lòng, nàng nhẹ giọng kêu một chút, nhưng là bị âm nhạc che mất. Tỷ tỷ, người dùng cái gì nước hoa a, mùi vị không tệ, thực có phẩm vị. Phía sau hai người dán quá gần, Giang Thiên Hà thật khẩn trương lên đến, tuy rằng phía sau xuyên quần áo cũng không phải là rất mỏng, nhưng là trừ chính mình Trần Đông, thật đúng là không người nào dám như vậy cùng chính mình khiêu vũ, vốn là nghĩ đẩy ra phía ngoài đẩy Đinh Trường Sinh, nhưng là lại sợ tội hắn. Theo Trần Đông nói bên trong nghe ra đến, cái này nhân đối với Trần Đông thật rất trọng yếu. Đệ đệ, ngươi, có thể hay không hướng ra phía ngoài triệt vừa rút lui, ta sợ ngứa. Giang Thiên Hà tại Đinh Trường Sinh bên tai nhỏ giọng nói, đây chính là cho đủ Đinh Trường Sinh mặt mũi, bằng không khả năng liền trực tiếp đem hắn đẩy ra. Nga, thực xin lỗi, ta quá kích động, tỷ tỷ, mùi trên người ngươi thật tốt, trách không được Trần ca như vậy mê luyến ngươi đâu. Đinh Trường Sinh tiếp tục gõ nói. Ta tất cả nói, ta cùng hắn không quan hệ. Thật, ta đây nhưng là thật cao hứng. Đinh Trường Sinh nói càng ngày càng điên. Ta cùng hắn không quan hệ, đệ đệ ngươi cao hứng cái gì? Trần ca là đại ca ta, ta muốn là cùng ngươi có chút quan hệ, cái này không phải là đối với tổ tử bất kính nha, hiện tại tốt lắm, tỷ, về sau đệ đệ thường xuyên tới thăm ngươi, ngươi mặc thượng này thân đồng phục, thật sự là thực có thể cám dỗ nhân a. Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi, đệ đệ, ngươi có thể thật có thể nói bậy, ngươi nhìn Trần Kiềm cùng An Lôi nhảy xong rồi. Nếu không ngươi và An Lôi nhảy một bản. Giang Thiên Hà đề nghị. Quên đi, đêm nay đến trong này a, nhà đầu kia ánh mắt có thể sát nhân, ta cũng không dám chiêu chọc nàng. Đinh Trường Sinh nói buông lỏng ra Giang Thiên Hà tay, hai người đi hướng sofa tỏa, phía sau Tiểu Vũ Thính ngọn đèn cũng sáng lên. Như thế nào, huynh đệ, Giang chủ nhiệm vũ kỹ tạm được. Trần Đông cười nói. Thật tốt, thật sự là vũ lâm cao thủ. Theo lấy Giang tỷ nhảy này một khúc, thật sự là được ích lợi không nhỏ thế nào. Phải không, đó cùng ngươi và An Lôi lại nhảy một bản, tương đối, An Lôi nha đầu kia cũng là vũ lâm cao thủ. Trần Đông tác hợp nói. Quên đi, Trần ca, thời gian không còn sớm, lần sau đi, ta nên trở về, hai anh em ta có thời gian lại tụ tập, được không? Đinh Trường Sinh cự tuyệt nói, hắn nói vừa nói, An Lôi thở phào một hơi. Vừa rồi Trần Đông cùng nàng nhảy một khúc, không ít gõ nàng, điều này làm cho nàng tâm lý rất là ủy khuất, ta là làm việc, cũng không là bồi nhân khiêu vũ bồi vũ nữ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 872. Buổi tối lúc uống rượu, An Lôi giọt rượu không dính, cho nên Trần Đông lại an bài nàng lái xe đem Đinh Trường Sinh đưa về nhà. Tốt lắm, ta đến, không nên đi vào rồi, ngươi đi đi, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh tại dưới cửa tiểu khu xe. Không làm An Lôi đưa hắn đi vào, đoạn đường này thượng An Lôi một câu cũng không nói, Đinh Trường Sinh cũng liền nhắm mắt dưỡng thần. Ai, Đinh chủ nhiệm, chờ một chút, An Lôi vừa nhìn Đinh Trường Sinh phải đi rồi, lúc này mới gặp bận rộn, tại xe bên trong gọi lại Đinh Trường Sinh. An kiểm sát trưởng còn có việc. Ân, ta, có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? An Lôi đô nhượng nửa ngày nói ra như vậy một cái sứt sẹo lý do. Uống cà phê. Buổi tối đều cần nghỉ ngơi rồi, uống gì cà phê à, được rồi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, Trần Kiểm có phải hay không cho ngươi làm áp lực rồi, ngươi không cần đặt ở trong lòng, ta không phải là như vậy người, nên làm sự tình không cần hắn nói ta cũng có khả năng làm, không thể làm sự tình hắn làm cho thủ đoạn gì cũng chưa dùng, trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Nói xong Đinh Trường Sinh xoay người nghênh ngang mà đi, không lại chú ý ngốc lăng An Lôi. Cái này An Lôi ngược lại có chút mơ hồ rồi, chính mình cứ như vậy không có mị lực sao? Liền uống ly cà phê đều thỉnh không ra, vẫn là nhân gia căn bản cũng không có kia tâm tư, cái này xong rồi, Trần Đông Tiểu Hải nhất định là ngày mai sẽ đưa cho nàng. Tại sao là ngươi, cũng là vừa trở về à? Sau khi cửa mở, Trọng Hoa nói. Đã trễ thế này, ta nhìn ngươi đèn còn sáng, nhất định là không ngủ, ghé thăm ngươi một chút, như thế nào? Bên này sự tình đều giao phó xong rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn đến Trọng Hoa ra bên trong còn đèn sáng, liền nhìn lên nhìn hắn. Đều đã hơn không kém, chính là đại khái thông báo một chút, phỏng chừng về sau có chuyện gì còn phải tìm ta, thời gian quá gấp rồi, ta nhất thời cũng nghĩ không ra còn có chuyện gì không bàn giao, không có việc gì, dù sao đều tại Hồ Châu nội thành, có chuyện gì cũng thuận tiện. Lãnh đạo, người đi, ai đón người này nhất quán? Đinh Trường Sinh cũng không có nghe nói ai nhận lấy Trọng Hoa vị trí. Chuyện này ta cũng không biết, nhưng là ngươi nhìn khu những người này sẽ biết, đều đưa lấy cổ chờ đợi, chính là thượng cấp hướng xuống phái vẫn là bản địa sinh ra còn chưa nhất định đâu. Nhưng là cục tài chính kia nhất sạp việc thật đúng là khó mà nói, phó cục trưởng cơ bản đều treo, gánh hát vấn đề cũng không phải buồn, nhưng là trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng cho ngươi thấu không ra nhiều như vậy nhân đến, ngươi chờ tăng ca. Đúng vậy à, ai, nếu không ngươi đi cục tài chính cho ta đương phó thủ được, như vậy ta làm lên cũng hài lòng thuận theo ý à. Ai, ta ngược lại nghĩ, nhưng là Thạch bí thư sợ là không chịu đâu, có rất nhiều việc còn không có xong xuôi, nhất định là trong thời gian ngắn cũng không thể phân thân, nhưng là bí thư này cũng không phải là cái trưởng việc, ta tính toán đến sau mùa xuân lại nhìn nhìn tình huống a, vẫn là nghĩ chính mình đi xuống làm chút chuyện thật. Đinh Trường Sinh cái này thư ký làm cũng có điểm không còn chút sức lực nào. Đúng vậy a, bất quá ngươi còn trẻ, nhiều làm vài năm thư ký cũng có chỗ tốt, đối với ngươi về sau phát triển là rất có trợ giúp, hơn nữa hiện tại Hồ Châu cũng không có gì hay đơn vị, ngươi bây giờ đi xuống không phải lúc. Đợi một chút xem đi, đợi có tốt cơ hội thời điểm sẽ xuống ngay. Ân, cũng tốt, ta nhìn ngươi cũng không phải là cái sống yên ổn nhân vật, đi xuống tìm một chỗ làm tốt lắm, quá vài năm ra thành tích lại hướng lên bò cũng là không sai phương thức. Hiện tại đề bạt cán bộ đều phải tham khảo cơ sở công tác kinh nghiệm, ở phương diện này ngươi vẫn có điểm thiếu khuyết. Đúng vậy à, ta đã ở nghĩ. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời điện thoại của hắn liền vang, từ làm thư ký về sau, điện thoại của hắn đều là 24 giờ khởi động máy, gọi điện thoại đến chính là Chu Hồng Kỳ. Này, Chu Cục Trường, có việc. Đàm Đại Khánh không liên lạc được lên, điện thoại tắt máy, chẳng biết đi đâu. Chu Hồng Kỳ đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Sáng hôm nay, lúc họp liên hệ hắn, liền không liên lạc được phía trên, lúc mới đầu còn cho rằng hắn là có chuyện gì trì hoãn, nhưng là thượng buổi trưa điện thoại còn có thể đả thông, nhưng là không có đóng cơ, nhưng là hiện tại không liên lạc được phía trên rồi. Lý Pháp Thụy nói như thế nào? Không nói gì, chỉ nói là tiếp tục liên hệ. Chu Hồng Kỳ bất mãn nói, kỳ thật Chu Hồng Kỳ ý kiến là nhanh chóng hội báo thị ủy, áp dụng các loại thủ đoạn chặn đường, nàng vẫn luôn cho rằng Đàm Đại Khánh là đường chạy. Người có phải hay không lo lắng hắn đã chạy? Đoán chừng là, có người nhìn thấy hôm kia thời điểm hắn và Cục Tài chánh Cục trưởng Khang Minh Đức cùng đi tỉnh thành, nhưng là sau khi trở về Khang Minh Đức bị giết miệng, kia Đàm Đại Khánh, nếu không chết nói nhất định là chạy, hơn nữa phòng trường tìm hắn còn không chỉ một người đi đường. Nếu để cho hắn chết hoặc là đi ra ngoài, như vậy rất nhiều mê liền vĩnh viễn cũng không cưỡi được, hơn nữa xem như làm nhiều năm như vậy cục công an phó cục trưởng hắn, chúng ta cũng không biết hắn có cái gì bao nhiêu hộ chiếu. Cái này trốn đi có phải hay không chủ tính rất lâu rồi, nếu như vậy lời nói, chúng ta có thể liền bị động. Ân, như vậy đi, ta 5 phút sau đánh cho ngươi, ta trước xin phép một chút. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa hỏi. Đàm Đại Khánh không liên lạc được phía trên, có khả năng là chạy. Đinh Trường Sinh một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, việc này có phải hay không hội báo cấp Thạch Ái Quốc, nhưng là đã là 11 giờ, phía sau gọi điện thoại xác thực không thích hợp. Chạy, hắn không phải là Tưởng Hải Dương phụ tá đắc lực ư, Khang Minh Đức chết rồi, có phải là hắn hay không sợ? Có thể là, hơn nữa ta đã ở hoài nghi Khang Minh Đức có phải hay không bị Tưởng Hải Dương diệt miệng. Nhưng là hiện trường lưu lại chứng cứ rất ít, theo Cục Tài chánh tra đi ra vấn đề nhìn, Khang Minh Đức chết thực khả năng cùng kia 100 vạn có liên quan, hiện tại chính đang toàn lực truy tra kia 100 vạn hướng đi, Đàm Đại Khánh mấy năm nay xem như Tưởng Văn Sơn cha con đả thủ, làm không ít chuyện xấu, cho nên nếu là hắn chạy, hoặc là chết rồi, thực phù hợp kia bộ phận nhân lợi ích. Những người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a, nhưng là từ một cái khía cạnh khác cũng đã nhìn ra, trong này thật đúng là có việc, bằng không. Những người này không có khả năng như vậy cấp bách, chậm rãi lấy, nói không chừng thật đúng là có thể đào ra một cái kinh thiên đại án đến. Nhưng là đã trễ thế này, chuyện này ta hướng ai hội báo a? Nếu chặn đường một cái cục công an phó cục trưởng, không có lãnh đạo gật đầu thì không được. Ân, không được liền đánh cấp Đào Thành Quân, hắn là thị ủy bí thư trưởng, có thể cầm lấy cái chủ ý. Trọng Hoa nghĩ kê nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 873. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tại nhận lấy Thạch Ái Quốc đi làm lộ phía trên, Đinh Trường Sinh đem tối hôm qua sự tình hội báo cho Thạch Ái Quốc. Tại xe phía trên Thạch Ái Quốc không nói gì, nhưng là sắc mặt rất khó nhìn, Đinh Trường Sinh tâm lý tương đối không yên, chỉ sợ lão bản tâm lý không thoải mái, chậm thì không thể hồi báo sao. Cho nên sau khi hồi báo xong, gặp Thạch Ái Quốc không nói chuyện, hắn cũng không dám lại sáp chửi. Làm bí thư trưởng tới phòng làm việc của ta một chuyến. Thạch Ái Quốc tiến văn phòng mới phân phó Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gấp gáp vui vẻ đi mời Đào Thành Quân. Bí thư trưởng, người nói bí thư sẽ không tức giận à, tối hôm qua thật là quá muộn, ta sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, dù sao đoạn thời gian này quá bận rộn, bí thư cũng mệt chết, ngủ không dễ dàng, nếu vừa ngủ ta liền gọi điện thoại đánh thức hắn, ta này trong lòng cũng không thoải mái a. Ha ha, tiểu tử ngươi, chút chuyện này cũng đáng giá lo lắng a, yên tâm đi, ta giải bí thư, hắn không có khả năng bởi vì chuyện này sinh khí, đoán chừng là đối với cục công an bất mãn, Lý Pháp Thụy không cho hội báo, đây là ý gì? Ngươi có thể thấu hiểu được con ngựa, Đào Thành Quân vừa đi một bên cùng bên người Đinh Trường Sinh tham thảo nói. Ta đây không biết, bất quá bây giờ cục công an tại Chu Hồng Kỳ chủ trì phía dưới, còn có khả năng, nhưng là băng dày ba thước, muốn mau chóng mở ra cục diện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình a. Cho nên nha, bí thư sinh khí cũng là có đạo lý, hiện tại tôi nói cũng không có thực biện pháp tốt, càng là đến cuối năm, càng là nghĩ bình an qua năm mới, nhưng là ngươi nhìn gần nhất ra việc này, thế nào một kiện không phải là làm người đau đầu a, cũng khó trách bí thư sinh khí. Nga, như vậy a, làm ta sợ muốn chết, Đinh Trường Sinh khoa trương vỗ vỗ ngực của mình nói. Ha ha, tiểu tử ngươi, tại sao ư? Đào Thành Quân chế nhạo nói. Bí thư trưởng, như thế nào không đến mức, ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là thư ký phục vụ, bí thư nếu không cao hứng, liền chứng minh công tác của ta không có làm tốt, ngươi nói ta trong lòng có thể không yên sao? Tốt, lời nói này tốt, bất quá, hiện tại bí thư phiền lòng bận rộn chính là, tiểu tử ngươi chính là nghĩ khoan bí thư tâm cũng không dùng, sự tình không giải quyết, lãnh đạo sao có thể an tâm đâu. Đào Thành Quân thở dài nói. Lời này Đinh Trường Sinh là nhận lấy không lên cha rồi, vốn là nha, đây là lãnh đạo phát sầu sự tình, mình chính là lại muốn giúp lãnh đạo, nhưng là không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, loạn duỗi tay có đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề. Thành Quân, ngươi và Thanh Sơn cộng lại một chút, cục công an cục diện này là tuyệt đối không được. Ý của ta là lần này điều chỉnh cũng đem cục công an một khối đứng vào đi, Hồ Châu cục diện này, chỉ sợ năm sau cũng là một vấn đề, chúng ta không thể không phát triển kinh tế, nhưng là Hồ Châu hắc ác thế lực luôn luôn tại hoạt động, chất độc này lựu không bỏ đi, sợ là chúng ta tại cái khác lĩnh vực không có khả năng có thành tích gì. Đi, nhưng là trưởng cục công an người chọn vấn đề cũng là vấn đề, viện kiểm sát còn chưa có xác định kiểm soát trưởng. Này trường cục công an vấn đề chỉ sợ Thanh Sơn chỗ đó cũng không tốt giải quyết. Đào Thành Quân sở chính mình thưa thất sâu khổ sở nói. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta nhìn, cục công an tồn tại vấn đề cũng không thiếu được. Được rồi, ta lập tức đi cùng cố bộ trưởng thương lượng việc này. Đào Thành Quân nói xong đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có đi ra ngoài, mà là đứng ở Thạch Ái Quốc trước mặt. Trường Sinh, có việc. Ân, có chuyện chỉ điểm ngài hội báo. Nói đi, chuyện gì? Bí thư, tối hôm qua viện kiểm sát phó kiểm soát trưởng Trần Đông mời ta ăn cơm, đương nhiên ta nhất đoán chỉ biết phía sau mời ta ăn cơm rốt cuộc chuyện gì, vốn là không muốn đi, nhưng là nhìn đến ngài suốt ngày vì kiểm soát trưởng sự tình phạm sầu, cho nên liền tự chủ trương đi, vốn là ý tứ chính là nghĩ trước nhìn cái này nhân như thế nào, cho nên. Nga, Trần Đông. Có phải hay không lần này cùng kỷ ủy cùng đi cục tài chánh phá án cái kia Trần Đông? Đúng, là hắn, ta cùng hắn cũng là tại đó bên trong nhận thức, hắn muốn nhìn một chút ngài khi nào thì có thời gian, muốn hướng ngài hồi báo một chút viện kiểm sát công tác. Ân, hay là trước làm hắn tìm cố bộ trưởng A, cố bộ trưởng là tổ chức bộ trưởng, hiểu rõ cán bộ hẳn là so với ta mạnh hơn, trước hết để cho cố bộ trưởng khảo sát. Vậy thì tốt, ta đây liền thông chi hắn. Ân, còn có cái khác việc sao? Có, ta chính mình sự tình. Ngươi chính mình sự tình, nhìn ngươi tâm tư tầng tầng lớp lớp, đương thư ký của ta đến nay còn thật không có cho ngươi chính mình sự tình mở miệng, nói đi, chuyện gì? Là như thế này, ta muốn đi cục công an công tác. Đinh Trường Sinh nói ngắn gọn hữu lực, quyết định này cũng chính là sáng sớm hôm nay vừa mới sinh ra, cụ thể thời gian có khả năng là đang cùng Đào Thành Quân nói qua nói sau. Đi cục công an công tác, không muốn làm thư ký của ta rồi hả? Thạch Ái Quốc ăn kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, không lý giải hắn vì sao sẽ cam lòng cái này thư ký vị trí, tuyển chọn đi cục công an công tác. Bí thư, không phải là ta không muốn làm bí thư của ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi quá khó khăn, mấy ngày nay ta cũng nhìn ra được đến, tuy rằng thành phố cán bộ tại điều chỉnh, nhưng là chọn người thích hợp lại không có bao nhiêu, cục công an là cái dạng gì bộ môn ta rất rõ ràng. Nhưng là một vòng hồng kỳ khẳng bản chống đỡ không được, đến bây giờ vẫn là cái bộ dạng này, ngài vừa rồi làm bí thư trưởng đi cùng cố bộ trưởng cộng lại cái này chọn người, ta cảm thấy cùng kiểm soát trưởng không sai biệt lắm. Trên cơ bản vẫn là không có chọn người thích hợp. Ân, nói tiếp, Thạch Ái Quốc sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hắn đã nghe rõ Đinh Trường Sinh lời nói, đó chính là hắn đi cục công an công tác không phải vì hắn chính mình, mà là vì hắn Thạch Ái Quốc. Ta làm quá cảnh sát, đối với cảnh sát vẫn rất có cảm tình, lúc trước cởi cảnh phục cũng là bất đắc dĩ, nhưng là tâm lý một mực có một phân tình cảm, quan trọng hơn chính là, ta cùng Chu Hồng Kỳ có thể phối hợp thật tốt, như vậy mặc dù là không đổi người cục trưởng này, rất nhiều việc cũng có thể gánh vác đến, ta nguyện ý đem mình làm bí thư một cây đao, hung hăng đâm vào cục công an, đem Hồ Châu xã hội thượng cặn bã hoàn toàn khởi đề, còn dân chúng một cái sáng sửa càn khôn. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên lai còn có mạnh như vậy diễn thuyết thiên phú. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 874. Nhìn Đinh Trường Sinh đóng cửa lại biến mất ở ngoài cửa, Thạch Ái Quốc ngược lại có chút phạm vào nan, thứ nhất là bởi vì cục công an xác thực cần phải có một cái chính mình người đi nắm chắc cục diện, nhưng là chính mình trong tay quả thật không có chọn người thích hợp. Thứ hai, Đinh Trường Sinh là bí thư của mình, hơn nữa đến trước mắt đến nhìn, cũng thật là tốt thư ký, cho nên không bỏ được thả hắn đi. Còn có một chút là Thạch Ái Quốc tương đối để ý, thì phải là Đinh Trường Sinh đương bí thư của hắn không dài bao nhiêu thời gian, nhiều lắm cũng chính là nửa năm thời gian, vừa mới thượng đạo lập tức liền phải đi, sẽ tìm một cái như vậy thư ký không phải là thực dễ dàng. Nếu như phóng Đinh Trường Sinh đi, làm ngoại nhân như thế nào nhìn, một cái đường đường thị ủy thư ký liền bí thư của mình đều không giữ được, có thể thấy được người này là cỡ nào nan hầu hạ, cho nên Thạch Ái Quốc cố kỵ tên của mình âm thanh, cũng không muốn phóng Đinh Trường Sinh đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh nói một chút cũng đúng vậy, mình làm thị ủy thư ký cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng là đối với cục công an một mực vẫn không thể như cánh tay chỉ điểm, Hồ Châu trị an tình trạng cũng không có bởi vì mình làm thị ủy thư ký mà có điều cải thiện, điểm này hắn cũng thông qua đủ loại con đường hiểu rõ quá, dân chúng ý kiến rất lớn. Bí thư, này không tốt lắm đâu, hắn quá trẻ tuổi, cục công an là một phức tạp hơn địa phương, ta sợ hắn căn bản không được ngươi muốn tác dụng. Cố Thanh Sơn vừa nghe Thạch Ái Quốc lại muốn đem Đinh Trường Sinh phóng tới cục công an đi, dọa nhảy dựng, theo bản năng phản đối nói. Khụ, ngươi hiểu lầm, không phải là ta muốn làm hắn đi, mà là hắn chính mình muốn đi. Hắn chính mình muốn đi, lý do đâu này?